Chương 106 lời nói dối nào rồi cũng có ngày bại lộ, chỉ có nịnh hót là không, đối phó với phụ nữ không cần nói nhiều, chỉ cần khen cô ta đẹp là được. Hành động này của Vương Viễn gọi là nịnh bợ một cách kín đáo, không lộ chút dấu vết nào. Ha ha. Diệp Nhị Nương cười ha ha, nói, chẳng phải người xuất gia các ngươi quan niệm tất cả mọi thứ trên thế gian đều là hư vô sao? Trong mắt các ngươi người khác dù đẹp đến mấy cũng chỉ là một bộ xương khô thôi, tại sao tên hòa thượng nhà ngươi lại nói năng ngọt xớt như vậy, cái miệng nhỏ nhắn như bôi mật khiến người ta vui sướng trong lòng. À, không nghĩ tới Diệp Nhị Nương còn hiểu cả Phật Pháp. A-di-đà Phật. Vương Viễn nghiêm mặt nói, người xuất gia không bao giờ nói dối, tiểu tăng chỉ nói sự thật thôi. Diệp Nhị Nương nghe vậy cười nói, này hòa thượng, ngươi trung thực hơn mấy tên hòa thượng khác nhiều, hơn nữa còn rất xấu, nếu ngươi chưa từng giết huynh đệ của ta, thì tứ đại ác nhân chắc chắn sẽ có một vị trí của ngươi. Khả năng mắng người của Diệp Nhị Nương cũng rất giỏi, y như Vương Viễn, không lộ chút dấu vết nào. Ha ha, Vương Viễn thấy Diệp Nhị Nương hài lòng với lời khen của mình như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng. Trong tứ đại ác nhân, chỉ có mỗi Vân Trung Hà có thực lực tương đối thấp. Nhạc Lão Tam là ác nhân cấp 50, Diệp Lão Nhị còn mạnh hơn. Hai người Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đều là người chơi mới, còn chưa tới cấp 20, tuy đều có tuyệt học nhưng nếu so sánh thì thực lực vẫn cách Diệp Nhị Nương rất xa. Hôm nay nếu có thể nịnh nọt mà xong chuyện thì rất tốt, không phải phí sức dùng vũ lực để giải quyết. Muốn khen phụ nữ phải tập trung vào 3 điểm. Tướng mạo, chồng và con. Tướng mạo Vương Viễn đã khen rồi, Diệp Nhị Nương cũng khá thích, trong lòng hắn cũng đã xác định được tiếp theo nên khen như thế nào rồi. Chỉ thấy Vương Viễn bước tới, nhìn đứa bé trong ngực Diệp Nhị Nương. Nói, đứa bé này vừa trắng trẻo lại vừa bụ bẫm, hơn nữa còn rất thông minh, thật là đáng yêu, cha hắn chắc hẳn là một anh hào trên giang hồ. Vừa nói, Vương Viễn vừa chỉ Bôi Mạc Đình đang đứng sau lưng, nói với đứa bé, bé con, gọi chị. Sau đó chỉ mình, nói, bé con, gọi chú. Bôi Mạc Đình rút kiếm ra, nhìn Vương Viễn đầy tức giận. Đứa con này của ta quả thực rất đáng yêu. Diệp Nhị Nương vừa cười vừa nói, chẳng qua cha hắn không phải là anh hào thôi. Nói xong, trong mắt Diệp Nhị Nương toát ra sự thù hận, không khí lại bắt đầu nhuốm màu sầu khổ. Ặc, thấy Diệp Nhị Nương như vậy, trong lòng Vương Viễn bắt đầu xuất hiện cảm giác không ổn. Mẹ, khen sai chỗ rồi, hẳn người này là một quán phụ bị lừa gạt tình cảm. Diệp Nhị Nương, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngươi, mau giao con của ngươi ra đây. Ngay khi Vương Viễn đang nói chuyện với Diệp Nhị Nương, thì đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng quát, sau đó một đám người chơi mặc áo xanh lam xông tới, vây quanh hai người. Đám người chơi này ăn mặc vô cùng quái dị, dưới chân còn có các loại côn trùng rất độc như rắn rết cóc, rậm rạp chẳng chịt khiến Vương Viễn phải dùng mình khi nhìn vào. Môn phái kỳ dị như vậy không phải cái bang thì đương nhiên là ngũ độc. Người chơi ngũ độc đang nói chuyện kia có một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hẹp dài, trong tay xách một con rắn độc màu tím, gã chỉ Diệp Nhị Nương, nói, nếu ngươi không giao thì đừng trách xa nhân úy ta không khách khí với ngươi. Chồng ngươi phái người cướp con của ngươi. Vương Viễn buồn bực hỏi Diệp Nhị Nương. Hi hi. Diệp Nhị Nương cười hì hì, nói, đứa bé này là ta trộm được, sau khi ngắm chắn ta sẽ giết nó. Con mẹ nó. Nghe câu trả lời của Diệp Nhị Nương, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình giật mình, ngơ ngác đứng tại chỗ, nếu Vương Viễn có tóc thì chắc chắn tóc đã dựng đứng lên. Đứa trẻ cô ta ôm là của người khác, ngắm chắn còn định giết, người này quá điên rồi. Kinh khủng hơn, khi Diệp Nhị Nương nói những lời này, nét mặt của cô ta vô cùng thản nhiên, giống như đang làm một chuyện rất nhỏ. Người này chắc chắn là ma quỷ. Vốn hai người Vương Viễn còn đang thắc mắc, tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, đi trên giang hồ còn mang theo con lại là một trong tứ đại ác nhân. Bây giờ nhìn lại mới thấy, người phụ nữ này cực kỳ kinh khủng, lòng dạ ác độc, nếu phải so sánh thì Nhạc Lão Tam chắc cả đời cũng không lên thành Nhạc Lão Nhị được. Chuẩn bị chiến đấu. Mặt Vương Viễn dần trở nên nghiêm túc, hắn gửi một tin nhắn cho Bôi Mạc Đình. Ban đầu, Vương Viễn vẫn muốn hòa giải, nhưng hiện tại hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình, một người phụ nữ ác độc như vậy không thể sống được. Bây giờ đang có nhiều người giúp như vậy cũng là một cơ hội khó tìm. Vị trí hiện tại của Vương Viễn chỉ cách Diệp Nhị Nương 2-3 bước. Gửi tin nhắn cho Bôi Mạc Đình xong, Vương Viễn đột nhiên lao về phía Diệp Nhị Nương, nhấc tay lên, định cướp lấy đứa trẻ trong tay cô ta. Ai ngờ khinh công của Diệp Nhị Nương không kém hơn Vân Trung Hạc bao nhiêu, cô ta nhấc mũi chân, chạm nhẹ xuống đất, lùi về phía sau như một cơn gió, đồng thời còn trợn mắt nhìn Vương Viễn, hung dữ nói, ngươi cũng muốn cướp con trai của ta sao? Thanh âm thê lương cực kỳ, khiến người nghe phải rơi lệ. Đám người Vương Viễn thấy Diệp Nhị Nương diễn kịch như vậy tất cả đều cảm thấy rất buồn nôn, trong lòng càng thêm chán ghét. Những người chơi của ngũ độc giáo thấy Vương Viễn ra tay, cũng vội vàng thả những con côn trùng bò sát trong tay của mình ra lệnh cho chúng tấn công Diệp Nhị Nương. Hừ hừ, chút tài mọn. Diệp Nhị Nương tung đứa trẻ lên trời, vung ống tay áo phải. Vù, chân khí tụ lại, tạo thành một trận gió lốc. Bôi Mạc Đình đang lao về phía Diệp Nhị Nương không kịp đề phòng, bị đẩy lùi về đằng sau mấy bước. Cơn lốc này của Diệp Nhị Nương cực kỳ mạnh mẽ, Bôi Mạc Đình còn không gánh nổi. Đương nhiên những con độc trùng của đám người chơi ngũ độc kia lại càng không. Soạt soạt, vô số độc trùng tất cả đều bị thổi bay tứ phía. Thấy một màn này, tất cả những người chơi ngũ độc đều cảm thấy rất kinh ngạc. Mọi người đều không nghĩ tới một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Diệp Nhị Nương, lại có thực lực cao tới vậy, chỉ một cơn gió cũng tạo được uy lực kinh khủng như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dĩ nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Tất cả mọi người đều bị gió lốc đẩy lùi về phía sau, ngoại trừ Vương Viễn và Sa Nhân Úy, hai người không hề chịu một chút ảnh hưởng nào. Ồ, Vương Viễn và Sa Nhân Úy liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vương Viễn có thần công hộ thể, định lực cực cao, đương nhiên không sợ cơn lốc của Diệp Nhị Nương. Thế nhưng Sa Nhân Úy cũng có thể đứng vững trước cơn lốc thật sự khiến hắn có chút bất ngờ. Sa Nhân Úy cũng không khác Vương Viễn, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên. Phái ngũ độc tuy chơi độc chơi cổ, nhưng thuộc tính chủ chốt của môn phái vẫn là căn cốt. Dù sao muốn chơi độc cũng phải có sức đề kháng cực tốt mới chơi được. Hơn nữa sát thương độc không bị ảnh hưởng bởi ngoại công và nội công, cho nên phái ngũ độc căn bản không cần quan tâm tới các thuộc tính khác. Vì vậy, hầu như tất cả người chơi của phái ngũ độc đều rèn luyện tập trung chủ yếu vào điểm căn cốt. Căn cốt càng cao phòng ngự càng cao, ngay từ lúc đầu Sa Nhân Úy đã có điểm thuộc tính căn cốt rất cao. Hơn nữa gã còn may mắn học được công pháp nội công cao cấp Bổ Thiên Chân Kinh của phái ngũ độc, nhờ đó mới có thể đứng vững trước công kích của Diệp Nhị Nương. Không nghĩ tới tên hòa thượng này cũng không nhận một chút ảnh hưởng nào, hơn nữa nhìn còn ung dung hơn so với Sa Nhân Úy, quả thật là một người rất kỳ quái. Trong khi hai người còn đang sửng sốt, Diệp Nhị Nương đã đưa tay ra, đón lấy đứa trẻ vừa rơi xuống. Thấy vậy, Vương Viễn cúi người xuống, sau đó đột nhiên tăng tốc độ, vọt tới chỗ Diệp Nhị Nương. Thức thứ tư của Dã Cầu Thần Quyền Hoành Trùng Trực Tràng. Ở lại đi, binh khí càng dài càng khó khống chế. Sợ mình sẽ gây thương tích cho đứa trẻ trong ngực Diệp Nhị Nương, Vương Viễn chạy tới trước mặt Diệp Nhị Nương, quát một tiếng, cánh tay phải duỗi ra, thi triển Ác Long Đào Tâm Chảo tấn công vào ngực của Diệp Nhị Nương. Hiện tại, Ác Long Đào Tâm Chảo là võ học mạnh nhất của Vương Viễn, phương thức thi triển cực kỳ thô bỉ độc ác, nếu không phải tình huống bắt buộc thì Vương Viễn cũng không muốn sử dụng nó để đánh với phụ nữ. Thế nhưng Diệp Nhị Nương là một người điên, Vương Viễn cũng không cần để ý nhiều như vậy. Cùng lúc đó, Sa Nhân Úy ở bên cạnh cũng không cam lòng yếu thế, gã vung tay lên, con rắn độc màu tím trong tay gã hóa thành một tia sáng lao tới Diệp Nhị Nương. Ồ, có chút bản lĩnh. Thấy Vương Viễn và Sa Nhân Úy không bị cơn lốc của mình đẩy lùi, Diệp Nhị Nương hơi có chút bất ngờ. Cô ta mỉm cười, không hoảng hốt không vội vàng, lấy đứa trẻ chắn ở trước ngực mình. Còn bà nó. Thấy vậy, Vương Viễn không kiềm được tái mặt. Người đàn bà này thật ác độc tới cực điểm, lại có thể lấy một đứa bé làm bia đỡ đạn. Một chảo này của Vương Viễn sát thương cao bao nhiêu chính Vương Viễn cũng nhận thức được, cao thủ võ lâm như Cao lão đại, còn không gánh nổi huống chi là một đứa trẻ sơ sinh. Mặc dù đứa bé này chỉ là một chuỗi số liệu, thế nhưng khuôn mặt lại rất đáng yêu, Vương Viễn cũng không phải là một tên cặn bã ác độc thích hại người, huống chi. Hệ thống của trò chơi này còn rất nhỏ mọn, người chơi chỉ tấn công NPC, bình dân một chút đều bị tụt một lượng lớn điểm hiệp nghĩa, nếu người chơi giết chết một đứa bé thì không biết sẽ bị hệ thống hành thành dạng gì nữa. Xét về tình về lý Vương Viễn đều không thể tấn công đứa bé này. Vì vậy dưới tình thế cấp bách, Vương Viễn vội vàng thu hồi nội lực, dùng thuật ngữ trong trò chơi để nói thì chính là hủy bỏ kỹ năng. Nhưng trò chơi võ hiệp khác với trò chơi của phương Tây, trong trò chơi phương Tây, hủy bỏ kỹ năng chỉ lãng phí thời gian hồi chiêu của kỹ năng đó thôi, trò chơi võ hiệp thì khác, chiêu thức cần nội kình để thi triển, đột nhiên hủy bỏ sẽ bị kình lực phản chấn. Vừa hủy bỏ kỹ năng xong, Vương Viễn lập tức thấy hơi chao đảo, đứng im tại chỗ, trên đầu xuất hiện biểu tượng bị kình lực phản lại. Nội kình phản chấn, cưỡng ép thu hồi nội kình dẫn đến khí trong cơ thể xung đột, sau 15 giây lực phản chấn sẽ biến mất. Vương Viễn thi triển quyền pháp, chấp nhận bị nội kình phản chấn vẫn có thể thu hồi chiêu thức được. Sa Nhân Úy thì khác, đòn tấn công của hắn thuộc dạng tầm xa, không thể lấy lại con rắn đã được ném ra. Mắt thấy rắn độc sắp cắn vào người của đứa trẻ, Vương Viễn nhanh tay lẹ mắt, vội vàng duỗi cánh tay ra, mở to bàn tay như một cái quạt chắn ở trước người đứa trẻ. Phập, rắn độc của Sa Nhân Úy cắn vào mu bàn tay Vương Viễn, trừ một con số thể hiện sát thương bay lên từ đỉnh đầu của Vương Viễn. Cái này, thấy con số trên đầu Vương Viễn, Sa Nhân Úy trợn mắt há hốc mồm. Tử đằng xà là cổ trùng trung cấp của phái ngũ độc, độc trong cơ thể nó là loại dính máu sẽ khiến con mồi chết ngay lập tức, một trong 8 loại độc dược cực mạnh, người chơi bình thường nếu bị nó cắn một cái không chết cũng mất nửa cái mạng. Thế nhưng khi cắn tên hòa thượng này lại chỉ miễn cưỡng gây được một sát thương. đây cũng quá là kỳ quái rồi. Phải biết khả năng kháng độc của người chơi ảnh hưởng bởi tu vi nội công, mà hiện tại Vương Viễn đang ở trong trạng thái bị nội kình phản chấn, căn bản không thể sử dụng nội lực, thế nhưng hắn vẫn có khả năng kháng độc cao như vậy, quả thực là kỳ dị. Ha ha, tên hòa thượng này thật đúng là lấy từ bi làm gốc. Khác hẳn với tên nhóc dùng độc kia. Diệp Nhị Nương cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ xoay, đoàn đao trong tay nhắm vào cánh tay của Vương Viễn. Vương Viễn vừa thu tay lại, Diệp Nhị Nương ngay lập tức nhấc chân lên, đạp thẳng một cước vào ngực Vương Viễn. Ầm. Vương Viễn da thô thịt dày, một cước này của Diệp Nhị Nương không gây quá nhiều ảnh hưởng cho hắn, chỉ đạp Vương Viễn bay về phía sau, Diệp Nhị Nương thì mượn phản lực nhẹ nhàng lùi về sau một trượng, ném đứa trẻ lên trời, tay phải căng ra, duỗi về phía trước. Không tốt, cô ta chuẩn bị sử dụng đại chiêu. Thấy động tác của Diệp Nhị Nương, trong lòng mọi người giật thót một cái. Vù, chỉ thấy gió lớn nổi lên, một đám khói độc màu tím đập vào mặt mọi người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đám người của phái ngũ độc bị cơn lốc của Diệp Nhị Nương đẩy lui, vừa tiếp tục xông lên đã dính phải khói độc. Soạt soạt, chỉ nghe thấy những tiếng kêu khiếp người liên tục vang lên, mấy tên đệ tử ngũ độc đứng ở phía trước ngay lập tức bỏ mạng. Độc công bá đạo như vậy khiến cho tất cả mọi người đều toát mồ hôi đầy người. Hủ thi độc, người của phái ngũ độc đều là dân chuyên trong việc sử dụng độc, chưa ăn qua thịt heo cũng đã thấy heo chạy, loại độc bá đạo như vậy chỉ có môn phái ẩn tinh túc mới có. Hừm, trong mắt của Vương Viễn đảo một vòng, sau đó hắn lặng lẽ gửi cho Bôi Mạc Đình một tin nhắn, chuẩn bị cướp đứa trẻ. Diệp Nhị Nương hung tàn như vậy, không những dùng đứa trẻ làm bia đỡ đạn, hơn nữa còn biết dùng độc, ở giai đoạn này người chơi muốn giết nàng cơ bản là không thể. Vì vậy những gì Vương Viễn có thể làm bây giờ chỉ là đoạt lại đứa trẻ trong tay Diệp Nhị Nương mà thôi. Không thể cướp. Bôi Mạc Đình do dự nói, Diệp Nhị Nương dùng tay phải để ôm đứa trẻ, chỉ dùng đao bằng tay trái đã lợi hại như vậy, nếu cướp con của cô ta, để hai tay của cô ta đều được tự do thì chẳng phải. Tại sao ngươi lại ngu như vậy? Vương Viễn khinh bỉ, mục tiêu của chúng ta là đứa trẻ trong tay cô ta, hiểu không? Sau khi đứa trẻ bị cướp mất Diệp Nhị Nương, mạnh tới mức nào không phải là việc của chúng ta? Ngươi nói có lý. Nghe Vương Viễn nói xong, Bôi Mạc Đình đột nhiên phát hiện mình và đám người phái ngũ độc đều mắc phải một sai lầm. Diệp Nhị Nương là boss cấp 60, quả thực rất lợi hại, nhưng bởi vì tay phải ôm đứa bé cho nên sức chiến đấu giảm đi khá nhiều. Vì vậy vô luận là đám người Sa Nhân Úy hay Bôi Mạc Đình, đều cho là không thể cướp đứa trẻ trong tay Diệp Nhị Nương. Nếu không Diệp Nhị Nương khôi phục trạng thái tốt nhất thì tất cả mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của cô ta. Nhưng mọi người đều quên mất một chuyện. Mục tiêu của nhiệm vụ là đoạt lại đứa trẻ, không phải đánh chết Diệp Nhị Nương. Chỉ cần cướp được đứa trẻ thì dù Diệp Nhị Nương có nghiền nát chỗ này, cũng không phải việc của người chơi. Không thể phủ nhận, người thiết kế trò chơi này tương đối vô sỉ, có thể thay đổi ý nghĩ của người chơi chỉ với vài thiết lập. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thấy hợp lý, người chơi cấp 20 làm sao có thể đánh bại được boss cấp 60, rất hiển nhiên nhiệm vụ này phải hoàn thành bằng cách khác. Dựa vào hai lần thi triển kỹ năng của Diệp Nhị Nương, Vương Viễn có thể xác định được chỉ khi có người chơi đứng gần Diệp Nhị Nương, thì cô ta mới sử dụng đại chiêu. Không thể đặt niềm tin vào đám người ngũ độc, thô bỉ chỉ biết đứng ở xa ném côn trùng, Vương Viễn chỉ có thể tự nhấc bước chân, nặng nề xông về phía Diệp Nhị Nương. Không đợi Diệp Nhị Nương cua đao tấn công, Vương Viễn chắp tay, nội lực truyền chân khí lan khắp toàn thân, một luồng sáng vàng lóe ra từ cơ thể Vương Viễn. Kim cương bái tháp, luồng sáng bao phủ quanh người Diệp Nhị Nương, Diệp Nhị Nương ngay lập tức bị kéo tới bên cạnh Vương Viễn. Đúng như dự đoán, ngay tại lúc này, Diệp Nhị Nương ném đứa trẻ trên tay lên trời, tay phải giơ ra, định vỗ Vương Viễn một chưởng. Ha ha, ngay tại lúc này, khóe miệng của Vương Viễn hơi dương lên, để lộ ra một nụ cười. Hắn đỡ một chưởng của Diệp Nhị Nương, sau đó hai tay bắt được hai cánh tay của Diệp Nhị Nương. Vương Viễn sử dụng hồ giảo man triền, kéo cô ta về phía sau. Một chưởng của Diệp Nhị Nương in ở ngực Vương Viễn không nhúc nhích một chút nào. Mà Diệp Nhị Nương thì bị Vương Viễn ôm vào trong ngực. Mẹ nó, mạnh như vậy. Đám người Sa Nhân Úy khi thấy ngay cả NPC Vương Viễn cũng không buông tha, tất cả đều vạn phần kính ngưỡng. Diệp Nhị Nương bị Vương Viễn ôm, trong lòng hốt hoảng, vội vàng quay đầu nhìn đứa trẻ sơ sinh ở trên trời. Chỉ thấy một bóng người áo đỏ phi qua, ôm đứa trẻ vào trong ngực. Con của ta. Thấy vậy, Diệp Nhị Nương vận nội lực, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Vương Viễn. Vương Viễn tiện tay hất một cái, ném Diệp Nhị Nương về phía Sa Nhân Úy. Sau đó vội vàng chạy vào dịch trạm bên cạnh cùng với Bôi Mạc Đình. Ở bên trong dịch trạm, đồng chí Sa Phu nhìn hai người Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đang chạy như bị ma đuổi, mặt lạnh như tiền, nói, ngươi có nhiệm vụ đặc biệt, chỉ có thể truyền tống ngẫu nhiên ở trong phạm vi thành đại lý. Nhiệm vụ đặc biệt? Nhiệm vụ gì? Nghe được lời của Sa Phu, mặt Vương Viễn và Bôi Mạc Đình hiện đầy những dấu hỏi. Vương Viễn mở danh sách nhiệm vụ ra, trong thanh nhiệm vụ, ngoài nhiệm vụ sư môn mà hắn chưa trả ra thì không có một nhiệm vụ nào khác. Con của ta. Ngay lúc hai người Vương Viễn vẫn đang cảm thấy khó hiểu, tiếng kêu thê lương của Diệp Nhị Nương lại vang lên một lần nữa. Nghe thấy tiếng kêu của Diệp Nhị Nương, gáy hai người chợt lạnh toát. Vương Viễn vội vàng móc bạc ra, nhét vào tay Sa Phu, nói, truyền tống ngẫu nhiên thì ngẫu nhiên. Nhanh lên một chút. Mặc dù bên trong dịch trạm là khu an toàn, nhưng đó là đối với người chơi thôi, đối với Diệp Nhị Nương thì không phải. Hân hạnh được phục vụ. Sa Phu khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt hai người biến đổi, bị truyền tống ra bên ngoài thành. Thấy sau lưng không có Diệp Nhị Nương, hai người Vương Viễn thở phào một hơi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Bùi Mạc Đình nhìn đứa bé trong tay, hỏi Vương Viễn, xử lý đứa nhỏ này như thế nào? Cứu người là ý niệm nổi lên trong chốc lát, thế nhưng cứu xong xử lý đứa nhỏ thế nào lại là một vấn đề. Nếu cứu được một người trưởng thành thì rất đơn giản, có thể ném hắn ở một chỗ nào đó, để hắn tự sinh tự diệt. Thế nhưng đứa bé này chỉ là một đứa bé, căn bản không có năng lực tự chăm sóc cho bản thân. Vứt bỏ, hai người thật vất vả mới cứu được đứa bé từ tay Diệp Nhị Nương, bây giờ lại vứt bỏ thì chẳng khác nào giết đứa bé. Không vứt bỏ, hành tẩu giang hồ làm sao mang theo một đứa bé được. Người đến cái đó của nam nhân còn không có như Bùi Mạc Đình, ôm đứa bé để tìm kiếm sự an ủi trong lòng sao. Theo ta nghĩ, chúng ta chắc cũng có thể trả nhiệm vụ. Vương Viễn sờ cằm, suy tư nói. Ngươi có nhiệm vụ à? Bùi Mạc Đình kéo danh sách nhiệm vụ ra nhìn, sau đó hỏi Vương Viễn. Không có. Vương Viễn lắc đầu. Con bà nó. Bùi Mạc Đình nghe vậy bực tức nói, ngươi có bệnh à? Ngươi không có nhiệm vụ thì cướp đứa bé của Diệp Nhị Nương làm gì? Bùi Mạc Đình mặc đồ đỏ từ trên xuống dưới, ôm một đứa con nít mập mạp, lải nhải bên cạnh Vương Viễn cực kỳ giống một người vợ đang oán trách chồng. Lúc đầu nếu Vương Viễn không nảy ra ý định cướp đứa bé thì hai người chỉ cần chạy thẳng là thoát, bây giờ thì tốt rồi, vứt bỏ không được mà mang theo cũng không xong. Hi hi. Vương Viễn cười cười, đi tới trêu chọc đứa bé trong ngực Bùi Mạc Đình, nói, mặc dù chúng ta không có nhiệm vụ, nhưng chúng ta có vật phẩm nhiệm vụ. Vật phẩm nhiệm vụ? Ý của ngươi là gì? Lấy sự hiểu biết của Bùi Mạc Đình đối với Vương Viễn, chỉ cần Vương Viễn xuất hiện bộ dáng này khẳng định là hắn lại muốn làm chuyện xấu. Không có ý gì. Vương Viễn nói, có nhiệm vụ thì chúng ta phải làm, không có nhiệm vụ thì chúng ta cướp nhiệm vụ để làm. Nếu không được thì chúng ta có thể bán đứa bé này, cho đám người của Ngũ Độc Giáo mà. Ta. Nghe được lời của Vương Viễn, Bùi Mạc Đình suýt nữa thì phun một ngụm máu ra ngoài. Ý tứ trong lời nói của Vương Viễn rất rõ ràng, hắn chuẩn bị ôm đứa bé đi trả nhiệm vụ để lấy phần thưởng. Hành động tiêu biểu cho việc mình cướp nhiệm vụ của người khác để làm. Càng làm cho Bùi Mạc Đình sụp đổ là tên này lại còn muốn bán đứa bé. Ý tưởng này khiến Bùi Mạc Đình không thể không khâm phục bộ não của Vương Viễn. Từ khi biết Vương Viễn tới nay, Bùi Mạc Đình chỉ thấy phong cách làm việc của hắn càng ngày càng không đoán trước được. Bán vật phẩm nhiệm vụ là một chuyện rất bình thường trong trò chơi, nhưng là đứa bé này là một người sống sờ sờ. Nếu mang bán không phải là hành động buôn người sao? Là người của xã hội văn minh, Bùi Mạc Đình không dám suy nghĩ thêm nữa. Từ phóng hỏa đốt núi đến buôn người, còn có chuyện gì hòa thượng này không dám làm sao? Hiện tại, Bùi Mạc Đình đã bắt đầu nghi ngờ Vương Viễn, ở ngoài đời có phải là một tên tội phạm vừa mới được ra tù hay không? Bán thì thôi bỏ đi, chúng ta trả nhiệm vụ ở đâu bây giờ? Mặc dù mọi người đang ở trong trò chơi, thế nhưng game Đại Võ Tiên lại mô phỏng hoàn toàn thế giới thực, có thể nói là một thế giới thứ hai, vì vậy Bùi Mạc Đình vẫn có chút không đồng ý với hành động bán đứa bé đi, y nghiêng về phương án mang đứa bé đi trả nhiệm vụ. Cho dù nhiệm vụ này không có phần thưởng thì ít nhất khi trả con lại, cho người ta còn có thể nhận được một ít điểm hiệp nghĩa. Bùi Mạc Đình có một chấp niệm vô hình đối với điểm hiệp nghĩa. Nếu đứa nhỏ này là vật phẩm nhiệm vụ thì chắc nó sẽ có thuộc tính. Vương Viễn suy nghĩ, tiện tay thi triển thuật thăm dò với đứa bé. Tả Sơn sơn cấp, 1 khí huyết, 100 nội lực, không giới thiệu bối cảnh, con trai duy nhất của Tả Tử Mục thuộc Vô Lượng Kiếm Phái. Vô Lượng Kiếm Phái, con mẹ nó. Thấy thông tin của Tả Sơn Sơn, Vương Viễn và Bùi Mạc Đình đồng thời sụp đổ. Vô Lượng Kiếm Phái là một môn phái nhỏ ở Nam Hoang, nằm ở Kiếm Hồ Cung, Vô Lượng Sơn. Ngọn núi Vô Lượng kia tuy vẫn thuộc thành Đại Lý, nhưng lại cách thành Đại Lý một khoảng rất xa. Mọi thông tin dữ liệu của game Đại Võ Tiên đều được mô phỏng từ thế giới thực, kể cả bản đồ cũng được làm với tỷ lệ 1:1. Vì vậy nếu người chơi muốn đi xa thì họ chỉ có thể dựa vào xe ngựa truyền tống. Diệp Nhị Nương vẫn đang ở trong thành. Hai người Vương Viễn không dám đi vào, hiện nay hai người đều có nhiệm vụ đặc biệt, cho dù có xe ngựa cũng không thể truyền tống đến đúng địa điểm được, đi bộ thì không biết phải đi tới năm tháng nào. Xem ra chỉ có thể bán đứa bé cho đám người của Ngũ Độc Giáo. Vương Viễn tiện tay mở cửa sổ hào hữu ra, nhập tên của Sa Nhân Úy vào. Lúc này nhóm người Sa Nhân Úy vừa bị Diệp Nhị Nương với 10 thành công lực đánh về điểm hồi sinh, lửa giận trong bụng vẫn đang cháy rất to. Mẹ nó, mang người đi tìm đứa bé, kết quả người của mình chết hết, đứa bé thì bị người khác cướp mất, cảm xúc của Sa Nhân Úy có thể hiểu được một cách rất dễ dàng. Ngay khi Sa Nhân Úy đang bực tức không có chỗ để trút giận, thì đột nhiên cửa sổ hảo hữu lóe lên, một lời mời kết bạn xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở, Ngưu Đại Xuân gửi lời mời kết bạn cho bạn. Tin nhắn, có muốn đứa bé không? Quảng cáo phát triển tới mức vào trong trò chơi rồi. Ồ, khoan đã, đây là tên vừa cướp đứa bé. Thấy tin nhắn của Vương Viễn, Sa Nhân Úy sửng sốt một chút, sau đó vội vàng chấp nhận lời mời kết bạn. Người anh em, ngươi đang ở đâu? Sau khi kết bạn với Vương Viễn, lửa giận của Sa Nhân Úy bị tưới tắt gần hết. Lúc đầu cứ tưởng đối phương là một người cướp nhiệm vụ, cuối cùng lại nhận ra người ta đang giúp mình. Đây hoàn toàn là hai loại cảm xúc khác nhau. Bên ngoài thành đại lý, Diệp Nhị Nương đi chưa? Vương Viễn hỏi. Đi rồi. Đứa bé đâu? Sa Nhân Úy hỏi lại. Đang ở chỗ ta. Thật sự rất cảm ơn các ngươi. Nếu như không có các ngươi thì bọn ta chắc chắn không thể giành được đứa nhỏ này. Xác nhận đứa bé đang ở chỗ Vương Viễn, Sa Nhân Úy vội vàng cảm ơn. Hì hì, không cần cảm ơn. Vương Viễn trả lời. Cho ta xin tọa độ của ngươi, ta chạy sang đón đứa bé ngay lập tức. Sa Nhân Úy còn tưởng rằng Vương Viễn đang khách sáo với mình, gã liền đi thẳng vào vấn đề. Ha ha. Nhưng gã vừa nói xong, tin nhắn của Vương Viễn lại gửi tới, hình như ngươi không hiểu ý của ta. Ta nói không cần cảm ơn không phải là lời khách sáo. Vậy ngươi có ý gì? Sa Nhân Úy nghe vậy sửng sốt, hoàn toàn không biết Vương Viễn muốn nói gì. Vương Viễn giải thích, lấy tiền của người giúp người làm việc, đều là mua bán mà thôi, không có cảm ơn với không cảm ơn. Ngươi muốn đòi tiền của ta. Lửa giận vừa tiêu mất của Sa Nhân Úy lại một lần nữa bùng lên. Vốn tưởng mình gặp được một người tốt rút đao tương trợ, ai ngờ đụng phải tên tiểu nhân thừa dịp cháy nhà đi hôi của. Đây cũng là hai loại cảm xúc khác nhau. Càng nhiều càng ít chứ sao. Thấy tin nhắn của Sa Nhân Úy, Vương Viễn cười lạnh, thiên hạ không có thứ gì miễn phí. Làm gì có chuyện giúp mà không cần thù lao. Hóa ra Thiếu Lâm tự đã giúp Vương Viễn học được những lời này. Có điều lời của Vương Viễn cũng không sai. Hành động này của hắn không phải kiểu nhặt được ví tiền người ta đánh rơi trên đường xong đòi thù lao. Vương Viễn cướp đứa bé hoàn toàn bởi vì hắn không muốn khoanh tay đứng nhìn Diệp Nhị Nương, giết chết nó. Cho dù Vương Viễn thật sự cướp đứa bé vì nhiệm vụ, thì nhìn từ một góc độ khác cũng là Vương Viễn đang giúp đám người Sa Nhân Úy. Dù sao thì đám người của phái ngũ độc kia không có thân pháp, đầu óc lại. Càng không, cho dù có liều mạng với Diệp Nhị Nương cũng không cướp nổi đứa bé. Trong trò chơi này, đến NPC còn biết tìm người làm nhiệm vụ để giao phần thưởng. Thân là người chơi tại sao lại không hiểu một điều đơn giản như vậy? Sinh ra là người, chỉ có thể hy vọng người khác tốt bụng, không thể yêu cầu người khác tốt bụng. Vả lại, đám người Sa Nhân Úy cướp đứa bé cũng để đổi lấy phần thưởng. Tại sao Vương Viễn phải giúp không công? Mọi người đều là người biết phân biệt đúng sai mà. Bao nhiêu tiền? Thấy tin nhắn của Vương Viễn, Sa Nhân Úy trầm ngâm trong chốc lát, sau đó trả lời. Một đứa bé đáng yêu như vậy ít nhất cũng phải 10 lượng vàng. Bộ dáng lúc ra giá của Vương Viễn cực kỳ giống một tên buôn người. 10 lượng vàng. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Sa Nhân Úy nổi giận. Trò chơi mới mở được mấy ngày. 10 lượng vàng trên thị trường chính là gần 50.000 nhân dân tệ, xấp xỉ thu nhập nửa tháng của một người bình thường. Đối với bang hội như Hồng Hoa Hội, mấy chục mấy trăm lượng vàng là một con số rất nhỏ. Nhưng đối với một người chơi bình thường, trên người có 5-6 lượng vàng đã có thể coi là một cao thủ. Hơn nữa làm thuốc, hay nuôi cổ đều cần dùng tiền để mua nguyên vật liệu ở trên thị trường. Vì thế nên đệ tử của ngũ độc giáo từ trước tới nay đều khá nghèo. Vương Viễn há mồm muốn 10 lượng vàng không khác gì muốn cái mạng của Sa Nhân Úy. A-di-đà Phật, bần tăng là người trong Phật môn, làm sao có thể dùng phương pháp đê tiện như vậy? Giọng của Vương Viễn đầy vẻ bỉ ổi. Mẹ kiếp! Sa Nhân Úy bị sự không biết xấu hổ của Vương Viễn đánh bại, mặc dù tên này mang danh là hòa thượng, nhưng lại hành động không khác gì một tên cướp cả. Ta không có tiền. Sa Nhân Úy tức giận nói. Ngươi nhìn đám người ngũ độc giáo chúng ta có giống người giàu không? Điều này cũng đúng. Vương Viễn không phản bác được lời của Sa Nhân Úy. Vương Viễn cũng đã từng nghe Nhất Mộng Như Thị than phiền, mặc dù cùng là làm thuốc, nhưng thu nhập của người chơi phái ngũ độc so với Đinh Lão Tiên là một trời một vực. Không có cách nào, người chơi của phái ngũ độc rất đông, người chơi nam của phái Nga Mi chỉ có mỗi Đinh Lão Tiên, cấp độ không hề giống nhau, hơn nữa thuốc ngũ độc giáo làm là thuốc độc hại người, thuốc Đinh Lão Tiên làm là thuốc chữa thương cứu người. Nếu giá trị giống nhau mới là chuyện lạ. Không có tiền thì đổi bằng vật đáng tiền cũng được, Phật gia không yêu cầu khắt khe. Vương Viễn trả lời ngay sau đó. Sa Nhân Úy im lặng một lúc lâu, sau đó gửi một tấm ảnh chụp thuộc tính cho Vương Viễn, ta lấy cái này cùng ngươi đổi như thế nào? Thanh Tâm Đan, thuốc giải độc phẩm chất, tam phẩm hiệu quả, xóa tất cả trạng thái xấu do dược vật tạo nên trên người của mục tiêu. Số lần sử dụng, 1/1 giới thiệu, đan dược bí truyền được luyện chế bởi giáo chủ ngũ độc giáo Lama chân nhân, dùng để cứu chữa đệ tử ngũ độc trúng độc khi đang luyện công. Đan dược tam phẩm. Thấy tấm ảnh Sa Nhân Úy gửi tới, Vương Viễn không kiềm được giật mình. Trong game Đại Võ Tiên, đan dược được phân chia thành 5 cấp, nhất phẩm cao nhất, ngũ phẩm thấp nhất. Trò chơi mới vừa mở được vài ngày, đan dược cực kỳ hiếm hoi, cho dù là đan dược trong tay Đinh Lão Tiên cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi, trong tay Sa Nhân Úy lại có đan dược tam phẩm. Không ngờ tên này có hàng ngon như vậy. Bên kia, Sa Nhân Úy cũng cảm thấy rất xót ruột, Thanh Tâm Đan là phần thưởng đặc biệt gã lấy được khi làm nhiệm vụ môn phái. Nếu không phải đứa nhỏ này có ý nghĩa trọng đại đối với mình thì Sa Nhân Úy chắc chắn sẽ không lấy đan dược này ra. Có đổi không? Thấy Vương Viễn không nói lời nào, Sa Nhân Úy thúc giục. Vương Viễn là người thích giúp người nhận hồi báo, không phải là hạng người có lòng tham không đáy. Trong game Đại Võ Tiên, tất cả đan dược đều cực kỳ đáng quý. Giá trị của đan dược tam phẩm tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 lượng vàng. Sa Nhân Úy đã lấy đồ vật áp đáy hòm ra, đương nhiên Vương Viễn sẽ không ép hắn nữa. Nhìn ngươi nghèo như thế, ta miễn cưỡng nhận vậy. Vương Viễn làm vẻ mặt bị thua thiệt đáp ứng yêu cầu của Sa Nhân Úy. Sau khi giao dịch xong, hắn liền dùng bồ câu đưa Tả Sơn Sơn qua cho Sa Nhân Úy. Không sai, dùng bồ câu đưa tin. Về bản chất mà nói thì Tả Sơn Sơn cũng được coi là vật phẩm nhiệm vụ. Ở trong trò chơi, nếu muốn làm những việc xấu không muốn cho ai biết, thì tốt nhất nên dùng bồ câu đưa tin. Ở trong trò chơi, loại chuyện như đổi trác này nếu tránh được thì nên tránh gặp mặt. Cầm thú. Chứng kiến tất cả mọi việc, Bôi Mạc Đỉnh đã lặng lẽ thêm tên của Vương Viễn vào danh sách người xấu. Cho ngươi một nửa, có muốn hay không? Vương Viễn cầm đan dược, quơ quơ ở trước mắt Bôi Mạc Đỉnh. Muốn. Nghe vậy Bôi Mạc Đỉnh sáng mắt lên. Cầm thú. Vương Viễn hung hãn giơ ngón giữa với Bôi Mạc Đỉnh, sau đó ném Thanh Tâm Đan vào trong túi đồ. Này. Bôi Mạc Đỉnh đi sau lưng Vương Viễn, tức giận kêu lên, ta không quan tâm. Ta là người cướp được đứa bé, dù thế nào thì ngươi cũng phải chia cho ta một nửa. Bôi Mạc Đỉnh đã từng là một thiếu niên thuần khiết, thế nhưng ở dưới sự chỉ bảo của Vương Viễn, ý đã dần dần đi chệch hướng. Ha ha, ngay lúc Bôi Mạc Đỉnh vẫn đang dây dưa với Vương Viễn muốn chia tiền, đột nhiên một tiếng cười quái dị bỗng truyền vào tai hai người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn và Bôi Mạc Đỉnh nghe thấy tiếng cười, hơi sững sờ, sau đó vội vàng nhìn về phía tiếng kêu. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh lam ngồi cách hai người không xa. Người đàn ông kia râu dài tới ngực, mặt mũi đen nhánh, mắt trợn tròn nhìn hai người, mặt không có một chút cảm xúc nào, như một xác chết. Bên cạnh y còn có hai cây gậy trống, nhìn có vẻ là người tàn tật. Đúng lúc này, bên tai hai người Vương Viễn lại vang lên thanh âm quái dị kia, ta còn tưởng phẩm hạnh của đệ tử danh môn chính phái cao tới mức nào, không ngờ bọn chúng cũng làm những công việc như lừa gạt buôn người. Nghe được tiếng cười quỷ dị, hai người Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thanh âm kia rõ ràng truyền tới từ phương hướng người đàn ông mặc áo xanh, thế nhưng hai người nhìn thấy rõ ràng người đàn ông kia chưa từng mở miệng ra. Mẹ nó, chẳng lẽ chúng ta gặp quỷ? Bôi Mạc Đình hoảng sợ nhích lại gần Vương Viễn. Vương Viễn cũng nhíu mày, bước gần tới người đàn ông kia, hỏi, rốt cuộc ngươi là người sống hay người chết? Tại sao lại giả thần giả quỷ ở chỗ này? Đương nhiên ta là người sống. Vương Viễn vừa dứt lời, thanh âm quỷ dị kia lại vang lên, cùng lúc đó, người đàn ông quay lại, nhìn Vương Viễn bằng một đôi mắt lấp lánh có thần. Thấy một màn này, mồ hôi của hai người Vương Viễn tuôn ra như suối. Mẹ, người nói chuyện thật sự là tên này, nói chuyện không cần há miệng, rốt cuộc là công phu tà môn gì. Đi mau. Đi mau. Vương Viễn đã gặp rất nhiều cao thủ ở khu vực Nam Hoang Đại Lý này, trong lòng đã có ám ảnh, lúc này lại gặp người đàn ông quỷ dị như vậy. Vương Viễn không dám chần chừ, vội vàng kéo Bôi Mạc Đình rời đi. Xoẹt. Nhưng mà ai ngờ ngay khi Vương Viễn vừa kéo, Bôi Mạc Đình đột nhiên rút kiếm ra, đâm về phía Vương Viễn. Phập. Một kiếm này quá đột nhiên, Vương Viễn không ngờ Bôi Mạc Đình sẽ công kích mình. Dưới sự bất ngờ không kịp né tránh, bị Bôi Mạc Đình đâm kiếm vào ngực -171. Một con số chỉ lượng máu bay lên từ đầu Vương Viễn, thanh máu trên đầu Vương Viễn khẽ nhấp nháy. Bôi Mạc Đỉnh trang bị chính là tuyệt học kiếm pháp cộng thêm cảnh giới của Thái Nhạc kiếm, thì Tịch Tà kiếm pháp của y ra cao hơn Kim Cương Bất Hoại thần công của Vương Viễn một tầng cảnh giới, lực công kích Bôi Mạc Đỉnh chỉ cao hơn hắn chứ không thấp. Lực công kích của người chơi bình thường đánh vào người Vương Viễn chẳng qua chỉ là con số lẻ, một kiếm của Bôi Mạc Đỉnh lại đánh ra điểm sát thương 3 con số, có thể thấy được sự khủng bố từ lực sát thương của tên tiểu tử này. Ngươi điên rồi hả? Thấy Bôi Mạc Đỉnh lại tấn công mình, Vương Viễn hoảng hốt, ta không khống chế bản thân được. Không chỉ Vương Viễn mà ngay cả chính Bôi Mạc Đình cũng kinh hãi không thôi. Rõ ràng giờ y vẫn có ý thức, nhưng lại hoàn toàn không thể điều khiển được thân thể của chính mình. Ha ha! Bấy giờ chỉ nghe vị khách mặc áo bò xanh cười quái dị, Thiếu Lâm tự không hổ là đỉnh cao của võ học thiên hạ, một hòa thượng hậu bối nho nhỏ lại có tu vi nội lực tinh anh như này, lại có thể chặn được âm thanh mê hoặc của ta. Thuật nói bằng bụng mà người khách áo bào xanh này sử dụng là một môn tà thuật cần nội lực cực kỳ thâm hậu thúc đẩy, chỉ là thao tác cơ bản dùng để nói chuyện, hiệu quả lớn nhất chính là có thể mê hoặc làm người ta mê muội. Tuy Thứ Vương Viễn tu luyện là nội công cơ bản, nhưng tu vi cũng là cảnh giới nhất đại tông sư, tất nhiên rất khó bị mê hoặc. Thế nhưng nội lực phái Hoa Sơn vốn dĩ soàng xĩnh, Bôi Mạc Đình cũng lời hao tốn công sức vào nội công cấp thấp, tu vi kém hơn nhiều so với Vương Viễn, kết quả y trúng lời nói của vị khách áo bào xanh ngay tắp lự. Người mặc áo bào xanh chưa dứt lời, Bôi Mạc Đình lại đâm một kiếm về phía Vương Viễn. Tịch Tà kiếm pháp của Bôi Mạc Đình chính là được y dùng cậu em để đổi lấy, có uy lực rất mạnh. Chỉ thấy thân pháp Bôi Mạc Đình như bóng ma, xuất kiếm như rắn độc, kiếm quang không kẽ hở tựa cuồng phong mưa rào, đánh cho Vương Viễn liên tục lui về sau, hắn buộc phải vất vả lắm mới chống đỡ được, không hề có lực đánh trả. Vị khách áo bào xanh thấy vậy cũng thầm thán phục không thôi. Kiếm pháp của người thanh niên áo đỏ này hết sức quái dị. Trường kiếm luôn có thể chém về những phía không thể tưởng tượng được, từng chiêu chí mạng, hơi lơ là sẽ bị một kiếm đâm vào chỗ hiểm ngay. Mà đại hòa thượng kia lại càng khủng bố hơn, rõ ràng thân pháp trông không cao lắm nhưng lại lấy tĩnh chế động, chậm, mỗi lần đều có thể bảo vệ chỗ yếu hại khi trường kiếm đâm trúng hắn, đủ thấy sự tài giỏi trong thành tựu quyền pháp, nghiễm nhiên không phải người chơi bình thường có thể so sánh được. Nhìn cảnh này, vị khách áo bào xanh không kìm được nói với vẻ thán phục, hờ hờ. Một kiếm pháp tuyệt diệu thân pháp như điện, một quyền pháp uyên thâm nội công thâm hậu, thảo nào tứ đệ lại chết dưới tay hai kẻ hậu bối các ngươi. Nghe được lời vị khách áo bào xanh kia nói, Vương Viễn vội vã quay đầu lại thoáng liếc nhìn người nọ. Bấy giờ tin tức của vị khách áo bào xanh xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Tội ác tày trời Đoàn Diên Khánh uy chấn thiên hạ. Cấp bậc 90 cảnh giới, lô hỏa thuần thanh điểm khí huyết, điểm nội lực, võ học tinh thông, nhất dương chỉ, lô hỏa thuần thanh, võ học đoàn gia lô hỏa thuần thanh võ học chuyên biệt. Phúc ngữ thuật nói bằng bụng lô hỏa thuần thanh giới thiệu bối cảnh, tội ác tày trời trong tứ đại ác nhân vốn là thái tử đại lý, do gian thần làm hại mà phải lưu lạc giang hồ, nên học được một thân tà công, cùng với võ học đoàn gia chính tà tạo nên thực lực cực cao, là đại ác nhân mà nghe đến tên đã sợ vỡ mật. Cấp 90. Mué. Nhìn tin tức của Đoàn Diên Khánh, Vương Viễn suýt nữa thì phun cả máu. Boss uy chấn thiên hạ cấp 90. Lại vẫn chỉ là thực lực ở trạng thái nhiệm vụ cốt truyện. Nếu ở trạng thái thực sự thì chỉ sợ người này trên Yến Long Uyên một cấp mất. Từ lúc trò chơi được mở ra tới giờ, nói nhiều lắm thì cũng chỉ 4-5 ngày. Tốc độ thăng cấp trong trò chơi đại võ tiên này không tính là nhanh, người chơi có cấp bậc cao nhất hiện tại cũng chỉ mới hơn 20, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình lại càng chưa tới cấp đó nữa. Tuy hai người đều có trong tay thần công tuyệt học, thế nhưng hơn kém về tu vi không chỉ ở nơi phẩm chất công pháp, còn ở cảnh giới võ học. Loại boss cấp 40 như Vân Trung Hạc, thì hai người dựa vào ưu thế võ học có thể gắng gượng đối phó được, kiểu người ngoan độc cấp 50 như Nhạc Lão Tam cũng có thể cố liều mạng, Diệp Nhị Nương thì cho dù hai người đánh không lại vẫn có thể chạy được. Thế nhưng Đoàn Diên Khánh này cao hơn một cảnh giới lớn quách nó rồi, còn mẹ nó còn chơi thế nào nữa chứ? Hệ thống cũng thật vô sỉ đến cùng cực, lại sắp xếp một con boss cấp 90 trong nhiệm vụ người chơi chưa đến cấp 20, mợ nó. Còn có thể chơi chẽn hơn nữa không? Bấy giờ Vương Viễn rất muốn mắng người. Thế nhưng Vương Viễn không hề biết nhiệm vụ này vốn dĩ không phải là nhiệm vụ tân thủ, hệ thống cũng không hề phát cho Vương Viễn, nếu không phải Vương Viễn thuận tay đi đánh Yến Long Uyên, thì ít nhất Huyền Bi phải đợi, đến khi người chơi đột phá cấp 40 mới có thể bị Yến Long Uyên đánh chết, Vương Viễn cũng sẽ không bị cử đi truyền tin đại lý. Nói cách khác là do Vương Viễn tiện tay cho nên mới nhận một nhiệm vụ vốn dành, cho người chơi xuất sư xong mới có thể nhận được. Phập, ngay khoảnh khắc phân tâm này, Vương Viễn không kịp đỡ đòn bị Bôi Mạc Đình đâm một kiếm vào cổ họng. Ngươi không nhường nữa à? Mặc dù công kích Bôi Mạc Đỉnh cao thế nhưng lại máu mỏng, mới vừa rồi Vương Viễn sợ một tát đã đập chết y cho nên không dám hạ đòn hiểm, nhưng nay đối đầu kẻ địch mạnh, đương nhiên Vương Viễn muốn giải quyết phiền phức bây giờ trước. Cùng với một tiếng quát lớn, không chờ Bôi Mạc Đỉnh thu kiếm lại, Vương Viễn tay trái chụp lấy trường kiếm của Bôi Mạc Đỉnh, tay phải vận nội lực trưởng một trưởng ngay ngực hắn ta. Ầm. Bôi Mạc Đỉnh bị một trưởng đánh lui, trường kiếm trong tay cũng bị Vương Viễn đoạt lấy. Thân thủ quá tiêu sái. Đoàn Diên Khánh thấy Vương Viễn làm liền một mạch đoạt kiếm đẩy lùi kẻ địch, không kìm được hô to một tiếng. Võ học trên thế giới này chia làm học và thực hành. Học chỉ là nghiên cứu tập võ, trong thế giới mỗi người chơi thiên phú khác nhau, chỉ cần đủ điều kiện học tập thì võ học loại gì cũng đều vừa học đã biết, bình thường đánh cọc gỗ cày quái là có thể tăng độ thông thạo lên, làm cho võ học càng thêm uyên bác. Mà thực hành thì phản ánh trong thực chiến, không chỉ là sức mạnh võ học, mà còn là mỗi người chơi khống chế đối thủ cùng với uy lực của võ học, nói chung là thao tác cá nhân. Vương Viễn trời sinh thần lực căn cốt hơn người, một thân võ học cả thảy đều á cương mãnh bá đạo, thế nhưng uy lực một trường kia lại thích đáng, vừa đủ có thể đánh lui Bôi Mạc Đình vừa không làm y bị trọng thương, đủ thấy được vận hành thành thục sự cương mãnh khi áp dụng võ học, có thể thấy được trình độ cự cao trên phương diện thực hành này. Quyền pháp Bôi Mạc Đình không yếu thật nhưng so với kiếm pháp vẫn hơi chênh lệch, vũ khí bị Vương Viễn đoạt mất cũng chẳng còn ảnh hưởng gì. Đinh! Đoàn Diên Khánh trừng mắt, tế trượng trong tay phẩy nhẹ lên mặt đất, phát ra một tiếng vang yếu ớt. Cả người Bôi Mạc Đình chấn động, rốt cuộc có thể lại điều khiển thân thể của chính mình. Đoàn Diên Khánh chậm chạp quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Viễn mà nói, lão phu cũng là kẻ tiếc người có tài, ngươi có đồng ý làm đồ đệ của ta không? Hả? Đây! Đoàn Diên Khánh vừa dứt lời, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đều sửng sốt, tại sao đại ác nhân lại đột nhiên nói những lời này chứ? Tứ đại ác nhân này cũng thật kỳ quái. Nam Hải Ngạc Thần ồn ào muốn nhận Vương Viễn làm đệ tử cũng thôi đi, dù sao Vương Viễn cũng giết Tôn Tam Bá, một đồ đệ đền một đồ đệ, với logic của Nhạc lão tam thì cũng không có gì lạ. Nhưng hoàn toàn không ngờ Đoàn lão đại cũng là một người thích nhận đồ đệ, sao thế? Sợ tứ đại ác nhân không có người nối nghiệp hay sao? Đương nhiên, nếu bái người khác làm thầy thì phải ra khỏi Thiếu Lâm tự, Vương Viễn mang Kim Vương Bất Hoại thần công trên người, hiển nhiên sẽ không dễ dàng phán sư rồi. Xin lỗi. Vương Viễn có hơi tiếc mà nói, ta đã có môn phái rồi. Không hề gì. Đoàn Diên Khánh lạnh nhạt đáp, ta là ác nhân đệ nhất thiên hạ, hiển nhiên sẽ không để ý đến danh vọng gì đó, cũng không ngại ngươi là đồ đệ có hai sư phụ. Thật sao? Đoàn Diên Khánh vừa nói ra lời này, Vương Viễn thật sự động lòng. Sở dĩ Vương Viễn không học được bất cứ thứ gì ở Thiếu Lâm tự, mà vẫn không muốn rời đi, là vì sợ Kim Cương Bất Hoại sẽ bị lấy lại sau khi phán sư. Hiện giờ Đoàn Diên Khánh lại không để ý thân phận đệ tử Thiếu Lâm tự của mình. Chuyện này đối với Vương Viễn mà nói tuyệt đối là một cơ hội khó có được. Không giống với Nhạc lão tam, Đoàn Diên Khánh là tiền thái tử của nước Đại Lý, võ học gia truyền và một thân công phu tà môn hỗ trợ cho nhau, trình độ võ học cực kỳ cao thâm, còn mạnh hơn một chút so với trưởng môn Đoàn Chính Minh bây giờ của Đoàn gia. Luận về địa vị giang hồ, người đứng đầu tứ đại ác nhân cũng uy chấn thiên hạ, luận về tu vi thì cao hơn cao tăng hàng chữ huyền ở Thiếu Lâm tự một bậc, có một sư phụ như vậy để lôi ra, quả thực là cực kỳ có thể diện. Phải biết rằng sư phụ hiện giờ của Vương Viễn cũng chỉ là hàng chữ huệ ở Thiếu Lâm, còn kém một cấp so với Đoàn Diên Khánh. Thế nhưng rất nhanh Vương Viễn đã tỉnh táo lại. Cao tăng ở Thiếu Lâm tự nói rất đúng, thiên hạ nào có gì được ăn miễn phí với đức hạnh của hệ thống, làm sao có thể quăng ra một miếng nhân bánh to như vậy được. Trong này chắc chắn có bẫy. Ha ha, ngài không ngại ta là đệ tử Thiếu Lâm, nhưng Thiếu Lâm tự sẽ để ý ta là đệ tử của ngài. Vương Viễn suy tư một chút, rồi nói với vẻ cợt nhả. Chuyện đó đương nhiên rồi. Đoàn Diên Khánh thành thật đáp, từ xưa đến nay chính ta không cùng tồn tại, ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Mẹ nó, ta biết ngay mà. Nghe thấy câu trả lời của Đoàn Diên Khánh, Vương Viễn dựng thẳng ngón giữa một cách hung dữ. Cũng may mà Vương Viễn lắm mồm hỏi một câu, bằng không đã trực tiếp nhảy vào hố rồi, ngay cả khóc cũng không kịp. Quả thực, chỉ cần Đoàn Diên Khánh không để ý, thì Vương Viễn cũng không cần chủ động phán sư. Nhưng Thiếu Lâm tự người ta vẫn cần mặt mũi, sao có thể cho phép môn hạ đệ tử bái ác nhân làm thầy được? Vương Viễn chủ động rời khỏi Thiếu Lâm tự, vậy đó gọi là phán sư, nếu Thiếu Lâm tự ép Vương Viễn cút, thì đó gọi là trục xuất khỏi sư môn. Kết quả đều giống nhau, hơn nữa người chơi bị đuổi khỏi sư môn sẽ bị danh hiệu quan dĩ khí đồ, trên căn bản việc này giống với khái niệm xăm chữ lên mặt rồi cho đi đày. Người nói tâm của người thiết kế khốn nạn tồi tệ đến mức nào? Lúc nào cũng vô tri vô giác đào hố cho người chơi, nếu không phải Vương Viễn tỉnh táo, thì đã bị Đoàn Diên Khánh lén đánh cháo khái niệm làm cho lạc lối rồi. E rằng ta cũng không học được nhất dương chỉ đó của ngươi đâu. Vương Viễn hơi dừng lại, cười lạnh và nói. Nhất dương chỉ chính là võ học cao thâm nhất của Đoàn gia, không có thiên tư cực cao thì không thể tinh thông được. Đoàn Diên Khánh hãnh diện đáp. A-di-đà Phật. Vương Viễn ngâm dài một tiếng A-di-đà Phật, rồi nói một cách nghiêm túc, tiểu tăng chính là đệ tử Phật môn, sao có thể nương thân vào một đại ác nhân như ngươi. Lời còn chưa dứt, Vương Viễn đã rút thiền trượng ra, dùng toàn bộ sức lực quét qua hai chân Đoàn Diên Khánh. Thân là đệ tử Thiếu Lâm có thân pháp không cao, đánh người thì đánh chân trước là tác phong trước sau như một của Vương Viễn, dù sao thì hơn nửa thân pháp tới từ hai chân, chỉ cần đánh gãy chân của mục tiêu, cho dù không đánh lại được thì vẫn có thể thoát thân. Nhưng đối mặt với công kích của Vương Viễn, Đoàn Diên Khánh lại không hề có ý định tránh né. Lúc này thiền tượng cũng đã quét tới dưới người Đoàn Diên Khánh, Vương Viễn bỗng nhiên cảm thấy dưới thiền trượng trống không. Dầm! Trường bào của Đoàn Diên Khánh bị gió vén lên. Chỉ thấy hai chân như treo trên người, đung đưa trong gió. Ngươi! Nhìn thấy một màn này, Vương Viễn và Bôi Mạc Đình lập tức trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, ác nhân đệ nhất thiên hạ lại là một người tàn tật. Đối mặt với sự kinh ngạc của hai người Vương Viễn, Đoàn Diên Khánh vẫn như xác chết không có một chút biểu cảm nào như cũ. Chạy! Vương Viễn và Bôi Mạc Đình đưa mắt nhìn nhau, lúc này không nói hai lời mà xoay người bỏ chạy. Đoàn Diên Khánh chính là boss cấp 90 đó. Sớm biết người này hai chân tàn phế, thì Vương Viễn đã chuẩn đi từ sớm, sẽ không dây dưa với hắn ta. Làm gì? Thân pháp của Tiếu Lâm Tự có hơi thấp một chút, nhưng lẽ nào lại không chạy thoát được một người hai chân tàn phế sao? Đúng vậy, chính là chạy không thoát. Hai người Vương Viễn vừa chạy ra ngoài còn chưa được mấy bước, thì Đoàn Diên Khánh không thay đổi sắc mặt đó, nhấn nhẹ cây trượng dài trong tay xuống đất, cả người bay xa vài trượng, tay kia lại nhấn thêm một cái, bay thẳng đến trước người Vương Viễn và Bôi Mạc Đình, tay trái cắm trượng thép xuống đất, tay phải lập tức giơ ngang trượng thép chắn đường đi của hai người. Cái đệt, đối mặt với người hai chân còn không thể chạy mà lại nhanh hơn thỏ này, hai người Vương Viễn cũng cạn lời. Hệ thống thật xỏ lá, thật sự khiến người ta không còn lời nào để nói. Liều mạng, thấy tình hình này, chạy cũng chẳng chạy được, Vương Viễn dứt khoát nổi nóng. Lúc này, hắn dậm một chân về phía trước, sử dụng lễ kính linh sơn với thiền trượng trong tay rồi đập về phía Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh không chút hoang mang, trượng thép dài và nhỏ trong tay phải vừa nhẹ nhàng giơ lên đã dính vào thiền trượng của Vương Viễn, đỡ lấy một cách chuẩn xác. Vương Viễn lập tức cảm thấy một nguồn lực rất lớn truyền đến, suýt chút nữa thì ngã, thiền trượng trong tay cũng trực tiếp bị đánh bay. Chỉ vẻn vẹn một hiệp mà đã bị đánh rơi vũ khí, Vương Viễn kinh ngạc đến sắp rớt cằm xuống đất. Đại Vĩ Đà Chử chính là võ học vô cùng mạnh mẽ, Vương Viễn là thần lực trời sinh, lại thêm thủy ma thiền trường, uy thế không người nào có thể ngăn nổi. Nhưng Đoàn Diên Khánh chỉ vung tay lên một cách bâng quơ nhẹ nhàng, mà đã hóa giải công kích của Vương Viễn, đủ thấy thực lực của gã đã vượt xa sự tưởng tượng của Vương Viễn. Ngược lại lúc này, thân hình của Đoàn Diên Khánh hơi nhoáng lên, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Đoàn Diên Khánh chính là một trong những boss đỉnh cấp, mặc dù trạng thái nhiệm vụ có hơi yếu nhưng vẫn có thực lực của cấp 90. Trong mắt Đoàn Diên Khánh, Vương Viễn chỉ là một con kiến còn chưa đến cấp 20 mà thôi. Nhưng một chiêu vừa rồi, Đoàn Diên Khánh suýt nữa thì không cầm được trượng thép trong tay, cho dù là loại người độc ác như Đoàn Diên Khánh, cũng không khỏi cảm thán trước sức mạnh vô cùng khủng khiếp của hòa thượng này. Bôi Mạc Đình xem tình thế, một kiếm đuổi kịp, thẳng tới cổ họng của Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh nghiêng người về sau một cái, tránh được trường kiếm của Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình xoay người giữa không trung, rồi quay ngược xuống dưới, trường kiếm trong tay từ trên xuống dưới đâm thẳng vào ngực Đoàn Diên Khánh. Nhưng không đợi một kiếm của Bôi Mạc Đình rơi xuống, tay trái của Đoàn Diên Khánh đã dựng thẳng trượng thép. Dài hơn tấc nào mạnh hơn tấc đó, Bôi Mạc Đình đã chịu thiệt vì kiếm ngắn hơn trượng. Phập! Một tiếng trầm thấp vang lên, thiết trượng trong tay Đoàn Diên Khánh đã cắm xuyên qua tim Bôi Mạc Đình, tiếp đó cổ tay run lên, Bôi Mạc Đình bị đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Phong huyệt! Võ học đặc biệt chỉ NPC cao cấp mới có, huyệt vị bị Nhất Dương chỉ điểm trúng, trong khoảng thời gian nhất định sẽ mất toàn bộ nội lực, không thể hành động. Kim cương bái tháp! Lúc này, Vương Viễn cũng ổn định thân hình, chợt quát một tiếng, rồi phát ra một đường kim quang từ trên người. Đoàn Diên Khánh trực tiếp bị hút đến trước người Vương Viễn. Tiếp đó, Vương Viễn duỗi tay trái ra, sử dụng hồ giảo man triền túm chặt lấy bả vai của Đoàn Diên Khánh, đồng thời cong ngón tay phải lại, chộp tới ngực gã. Ác long đào tâm. Phập. Một tiếng trầm thấp vang lên, năm ngón tay của Vương Viễn cắm thẳng vào ngực Đoàn Diên Khánh. Ế! Thế nhưng trên gương mặt Vương Viễn lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cơ thể của Đoàn Diên Khánh như miếng bọt biển, rõ ràng một chảo đã túm rất chắc nhưng lại không cảm nhận được chút chịu lực nào. Ha ha. Đúng lúc này, Đoàn Diên Khánh nói một cách ngoài cười nhưng trong không cười. Một chiêu này, không biết Lão Tam đã dùng bao nhiêu lần với ta, nhưng chưa từng bắt đọc ta một lần, chỉ dựa vào điểm này, thì ngươi mạnh hơn hắn rồi đấy. Trong lúc nói chuyện, Đoàn Diên Khánh vận chân khí. Năm ngón tay của Vương Viễn đang cắm vào lồng ngực của gã lập tức bị bắn ra ngoài. Vô cùng hiển nhiên, nếu ác long đào tâm chảo này gặp phải người có nội lực mạnh hơn mình, thì sẽ bị khắc chế. Vương Viễn thấy nội công của tên đại ác nhân này cao như vậy, sắc mặt tức khắc thay đổi, theo bản năng giơ chân lên đá thật mạnh vào phần bên dưới háng của Đoàn Diên Khánh. Ai ngờ tên Đoàn Diên Khánh này giống như không hề có cảm giác, vẫn không có biểu cảm gì trên khuôn mặt, gã giơ chiếc trường thương trong tay lên đâm về phía Vương Viễn. Vương Viễn tự biết nếu bàn về tu vi võ học, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Đoàn Diên Khánh, vì thế dứt khoát đánh đấm lung tung, lao thẳng về phía trước, hai tay bắt lấy Đoàn Diên Khánh, ý đồ ôm gã vào trong ngực, một lần nữa dùng tuyệt kỹ cường nhân tỏa nam. Có điều công phu của Đoàn Diên Khánh mạnh hơn Trấn Tam Sơn không biết bao nhiêu lần, chỉ thấy chiếc nạng bằng thép bên tay phải của gã duỗi về phía trước, đánh vào ngực của Vương Viễn. Keng! Nạng thép đánh vào ngực Vương Viễn tạo ra một tiếng vang quái dị. Đoàn Diên Khánh nhướng mày, thúc giục nội lực ở bên phía tay phải, chân khí lập tức tăng vọt lên theo ý niệm trong đầu. Phốc, nạng thép đã cắm sâu vào trong lồng ngực của Vương Viễn hơn 3 tấc. Vương Viễn vô cùng hung ác tàn nhẫn, coi nhẹ nạng thép đang cắm trong ngực mình, hắn đột nhiên lại tiến về phía trước một bước, hai tay tiếp tục vồ về phía Đoàn Diên Khánh. Ồ, thấy Vương Viễn hung ác ngang ngược như vậy, trong lòng Đoàn Diên Khánh cũng có chút kinh hãi, gã cũng biết sức lực của Vương Viễn rất lớn, tất nhiên không dám để cho Vương Viễn bắt được. Ngay lúc hai tay của Vương Viễn duỗi tới trước mặt, nạng thép bên phía tay trái của Đoàn Diên Khánh đâm xuống dưới đất, cả người bay về phía sau mấy mét kéo dài khoảng cách với Vương Viễn. Vương Viễn vừa định xông về phía trước, lại phát hiện lúc này trên người mình có thêm một trạng thái phong huyệt, khiến hắn không thể động đậy. Khuôn mặt Đoàn Diên Khánh không chút cảm xúc nhìn Vương Viễn, hỏi, ngươi thật sự không muốn bái lão phu làm sư phụ? Đoàn Diên Khánh từ bé đã sống trong phú quý giàu sang, cũng từng trải qua khó khăn gian khổ, tính cách cực kỳ cao ngạo, rất ít khi tán thưởng một người giống như bây giờ. Dựa vào võ công của Đoàn Diên Khánh, người bình thường hoàn toàn không thể lại gần. Vương Viễn không chỉ liên tục đánh trúng gã hai lần, còn suýt chút nữa giết chết gã, có thể thấy được trên con đường dụng võ, hắn rất có năng khiếu. Càng làm cho Đoàn Diên Khánh kinh ngạc chính là, Nhất Dương chỉ chính là tuyệt học điểm huyệt cao cấp nhất trong thiên hạ, vậy mà điểm ở trên người Vương Viễn lại mất mấy giây mới có tác dụng, căn cốt mạnh mẽ như vậy, tuy rằng ngộ tính hơi thấp, nhưng cũng là một hạt giống tốt trong việc học võ. Vương Viễn từ chối vô cùng dứt khoát, kết giao bằng hữu thì được, muốn bái sư thì nghỉ đi. Dù sao ta đánh không lại ngươi, cùng lắm thì ngươi giết ta. Ha ha. Đoàn Diên Khánh cười nói, ta làm sao có thể giết ngươi chứ, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta còn có phần thưởng cho ngươi nữa là. Ồ, chuyện gì? Vương Viễn nghe vậy bèn cảm thấy vui vẻ. Hừ hừ. Đoàn Diên Khánh cười lạnh nói, chặt hai cái đầu chó của Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần xuống. Như vậy lão phu sẽ không cần ngươi phải bái sư, mà vẫn có thể dốc hết sức lực dạy dỗ ngươi toàn bộ công phu trên người. Hệ thống nhắc nhở, bạn phát động. Đẳng cấp kinh thế hãi tục có muốn nhận hay không? Đoàn Diên Khánh vừa dứt lời, bên tai Vương Viễn đã vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Ngươi vẫn nên giết ta đi. Vương Viễn không nói gì. Tên Đoàn Diên Khánh khốn khiếp này coi mình là trò đùa hả? Đoàn gia chính là danh môn chính phái, vừa nghe Đoàn gia gặp nạn, lão hòa thượng Huyền Bi đã vạn dặm xa xôi đến đây để trợ giúp một tay. Vương Viễn giết trưởng môn của Đoàn gia, như vậy không phải là muốn trở thành kẻ thù của võ lâm chính phái sao? Thiếu Lâm tự chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Thêm nữa, Đoàn Chính Minh là ai chứ? Hoàng đế của nước Đại Lý. Không nói tới bên người y cao thủ như mây, chính tu vi của Đoàn Chính Minh cũng chỉ thấp hơn Đoàn Diên Khánh một chút. Hơn nữa Đoàn Chính Minh cũng không phải là một kẻ tàn tật. Nếu đánh thật thì có lẽ Đoàn Diên Khánh cũng không phải là đối thủ của y. Kêu Vương Viễn đi giết Đoàn Chính Minh, thì chẳng khác nào kêu Vương Viễn tự đi tìm đường chết. Muốn giết thì cứ giết, hà tất phải phiền phức như vậy. Ha ha. Đoàn Diên Khánh cười xấu xa nói, ngươi không muốn đi thì lão phu cũng không cưỡng ép, chỉ là đáng tiếc ngươi lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Có điều lão phu cảm thấy ngươi rất xấu, trò chuyện với ngươi cũng không tồi, muốn mời ngươi đi xem một trò hay. Dứt lời, Đoàn Diên Khánh bay tới trước mặt Vương Viễn, một tay kẹp Vương Viễn ở dưới nách. Vóc người của tên Đoàn Diên Khánh này cũng không to cao cho lắm, Vương Viễn lại vô cùng cường tráng, Đoàn Diên Khánh kèm hai bên Vương Viễn như vậy, quả thật trông rất mất cân đối. Bị Đoàn Diên Khánh kẹp lấy, Vương Viễn không dãy dụa được, chỉ có thể gào to, thả ta xuống, ngươi có bị hôi nách không vậy? Bộp! Sắc mặt của Đoàn Diên Khánh ngay lập tức tối sầm lại, một trượng đâm vào ót của hắn. Vương Viễn ngay lập tức im bặt, không nói một tiếng nào. Ngay sau đó, nạng thép của Đoàn Diên Khánh lại chỉ về một phía khác, một luồng kinh khí bắn trúng Bôi Mạc Đình cách đó mấy mét đã sống dở chết dở. Huyệt đạo trên người Bôi Mạc Đình được giải, cả người tê dại loạn choạng bò dậy từ trên mặt đất. Lúc này, Đoàn Diên Khánh nhìn chằm chằm Bôi Mạc Đình nói, người tới Hoàng Cung Đại Lý báo tin, nói người mà bọn họ muốn tìm đang ở Vạn Kiếp Cốc. Người của Đoàn gia sẽ đưa phần thưởng cho ngươi. Nói xong, nạng thép của Đoàn Diên Khánh đâm xuống dưới đất, mang theo Vương Viễn bay đi. Chỉ để lại Bôi Mạc Đình với vẻ mặt ngỡ ngàng khi vừa nhận được nhiệm vụ. Tên Đoàn Diên Khánh này tuy thân thể tàn phế, nhưng thân pháp lại không hề yếu một chút nào. Lúc Vương Viễn một lần nữa mở mắt ra, đã bị Đoàn Diên Khánh mang tới trước cửa của một sơn cốc. Trước mắt là một bãi cỏ rất lớn, phía cuối lại có một cây thông. Đi qua bãi cỏ, chỉ thấy trên cây thông có khắc 10 chữ to, người họ Đoàn vào cốc này sẽ giết không tha. 9 chữ màu đen, chỉ có chữ giết là màu đỏ. Có thể nói chủ nhân của cốc này hận người họ Đoàn thấu xương. Đoàn Diên Khánh liếc nhìn hàng chữ trên thân cây, không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ tay một cái, trực tiếp đâm chữ Đoàn kia thành một lỗ thủng. Lão đại, ngươi đến rồi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau đầu Vương Viễn. Vương Viễn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người Nhạc Lão Tam và Diệp Nhị Nương không biết chui từ đâu ra. Hai người nhìn thấy Vương Viễn, đều nghiến răng nghiến lợi. Có điều Nhạc Lão Tam vẫn rất hiểu chuyện, thấy Vương Viễn đang nhìn mình. Hắn ta vội vàng nói, bái kiến sư phụ, lúc nào ngươi mới chết vậy? Đây là đang nói tiếng người hả? Trong lúc mấy người đang ân cần hỏi han lẫn nhau, phía sau cây có mấy người đi ra. Dẫn đầu là một người đàn ông mặt ngựa vô cùng xấu xí. Đi theo đằng sau y lại là một thiếu phụ có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Hai người đứng chung một chỗ, sự đối lập càng thêm rõ ràng. Ha ha, Trung Vạn Cừu, vị thiếu phụ này là ai vậy? Dáng dấp cũng không tồi, may là lão tứ không ở đây. Ha ha, Nhạc Lão Tam nhìn vị thiếu phụ xinh đẹp kia, cười ha ha nói. Vợ ta, người đàn ông mặt ngựa Trung Vạn Cừu, tất nhiên biết rõ lão tứ có đức hạnh như thế nào. Nghe xong lời Nhạc Lão Tam nói, khuôn mặt của y lập tức lộ ra sự khó chịu. Vô cùng hiển nhiên, cái tên này rất có mâu thuẫn với ánh mắt mà những người đàn ông khác nhìn vợ mình. Ta không tin. Nhạc Lão Tam lại bắt đầu nói hươu nói vượn. Ngươi xấu thế kia, vợ của ngươi sao có thể xinh đẹp như vậy được chứ? Nàng ấy chắc chắn không phải là vợ của ngươi. Soạt. Trung Vạn Cừu trực tiếp rút đao. Nhạc Lão Tam, ngươi khinh người quá đáng. Ta là lão nhị. Nhạc Lão Tam nổi trận lôi đình. Được rồi. Các ngươi đừng cãi nhau nữa. Đoàn Diên Khánh lạnh như băng trừng mắt nhìn Nhạc Lão Tam và Trung Vạn Cừu. Hai người sợ hãi tu vi cao thâm của Đoàn Diên Khánh, lập tức kìm nén lửa giận ở trong lòng, không nói thêm gì nữa. Thấy hai người không tiếp tục tranh cãi ầm ĩ, Đoàn Diên Khánh hỏi, đã chuẩn bị xong hết chưa? Đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Mời vào bên trong. Dứt lời, Trung Vạn Cừu mang theo mọi người đi vào sơn cốc. Xuyên qua rừng cây, bên trong sơn cốc là một mảnh nhà ngói, trông cũng khá đẹp đẽ. Không ngờ tới Trung Vạn Cừu này bộ dạng xấu xí, lại là một tên biết hưởng thụ cuộc sống. Trung Vạn Cừu dẫn mọi người đi một mạch xuyên qua đại sảnh, tới hậu viện phía sau nhà, Đoàn Diên Khánh ném Vương Viễn xuống mặt đất. Lúc này các giang hồ nhân sĩ đã ngồi đầy trong hậu viện, có một chiếc bàn đá gần đó, bên cạnh bàn đá là một gian nhà đá. Khặc khặc khặc, nhìn thoáng qua gian nhà đá, Trung Vạn Cừu cười hèn mọn nói, tên nhãi Đoàn gia nọ và Mộc Uyển Thanh đã ở bên trong, lại ném tên hòa thượng này vào. Chậc chậc, Đoàn gia cũng là danh môn chính phái, lại là hoàng thất của đại lý. Con trai của Đoàn gia cùng hoàng phi và một hòa thượng một phượng hai rồng ở bên trong làm ra loại chuyện kia. Đợi đến lúc các đại môn phái nam hoang tập hợp lại đây, nhất định sẽ khiến cho người Đoàn gia mất hết mặt mũi. Con mẹ ngươi, nghe được lời Trung Vạn Cừu nói, mồ hôi Vương Viễn đều chảy xuống. Lúc trước sao cái trò chơi chết tiệt này thông qua kiểm duyệt được vậy, NPC trong này cũng biết chơi quá nhỉ. Vương Viễn cũng là một người thích xem náo nhiệt, không ngại làm lớn chuyện. Dựa vào thái độ làm người của Mộc Uyển Thanh, Vương Viễn cũng rất vui vẻ đứng ở ngoài xem một bộ phim con heo miễn phí. Nhưng Trung Vạn Cừu lại muốn ném Vương Viễn vào đảm nhận vai diễn chính, điều này lại khiến người ta khó có thể chấp nhận rồi. Đức hạnh hệ thống là cái dạng gì Vương Viễn vẫn hiểu rõ. Nếu Vương Viễn thật sự muốn làm ra chuyện khác thường gì, 8 phần 10 sẽ gặp xui xẻo. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc với tên Trung Vạn Cừu này, nhưng từ những lời nói ở cửa lại thêm hành động của Trung Vạn Cừu mà suy ra, người này quả thực khiến người khác khinh bỉ. Trung Vạn Cừu, ngươi đúng là một tên hèn nhát. Vương Viễn chỉ vào Trung Vạn Cừu nói, không phải ngươi nói họ Đoàn đi vào cốc này là giết không tha sao? Đúng thì sao? Trung Vạn Cừu nói, họ Đoàn làm nhục ta quá mức, thù này không báo thì Trung Vạn Cừu, ta không còn mặt mũi nào để đứng ở trong đất trời. Ha ha! Vương Viễn nhìn Đoàn Diên Khánh một cái nói người này không phải cũng họ Đoàn sao? Câu nói hùng hồn ở lối vào trước cửa được ngươi khắc sâu thế cơ mà, hóa ra là để tự sướng mà thôi. Ngươi còn dám nói ngươi không phải tên hèn nhát. Ta ta! Trung Vạn Cừu nhìn Vương Viễn, lại nhìn Đoàn Diên Khánh một chút. Nhất thời tức giận không nói nên lời. Thiếu hiệp nói đúng. Phụ nhân kia cũng nói, hai người chúng ta đứng im ở chỗ này, ta cũng không ra khỏi cốc được, cần gì phải chọc vào phiền toái bên ngoài. Nói như thế nào thì Mộc Uyển Thanh cũng là đồ đệ của sư tỷ ta. Lời phụ nhân kia vừa nói ra, Trung Vạn Cừu càng nổi giận, nhưng cũng không dám phát hỏa đổi với phụ nhân, đành phải nói, Đoàn nhị kia khinh người quá đáng, nàng và sư tỷ nàng không phải đều bị hắn lừa sao. Thù này ta nhất định phải báo. Ồ... Nghe thấy lời Trung Vạn Cừu nói, Vương Viễn không khỏi sửng sốt, nhất thời đoán được vì sao Trung Vạn Cừu lại nhạy cảm với họ Đoàn này như vậy. Không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Trung phu nhân, Vương Viễn tiếp tục lắm miệng, có thể người Trung Vạn Cừu hận không phải người của Đoàn gia, mà là ngươi. Thối lắm. Trung Vạn Cừu cả giận nói, ta thương yêu vợ của ta còn không kịp, sao lại hận nàng? Hờ hờ. Vương Viễn cười lạnh nói, nếu ngươi thật sự thương yêu vợ của ngươi, sẽ thành thật mà làm con rùa. Chứ không phải đi đến Đoàn gia cùng cái gì Đoàn nhị chân ướt chân ráo đánh một trận. Ngày ngày ở đây hô khẩu hiệu, lại còn viết một bảng hiệu để ở cửa. ngươi có mưu đồ muốn làm ghê tởm ai đây? Ta nghĩ chín từ đó nên đổi thành ra vào bình an mới đúng. Ta, Trung Vạn Cừu lần thứ hai á khẩu không trả lời được. Thật vậy sao? Vị trung phu nhân kia nghe thế, sắc mặt lập tức sầm xuống, như sắp khóc tới nơi. Ta giết ngươi. Trung Vạn Cừu thấy vợ mình tin lời của Vương Viễn, nhất thời sợ hãi giơ đao muốn chém Vương Viễn. Vương Viễn giớn cổ, vươn ra chịu chém. Dù sao trong game, chết rồi vẫn có thể sống lại, còn hơn ở chỗ này bị người ném vào trong phòng làm cho cười. Đinh. Mắt thấy Trung Vạn Cừu giơ tay chém xuống, muốn chặt đầu Vương Viễn, trượng sắt của Đoàn Diên Khánh lập tức giơ lên, một đạo kình lực bắn ra, đánh bay thanh đao trong tay Trung Vạn Cừu ra ngoài. Đoàn lão đại, ngươi có ý gì? Trung Vạn Cừu tức giận nói. Đoàn Diên Khánh mặt vô cảm nói, ngươi cũng là một người đàn ông số một trên giang hồ, sao lại có thể bị vài ba câu của một hậu bối kích thích đến mất lý trí được? Này, bị Đoàn Diên Khánh nói như vậy, Trung Vạn Cừu mới biết được âm mưu của Vương Viễn, gương mặt già nua không nhịn được đỏ bừng. Được rồi, Đoàn Diên Khánh nói, mở cửa đá ra, đem tên hòa thượng này cũng ném vào đi. Chúng ta chờ xem trò vui là được. Đã biết, Trung Vạn Cừu gật đầu, xách Vương Viễn đi tới trước cửa gian nhà đá. Vương Viễn vội la lên, đừng mà lão Đoàn, ta tới để xem trò vui, người đừng để ta diễn trò mà. Tự mình gia nhập cuộc vui không phải rất tốt sao? Ném vào đi. Đoàn Diên Khánh không lạnh không nhạt ra lệnh cho Trung Vạn Cừu. Vương Viễn bị ném thẳng vào trong phòng, lúc này trạng thái phong bế huyệt đạo của Vương Viễn cũng được hóa giải. Vừa vào nhà đá, Vương Viễn liền thấy hai người Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh. Sắc mặt hai người đỏ bừng, hô hấp nóng rực, Đoàn Dự dựa sát vào tường đá thở hổn hển. Hai mắt Mộc Uyển Thanh lại sáng rực, bộ dạng giống như sắp cắn người đến nơi. Dưới chân hai người có đặt một cái chén, trong chén chứa một ít đồ ăn. Vương Viễn vươn tay cầm chén lên âm dương hòa hợp tán. Vương Viễn cũng là người có học, tuy rằng chưa đọc qua tiểu thuyết nguyên tác, nhưng hắn vẫn biết rõ ý nghĩa của bốn chữ âm dương hòa hợp. Mẹ nó, đây chính là xuân dược mà. Được đấy, đám khốn nạn này thật là xấu xa tới cực điểm. Cảm thán một phen, Vương Viễn nhét chén xuân dược kia vào trong ngựa. Xem chừng hiệu quả thuốc của Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh, chỉ mới xuất hiện chứ chưa chính thức phát tác, Vương Viễn tới cũng là vừa khéo. Kỳ thực đối với sự thiết lập trong game của xuân dược, Vương Viễn vẫn tương đối khinh bỉ. Nam nữ trong thế giới võ hiệp này thật là có đủ cả hai, loại thuốc kích dục này nọ cần thiết sao? Là không có tay hay là không có miệng? Ngươi tới làm gì, cút! Thấy Vương Viễn tiến đến, Mộc Uyển Thanh cực kỳ kêu lên. Con nhỏ này nổi tiếng là ăn cháo đá bát, không nhớ Vương Viễn đã từng cứu cô ta, chỉ nhớ kỹ Vương Viễn đã từng trêu đùa cô, sau khi ăn thôi tình dược thì bộ dạng đối với Vương Viễn vẫn vậy. Ha! Mẹ nó chứ ta có tự nguyện đến đây à? Vương Viễn cũng khó chịu nói. Cô mà thả ta ra thì ta còn cảm ơn cô ấy. Đoàn lang, mặc kệ hắn, ta không nhịn được. Mộc Uyển Thanh dứt khoát không nhìn Vương Viễn, trực tiếp nhào vào trong lòng Đoàn Dự. Đoàn Dự cũng là một tên háo sắc, nhưng suy cho cùng gã cũng là một người có học thức. Mộc Uyển Thanh là vị hôn thê của gã, việc hai người quan hệ cũng là lẽ hiển nhiên, nhưng ai lại muốn tại lúc này có một tên hòa thượng đứng nhìn không phải sao? Vì vậy Đoàn Dự vô cùng khó xử liếc mắt nhìn Vương Viễn, chậm chạp không dám hành động. Ngươi nhìn ta làm gì? Vương Viễn vừa buồn bực vừa tức giận, ta con mẹ nó còn có thể đi đâu? Tin tưởng ta, Vương Viễn thế này đã coi là tốt tính lắm rồi. Trong tình huống này, thái độ của ai cũng sẽ không đẹp nổi. Đoàn Diên Khánh không hổ danh là kẻ ác số một thiên hạ. Xem trò hay ngay tại hiện trường, không cho vào nhanh, mẹ nó chứ ai mà chịu được. Lúc này, bên trong đình viện người lần lượt tới, đều là các cao thủ có danh tiếng trong các môn phái lớn Nam Hoang. Vô Lượng Kiếm, Thần Nông, Ngũ Độc Giáo. Người ngày càng nhiều. Tác dụng của thuốc đối với hai người Đoàn Dự cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng vẫn là Mộc Uyển Thanh không kiềm nổi, xoẹt một tiếng, đem toàn bộ ngoại y đều xé nát, làm lộ ra nội y bên trong. Cùng lúc đó, chỉ nghe ngoài cửa có người hô lên, trưởng môn Đoàn ra phía nam, Đoàn lão sư đến. Bá bá ta tới rồi. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Đoàn Dự vui mừng khôn xiết. Vương Viễn vội vã ghé lên cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy Đoàn Chính Minh, cùng với Đoàn Chính Thuần dẫn theo chư vị gia tướng đi vào trong viện. Khi Đoàn Chính Minh nhìn thấy Đoạn Diên Khánh thì hơi biến sắc, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Đoạn Diên Khánh hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm để ý đến Đoàn Chính Minh. Bôi Mạc Đỉnh vẫn đang đi phía sau người nhà họ Đoàn, bấy giờ đương nhìn ngó xung quanh, hiển nhiên là đang tìm Vương Viễn. Ta ở đây này. Vương Viễn ở bên trong cửa hét lên, mau thả ta ra, ta chịu hết nổi rồi. Trong trò chơi điểm định lực chỉ là thuộc tính mà thôi, dưới tình huống này thì hoàn toàn không thể sử dụng được, không thể nhúc nhích cũng không thể thấy. Nghe Mộc Uyển Thanh liên tục thở gấp bên tai mà Vương Viễn, muốn suy nghĩ giết cả Đoàn Diên Khánh. Sao tên khốn khiếp này có thể thối nát như thế chứ? Một câu của Vương Viễn đã trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người vào bên trong viện, thấy một đại hòa thượng lại ở trong thạch thất, tất cả khó hiểu đồng loạt nhìn về phía Đoàn Diên Khánh. Vẻ mặt Bôi Mạc Đỉnh lại càng khó hiểu hơn, chẳng biết rốt cục Đoàn Diên Khánh muốn làm gì. Ha ha, Đoàn Diên Khánh ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị này là Ngư đại sư đức cao vọng trọng thành đại lý, lão phu đặc biệt mời hắn diễn một vở kịch xuất sắc với thái tử và vương phi đại lý. Vừa nói Đoàn Diên Khánh vừa thản nhiên chỉ tay, một tia kình lực bắn về phía ánh mắt của Vương Viễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn vội lóe lên, tức khắc lộ ra Mộc Uyển Thanh đang kéo áo lót sót lại bên người, cùng với Đoàn Dự cũng đang sắp mất kiểm soát ở phía sau. Trời, anh Hào Nam Hoang đều là người từng trải có tuổi, vừa thấy cảnh tượng này tất nhiên đã hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nét mặt già nua không khỏi đỏ bừng. Đồng thời trong lòng mọi người đều thấy vô cùng sợ hãi trước hành động của Đoàn Diên Khánh. Thái tử Vương Phi Đại Hòa Thượng, ai cũng có thể khiến cho Đoàn gia đại lý cả đời không ngóc đầu lên nổi mà, thủ đoạn gian ác như này cũng không hổ với danh xưng thiên hạ đệ nhất ác nhân. Bôi Mạc Đỉnh thấy Vương Viễn may mắn như thế, không kìm được nỗi vui sướng khi thấy người gặp họa, ngưu à, cứ từ từ nhé, bao nhiêu người muốn có cơ hội như này cũng không được đâu. Đệt mợ, Vương Viễn giận dữ hét lên, lão Đoàn, thả hắn vào đây này. Hắn nhất định có thể chịu nổi đó. Còn không phải sao, cho dù Bôi Mạc Đỉnh không chịu nổi thì phần cứng cũng không cho phép. Vương Viễn nói móc hắn ta, vẻ mặt Bôi Mạc Đỉnh phút chốc đen lại, đề nghị, ta cảm thấy vẫn nên thả thêm con chó vào nữa. Xít, cả bọn nghe vậy đều tái mặt, thái tử Vương Phi Đại Hòa Thượng đã đủ náo nhiệt rồi, còn muốn đưa động vật vào nữa. Sự nham hiểm của người này hiển nhiên không thấp hơn Đoàn Diên Khánh. Thấy con mình bị người khác đối xử như thế, Đoàn Chính Thuần đứng ngồi không yên, chỉ vào Đoàn Diên Khánh mà mắng. Đoàn Diên Khánh, ngươi thật đê tiện. Đê tiện. Đoàn Diên Khánh cười lạnh nói, cướp quyền có tính là đê tiện không? Ta. Nghe những lời Đoàn Diên Khánh nói, Đoàn Chính Thuần tức khắc nghẹn lời, yếu ớt nói, thả con ta ra, có chuyện gì thì tìm ta này. Chậc chậc. Vương Viễn không kìm được cảm thán, Đoàn Chính Thuần nghĩ hay thật. Tên nhóc trong đó là con của ngươi. Bấy giờ đột nhiên trong đám đông vang lên tiếng nói, một nữ tử áo đen bước ra. Ngươi là... Đoàn Chính Thuần nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của nữ nhân kia, thất thần nói, ngươi là Hồng Miên. Dứt lời, Đoàn Chính Thuần không kìm lòng được đã bước đến, nói với giọng buồn nôn, 20 năm không gặp, ngươi càng xinh đẹp hơn rồi, ta nghĩ rằng ngươi rất vất vả. Trời má! Đoàn Chính Thuần quả thực có vẻ thành thạo, Vương Viễn nổi đầy da gà vì câu nói buồn nôn này, hắn không kìm được gào lên, mẹ nó, con của ngươi sắp không chịu được nữa rồi kìa, ngươi còn có sức rủ quấy nữ nhân nữa hả? Hồng Miên vừa định liếc mắt đưa tình với Đoàn Chính Thuần, lại bị tiếng nói của Vương Viễn làm cho sực tỉnh, vội vàng nói, hai đứa nó không thể ở cùng nhau được, Mộc Uyển Thanh là nữ nhi của ta. Ớ, Đoàn Chính Thuần nghe vậy đần ngay tức khắc, xì xào, quần hùng trong viện xôn xao. Vương Viễn cùng với Bôi Mạc Đỉnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người không phải kẻ ngu, vừa rồi Tần Hồng Miên có gian tình với Đoàn Chính Thuần. Mộc Uyển Thanh là con gái của Hồng Miên cũng gần như là con gái của Đoàn Chính Thuần, cho nên nói đang ở bên trong cửa là con trai và con gái của Đoàn Chính Thuần. Ố, tình cảnh càng thêm náo nhiệt. Đoàn Diên Khánh cũng hơi sửng sờ, nở nụ cười khó tả, thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch ngoài ý muốn mà. Lại nói tính tình Hồng Miên cũng thẳng thắn, những lời này nói lén thì cũng không sao, lại nói ra ngoài như này, không phải công khai làm mất mặt Đoàn gia ư. Gia môn bất hạnh mà, rốt cục Đoàn Chính Minh không nhìn được nữa, hô to về phía trong thạch thất, Ngưu thiếu hiệp, chỉ cần ngươi có thể ngăn bọn chúng lại, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt nhiệm vụ tội ác tày trời, vòng thứ 3 của nhiệm vụ chuỗi tứ đại ác nhân, nhiệm vụ cấp kinh thế hãi tục. Tứ đại ác nhân chi tội ác tày trời. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục nội dung nhiệm vụ, ngăn Đoàn Dự cùng với Mộc Uyển Thanh. Phần thưởng nhiệm vụ, có thể đạt được bí tịch nhất dương chỉ chân truyền của Đoàn gia. Bối cảnh nhiệm vụ, thể diện Đoàn gia có thể giữ hay không phải dựa vào bạn. Nhất dương chỉ. Nhìn đến thông báo của nhiệm vụ, Vương Viễn mừng thầm. Nhất dương chỉ này là võ học cao nhất của Đoàn gia đại lý, tuy là công pháp cao cấp nhưng uy lực nó hoàn toàn không kém tuyệt học tí nào, xem ra Đoàn Chính Minh cũng ra vốn gốc rồi. Thế nhưng việc ngăn Đoàn Dự cùng với Mộc Uyển Thanh không hề dễ dàng như trong tưởng tượng. Bây giờ hai con hàng này bị người ta hạ xuân dược, thuốc cũng đã sắp có tác dụng, nếu như người mất đi lý trí thì hoàn toàn không ngăn được. Tuy trong tay Vương Viễn có một viên thanh tâm đan, thế nhưng cũng chỉ có một viên mà thôi. Cả lũ đều là dân pha có thể không hiểu, chuyện nam nữ ấy mà. Chỉ cần một bên chủ động thì có cho một trong hai người ăn thanh tâm đan, cũng vô dụng. Hừ. Đoàn Diên Khánh hừ lạnh một tiếng nói, hai người huynh đệ Đoàn thị cướp vương vị của lão phu, nước đại lý rơi vào trong tay người như Đoàn Chính Thuần, lão phu oán hận khó nguôi, bọn chúng có thể cho ngươi công pháp thì tại sao ta không thể cho ngươi chứ? Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt nhiệm vụ nhánh thứ 2 Thiết Quốc Đại Đạo, Trong nhiệm vụ chuỗi tứ đại ác nhân vòng thứ 3, nhiệm vụ cấp kinh thế hãi tục. Tứ đại ác nhân chi thiết quốc đại đạo cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục nội dung nhiệm vụ, giúp đoàn Diên Khánh chút cơn giận. Phần thưởng nhiệm vụ, xem tâm trạng mà quyết định. Bối cảnh nhiệm vụ, thù xoán ngôi không đội trời chung. Con mẹ nó, còn có kiểu này nữa hà. Một lần lại nhận hai nhiệm vụ, Vương Viễn hơi bị chóng mặt rồi. Nhiệm vụ này giống với nhiệm vụ của Nhạc Lão Tam, hiển nhiên cũng là loại lựa chọn. Giúp huynh đệ đoàn thị hay giúp đoàn Diên Khánh đều phải dựa vào lựa chọn của Vương Viễn. Làm đệ tử chính phái thì về tình về lý Vương Viễn vẫn phải giúp huynh đệ đoàn thị. Thế nhưng cách hành xử của đoàn chính thuần thật sự khiến Vương Vũ không yêu quý nổi. Như lời đoàn Diên Khánh nói, ngôi vị bị người như này cướp mất, trong lòng oán hận khó nguôi. Dĩ nhiên Vương Viễn càng không muốn đắc tội đoàn Diên Khánh. Con hàng này là ai chứ? Đại ác nhân. Võ công vượt trội mà thủ đoạn lại thối tha, không sợ cướp chỉ sợ cướp ghi hận. Đắc tội nước đại lý thì cùng lắm rớt danh vọng, đoàn chính thuần cũng không dám đến thiếu lâm tự mà gây chuyện. Đắc tội đoàn Diên Khánh thì cứ chờ đó. Lần này gã có thể nhốt Vương Viễn cùng với nam nữ ăn xuân dược, tiếp theo phỏng chừng còn có thể làm ra nhiều việc thối nát hơn. Với thực lực hiện tại của Vương Viễn thì đắc tội đoàn Diên Khánh khẳng định không có ích. Cho nên nhiệm vụ này nhìn thì đơn giản, có thể không nói giúp ai cũng đều là hố cả. Trong lúc nhất thời Vương Viễn cũng khó mà lựa chọn. Chắc chắn là không thể đụng vào đoàn dự được. Con trai độc nhất của nhà lão đoàn, ở bên ngoài có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm đâu. Chỉ cần Vương Viễn dám động vào đoàn dự, e rằng sẽ phải chết không có chỗ chôn ngay tại đây. Nhưng không đụng đoàn dự cũng không được, muốn làm đoàn Diên Khánh vui vẻ thì phải khiến người đoàn ra mất hứng. Ngươi xem chuyện này thật ồn ào. Có gì thì cứ từ từ mà nói, sao phải giày vò Vương Viễn, khiến đứa nhỏ rơi vào thế khó xử. Chuyện này mà để cha Vương Viễn biết. Khụ khụ, chúng ta quay lại vấn đề chính. Ngươi đại hòa thượng này, đừng nghe đại ác nhân này yêu ngôn hoặc chúng. Nếu không đừng trách Tu La Đao ta không nhận Phật tổ. Trong lúc Vương Viễn không biết nên đắc tội người nào, Tần Công Miên bất thình lình hướng về phía bên trong phòng đá kêu lên. Nghe được tiếng kêu của Tần Công Miên, Vương Viễn sinh ra một trận phiền muộn nhất từ trước đến nay. Mẹ con hai người này thật đúng là cùng một đức hạnh, đều thèm đòn như thế, đã vậy hành sự ăn nói chẳng có chút đầu óc nào. Rõ ràng mình bị cái tên công tử bột đoàn chính thuần này đùa giỡn. Lại giống như cả thế giới này đều thiếu nợ mấy cô. Vương Viễn chỉ hận không thể một đao giết các cô. Ồ, nghĩ tới đây, Vương Viễn bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười xảo quyệt. Người này muốn làm gì? Bôi Mạc Đình hiểu rất rõ Vương Viễn, hòa thượng này chỉ cần lộ ra nét mặt này, ý nghĩa chắc chắn là muốn bẫy người. Quả nhiên, Vương Viễn vịn vào cửa sổ hướng bên ngoài kêu, đoàn hoàng gia, ta chỉ cần ngăn cản bọn họ là được rồi đúng không? Tất nhiên. Đoàn Chính Minh gật đầu nói, nhưng ngươi không được làm tổn thương Dự Nhi. Không dám, không dám. Vương Viễn khiêm tốn cười cười, lại hỏi đoàn Diên Khánh, lão đoàn, chỉ cần ta khiến người đoàn ra mất hứng là ngươi vui đúng không? Theo lý mà nói thì là như vậy. Đoàn Diên Khánh mặt không đổi sắc gật đầu. Được rồi, đều nhìn qua đây đi. Nhận được sự khẳng định của hai người, Vương Viễn duỗi một cái nắm lấy đầu Mộc Uyển Thanh nắm chặt trong tay. Lúc này Mộc Uyển Thanh còn đang kêu gào, hòa thượng thối cút ra ngoài, ta muốn đoàn lang. A-di-đà Phật, sự kiện tuyển chọn đứa trẻ tài năng, phần thưởng các ngươi đưa ra tiểu tăng muốn toàn bộ. Vương Viễn tụng một câu A-di-đà dài, nắm lấy đầu Mộc Uyển Thanh sách lên đập vào vách tường. Tường bên trong nhà đá này đều là cự thạch, vô cùng cứng rắn. Một thân lực đạo của Vương Viễn khủng bố nhường nào, kết quả của một cú đập này có thể tưởng tượng được. Bốp, chỉ nghe một âm thanh vang lên, đầu Mộc Uyển Thanh trực tiếp bị đập thành gạch men, Hương Tiêu Ngọc vẫn ngay tại chỗ. Nhóm anh hào trong viện thấy Vương Viễn đột nhiên ra tay giết người, tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. Ngay trước mặt đoàn gia giết con cái của đoàn gia, hòa thượng này quả nhiên đủ xấu xa. Con gái, Tần Công Miên thấy thế, trực tiếp ngã té xỉu trên đất, đoàn chính thuần cũng theo sau tê dại ngồi trên mặt đất. Ha ha, Vương Viễn đột nhiên bạo khởi giết Mộc Uyển Thanh, đoàn Diên Khánh cũng hết sức ngoài ý muốn. Nhưng thấy bộ dáng đoàn chính thuần thất hồn lạc phách như vậy, trong lòng vô cùng sảng khoái. Trái lại đoàn Chính Minh chỉ nhướng mày, vẫn không nói một lời nào. Rất rõ ràng, không phải tự nhiên mà đoàn đại này có thể làm vua. Làm nhiệm vụ là phải động não. Đoàn Dự mới là người kế vị duy nhất mà phía người đoàn gia thừa nhận. Mặc dù những người khác có cùng huyết thống với đoàn gia, chắc chắn đoàn Chính Minh cũng không muốn công nhận. Dù sao loại việc này cũng không vẻ vang chút nào, ngược lại khiến cho đoàn gia hổ thẹn. Đoàn Chính Thuần này là con gái riêng của đoàn Chính Minh, xem chừng cũng rất luống cuống và phiền muộn trong lòng. Mượn tay Vương Viễn để cảnh cáo một mình đoàn chính thuần cũng không tệ. Mà mục đích của đoàn Diên Khánh lại càng đơn giản, bộ dạng này của gã hôm nay, lưu danh sử sách cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Cướp ngai vàng là không có cơ hội, thằng cha này chỉ muốn khiến người đoàn gia ấm ức mà thôi. Tuy rằng người Vương Viễn giết cũng không phải Đoàn Dự, thế tử chính tông của Đại Lý, thế nhưng hắn lại giết chết con gái riêng của Đoàn Chính Thuần, khiến Đoàn Chính Thuần đau khổ như vậy là được rồi. Hơn nữa, Mộc Uyển Thanh này lấy oán trả ơn tính cách độc ác, Vương Viễn muốn giết từ sớm rồi. Hôm nay nhân cơ hội này báo thù riêng một chút, có thể nói là một việc ba tiện. Theo cái chết của Mộc Uyển Thanh, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên bên tai Vương Viễn, đệ tử Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân đánh chết tứ phương quần hiệp Hương Dược Xoa Mộc Uyển Thanh. Đồng thời hệ thống thông báo, điểm hiệp nghĩa cộng 10, bạn nhận được giang hồ duyệt lịch. Cảnh giới võ học của bạn Ác Long Đào Tâm Trảo tăng lên tới lực hữu tiểu thành, bạn nhận được chiêu thức. Chậc chậc. Thấy hệ thống tăng cho mình 10 điểm hiệp nghĩa, Vương Viễn nhịn không được cảm thán, Mộc Uyển Thanh này làm nhiều việc ác giết là đúng quá rồi, ngay cả hệ thống cũng cảm thấy đáng chết. A, ta không nhịn được nữa. Lúc này, cuối cùng Đoàn Dự cũng không chịu được, hét lớn một tiếng liền leo lên trên thi thể của Mộc Uyển Thanh giải tỏa. Mẹ nó, đói khát như vậy sao? Ngươi sẽ không thật sự không thích người sống đi. Thấy Đoàn Dự mất bình tĩnh như thế, Vương Viễn lần thứ hai cả kinh. Làm thi thể còn không bằng trực tiếp làm Mộc Uyển Thanh đâu. Rơi vào đường cùng, Vương Viễn dứt khoát bất chấp nghiến răng một cái, tiến lên một bước bóc mở miệng Đoàn Dự ra, móc ra viên thanh tâm đan kia, trực tiếp nhét vào. Thật ra Xuân Dược không tính là độc, thuốc giải độc được thiết lập trong trò chơi không giải được Xuân Dược, nhưng thanh tâm đan này có khả năng giải trừ toàn bộ trạng thái của dược vật, tự nhiên là thuốc đến bệnh tiêu. Một viên thanh tâm đan vào bụng, cuối cùng Đoàn Dự cũng tỉnh táo lại. Két! Cùng với sự tỉnh táo của Đoàn Dự, cửa đá theo đó mà mở ra. Này là xảy ra chuyện gì? Nhìn thi thể không đầu của Mộc Uyển Thanh trên mặt đất, vẻ mặt Đoàn Dự ngơ ngác. Cô ta biết là muội muội của ngươi, vì giữ mặt mũi cho ngươi mà xấu hổ tự vẫn rồi. Vương Viễn mở miệng nói láo. Những người khác cũng không vạch trần. Thứ nhất là không muốn đắc tội tên hòa thượng xấu xa này. Thứ hai là chân tướng sự việc cũng không tốt. Đẹp gì, so với việc để Đoàn Dự biết được sự thật, không bằng để gã lưu lại ấn tượng tốt đối với Mộc Uyển Thanh. Hu hu, Uyển muội, là ta có lỗi với nàng. Tên ngốc Đoàn Dự này nghe vậy ôm thi thể Mộc Uyển Thanh khóc toáng lên. Uyển muội, ta còn là bồn muội đây. Vương Viễn bĩu môi khinh thường, đi ra khỏi nhà đá. Sau nhiệm vụ lần này, Vương Viễn sinh ra bóng ma đối với Nam Hoang, đời này sẽ không nhận nhiệm vụ của bên này. Mẹ, người bên này tu vi siêu mạnh không nói, người nào người nấy giặt một lũ biến thái, cũng không phải là người làm nhiệm vụ. Ra khỏi nhà đá, Vương Viễn đi tới trước mặt Đoàn Chính Minh, gợi đòn hề hề nói, Hoàng gia, ta không khiến ngài thất vọng đi. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng coi như là vì trừ hại cho dân. Đoàn Chính Minh miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, lôi ra một quyển sách đưa cho Vương Viễn. Hệ thống thông báo, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tội ác tày trời, nhận được giang hồ duyệt lịch X, danh vọng đại lý cộng 20, điểm hiệp nghĩa cộng 10, bí tịch nhất dương chỉ 1X. Nhất dương chỉ, loại hình, chỉ pháp phẩm chất, cao cấp giới thiệu, võ học chỉ cao của Đoàn gia đại lý. Điều kiện học tập, ngộ tính 54, căn cốt 27 bối cảnh công pháp, tuyệt học của họ Đoàn ở đại lý, luyện đến nơi sâu phía trong, kinh lực có thể rời xa thân thể đả thương người, uy lực không thể so sánh được, tuyệt học thần công đương thời. Chất lượng kém. Tùy tiện nhìn lướt qua điều kiện học tập của Nhất Dương Chỉ, trong lòng Vương Viễn không nhịn được dựng thẳng ngón giữa. Không ngờ loại tuyệt học này không khác gì những võ học cấp thấp, không có thiện ý với người có ngộ tính thấp. Ngộ tính chứ không phải là thuộc tính khác, 54 điểm ngộ tính. Ngoài đám người chơi hoa sơn, thì bây giờ người khác lấy được cũng không học được. Trước tiên phải tốn rất nhiều tiền tìm thầy giáo học đọc sách nhận chữ. Rác, đúng là rác rưởi mà. Chỉ có điều Nhất Dương Chỉ này dù gì cũng là võ học cao cấp, dù Vương Viễn không học được thì ít nhất còn có thể bán lấy tiền. So với thanh tâm đan mà nói, thì cũng được xem như là một mối làm ăn có lời. Ngươi có muốn không? Vương Viễn cầm Nhất Dương Chỉ côi trước mặt Bôi Mạc Đỉnh nói, với ngộ tính của ngươi chắc là có thể học được. Tịch Tà Kiếm Pháp lần trước khiến ngươi trở nên như vậy, cứ xem như Nhất Dương Chỉ này để bồi thường đi, nửa giá thôi. Bên dưới không còn nữa, thì còn có tay mà. Nhất Dương Chỉ này nghe tên thôi đã thấy kích thích rồi. Bồi thường. Bôi Mạc Đỉnh nghe thấy vậy thì nắm tay siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, hét lên một cách căm phẫn, biến. Không cần thì thôi, cần gì phải tức giận như vậy. Vương Viễn lắc đầu một cách bất đắc dĩ, bỏ Nhất Dương Chỉ vào trong túi. Sau đó Vương Viễn lại đến trước mặt Đoàn Diên Khánh rồi nói. Người tốt nhất đừng có cho ta thứ rác rưởi như thế. Rác rưởi. Lông mày của Đoàn Chính Minh và Đoàn Diên Khánh đều nhíu lại. Nhất Dương Chỉ này là tuyệt học của Đoàn gia. Người bình thường muốn học cũng không có cơ hội. Thế mà tên hòa thượng này lại nói nó là rác rưởi. Cho dù là người có thái độ đúng mực như Đoàn Chính Minh, hay là người bình tĩnh như Đoàn Diên Khánh, cũng không kiềm được ham muốn đánh người. Dù gì hai người đều là cao thủ nổi tiếng đã lâu, đương nhiên là cũng không thèm chấp nhặt với Vương Viễn. Hừ. Đoàn Diên Khánh hừ lạnh rồi nói, nếu ngươi xử lý được tên tiểu tử kia, thì thì có thể ta sẽ tự tay chỉ dạy ngươi Nhất Dương chỉ, nhưng ngươi chỉ xử lý cô nương kia, không đạt được yêu cầu của ta. Nói xong, Đoàn Diên Khánh lấy một quyển sách ra đưa cho Vương Viễn rồi nói, có điều ngươi có thể khiến cho Đoàn gia không vui, như vậy ta đã hài lòng rồi, cho ngươi môn võ học này mà chơi, nếu như ngươi nghĩ thông suốt muốn nhận ta làm thầy, thì có thể đến nhất phẩm đường tìm ta. Được rồi, lão nhị lão tam, chúng ta đi thôi. Sau khi đưa sách cho Vương Viễn, Đoàn Diên Khánh chống cương trượng, hài lòng rời đi. Người của Đoàn gia nhìn bóng lưng của Đoàn Diên Khánh, không dám ho he tiếng nào. Xong việc thì phất áo rời đi, không khoe khoang tài hoa công danh, Đoàn Diên Khánh phóng khoáng như vậy, khiến cho Vương Viễn nhìn theo đến mức mê mẩn. Rất lâu sau khi Vương Viễn ngẫu nhiên đọc được nguyên tắc của bối cảnh game trong tàng thư các của game này thì hắn mới biết, thì ra Đoàn gia của đại lý chỉ là một phần của Thiên Long Tự, mà cao thủ mạnh nhất của Thiên Long Tự chính là chú ruột của Đoàn Diên Khánh. Thảo nào tên này lại kiêu ngạo như vậy trước mặt người của Đoàn gia. Phúc ngữ thuật, kỹ thuật loại hình, dị thuật phẩm chất, bất nhập lưu giới thiệu, là một môn tà thuật dùng nội công thâm hậu để xúc tiến. Điều kiện học tập, căn cốt 31, nội công không nhỏ hơn 1000. Bối cảnh võ học, đây là tuyệt học bí truyền của Đoàn Diên Khánh, cần dùng nội công cực cao để xúc tiến, luyện đến mức cao thì còn có thể mê hoặc lòng người. Là phúc ngữ thuật. Nhận quyển sách mà Đoàn Diên Khánh đưa cho, Vương Viễn kích động một hồi. Tuy rằng phúc ngữ thuật này cũng là công pháp bất nhập lưu, nhưng lúc trước ở ngoài thành Vương Viễn đã được chiêm ngưỡng hiệu quả đặc biệt của môn công pháp này, có thể khống chế người như Bôi Mạc Đình một cách dễ dàng, hiệu quả cực kỳ đỉnh. Phúc ngữ thuật. Nghe được lời nói của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình cũng thổn thức một hồi. Tạm không đề cập đến hiệu quả đặc biệt là mê hoặc lòng người, phúc ngữ thuật này có thể nói chuyện không cần mở miệng, dường như chính là vũ khí sắc bén để gây xích mích ly gián, khiến cho phải trái lẫn lộn. Công pháp âm hiểm như vậy rơi vào tay người vô sỉ như Vương Viễn, rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra, Bôi Mạc Đình cũng không dám nghĩ. Đoàn Diên Khánh muốn để Vương Viễn gieo rắc tội ác khắp thế giới sao? Không hổ là đại ác nhân. Học tập phúc ngữ thuật không cần ngộ tính, chỉ cần căn cốt và nội lực. Vừa hay Vương Viễn có nội lực hùng hậu, căn cốt chắc tuyệt, vì vậy liền lập tức vỗ tay, khiến phúc ngữ thuật biến thành một vệt ánh sáng trắng. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học được giang hồ dị thuật phúc ngữ thuật, căn cốt cộng 2, điểm nội lực cộng 100 phúc ngữ thuật. Cấp bậc, chưa biết số tầng tu luyện, một tầng trên mắc không trên không căn cốt cộng 2 nội lực cộng 100 phúc ngữ, dùng nội lực xúc tiến công pháp, có thể phát ra tiếng. Bắt chước âm thanh của mục tiêu chỉ định, còn có hiệu quả khống chế, trong thời gian ngắn đối với mục tiêu có tu vi nội công thấp. Chú ý, thuật pháp này không thể sử dụng với người có điểm nội lực cao hơn bản thân, nếu không thì sẽ bị cắn trả. Phúc ngữ thuật này còn thú vị hơn Vương Viễn tưởng tượng nhiều, không những có thể không cần mở miệng cũng phát ra âm thanh như Đoàn Diên Khánh, mà còn có thể bắt chước người khác nói chuyện, điểm này khá là âm hiểm, chỉ là tính giới hạn cũng khá là cao, không thể dùng nó với người có điểm nội lực cao hơn mình. Ở trong game, nếu là người chơi thì không sao, ở giai đoạn hiện tại đa số tu vi đều không cao, Vương Viễn có thể chơi tùy thích, nhưng mà NPC thì hở ra là điểm nội lực hàng nghìn hàng vạn, thứ thú vị như thế này mà không thể dùng với NPC. Đúng là mất đi một trò vui lớn. Ngươi nghĩ cái gì thế? Cười rõ là nham hiểm. Nhìn thấy nụ cười bỉ ổi của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình không kiềm được lên tiếng hỏi. He he. Vương Viễn cười he he, quay đầu lại nhìn Bôi Mạc Đình một cái. Lúc này Bôi Mạc Đình chỉ nghe thấy tiếng nói của mình vang lên bên tai. Ta tên là Bôi Mạc Đình, ta không có cậu em. Nói được rồi, ta đúng là thiên tài. Đồ đầu chọc chết tiệt, ta giết chết ngươi. Bôi Mạc Đình trợn mắt, ngơ ra vài giây. Rồi lập tức giận tím mặt, rút kiếm ra chém về phía Vương Viễn, mà Vương Viễn sau khi nói xong câu kia đã co cẳng chạy ra ngoài Vạn Kiếp Cốc. Đến trạm dịch Vạn Kiếp Cốc, sau khi để nhân vật lên xe ngựa trở về Thiếu Lâm Tự, Vương Viễn lập tức thoát game. Mặc dù game Đại Võ Tiên lừa thẻ điểm, nhưng mà vẫn còn rất nhân đạo. Người chơi ở trên xe ngựa đường dài có thể treo máy luyện công, cũng có thể thoát game. Chỉ có điều thẻ điểm vẫn bị tiêu hao như cũ. Tháo kính thực tế ảo xuống, thế mà đã nhá nhem tối rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Vốn dĩ chỉ là một nhiệm vụ truyền tin của môn phái rất đơn giản, thế mà lại bận rộn cả một ngày, địch đúng là không còn gì để nói. Nhưng mà tóm lại thì lần này thu hoạch cũng không ít, hai quyển công pháp cao cấp, một quyển khinh công cao cấp lại thêm một quyển dị thuật. Nhiệm vụ này cũng xứng với độ khó của nó đấy. Dù sao vốn dĩ nhiệm vụ này cũng là nhiệm vụ người chơi cao cấp ở giai đoạn giữa kích hoạt, Vương Viễn kích hoạt trước lại còn hoàn thành nó, vì vậy có được võ học cao cấp cũng là hợp tình hợp lý. Một ngày không ăn cơm, Vương Viễn đã đói đến mức bụng lép kẹp rồi. Vương Viễn rửa qua mặt, sau đó vào phòng bếp, bắt đầu chọn đồ ăn, sơ chế, rồi cho vào nồi, bật bếp. Một lát sau, hương thơm đồ ăn đã tràn ngập khắp phòng bếp. 10 điểm. Nhìn những món ăn hôm nay đủ cả sắc hương vị, Vương Viễn cực kỳ hài lòng. Có lúc Vương Viễn lại nghĩ, Nếu không phải mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống học võ, từ nhỏ đã bị cha coi như bao cát, thì có lẽ bây giờ mình làm đầu bếp cũng không tồi. Có câu nói thế nào nhỉ, đầu to cơ thể vạm vỡ, không phải người học võ thì là đầu bếp. Cốc cốc cốc. Vương Viễn vui sướng bưng đồ ăn vào phòng khách, bày đĩa ra đang định ăn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ai mà biết chọn giờ thế? Vương Viễn lầu bầu rồi đứng dậy, đi ra cửa, tiện tay mở cửa ra, chỉ thấy Tống Dương mặt đen sì đứng ngoài cửa. Đen sì ở đây không phải từ để miêu tả vẻ mặt, mà là đen sì thật, mặt cô nàng đầy dầu mỡ, cứ như là vừa mới được chú nhân viên cứu hỏa cứu ra khỏi nơi có hỏa hoạn ý. Cô sao thế? Nghịch lửa rồi gây ra hỏa hoạn sao? Thấy dáng vẻ này của Tống Dương, Vương Viễn không kiềm được mà trêu. Nhà anh có muối không? Tống Dương nói, tôi đang nấu cơm. Nấu cơm? Nghe thấy Tống Dương nói như vậy, Vương Viễn vô cùng kinh ngạc, bùi ngùi nói, nấu ăn mà lại trở thành cái dáng vẻ này, đúng là rất mới mẻ, có phải cô đun bom nguyên tử không thế? Đương nhiên Tống Dương cũng nhận ra là Vương Viễn đang trêu chọc mình, mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói, tôi chưa từng nấu cơm, đây là lần đầu tiên. Không biết nấu thì gọi đồ ăn, cô mà còn làm linh tinh có khi còn cháy nhà đấy. Vương Viễn cạn lời, quá, quá đắt. Tống Dương cúi đầu nói, tôi bỏ nhà ra đi mà không mang theo nhiều tiền. Hả? Vương Viễn nghe thấy vậy thì hơi sững sờ, cũng đồng tình hơn chút. Xem ra cô nàng này giống mình, cũng lén lút rời nhà đi, chỉ có điều cô nàng này cũng thật là, cơm cũng không biết nấu mà còn học người khác bỏ nhà ra đi, chẳng biết cô ta nghĩ cái gì nữa. Vương Viễn cũng sống một mình bao lâu rồi, biết rõ là một mình bươm trải không đơn giản, mình là một người đàn ông còn như vậy, thì một cô gái như Tống Dương càng vất vả hơn. Bỏ đi. Vương Viễn nói một cách dứt khoát, cô đừng nấu cơm nữa, cứ qua chỗ tôi ăn một bữa trước đi. Nói thật, Vương Viễn sợ cô nàng này gây ra hỏa hoạn, mà mình lại ở gần cô ta nhất, còn suốt ngày chơi game nữa. Đến lúc đó không biết gì bị liên lụy thì đúng là oan uổng. Thật sao? Mắt Tống Dương sáng lên, vui vẻ nói, vậy thì tôi sẽ không khách sáo. Hơ! Nhìn thái độ của cô gái này, Vương Viễn nghi ngờ cô ta chỉ thay đổi cách để ăn trực mà thôi. Không thể không nói, Tống Dương đúng là người học võ, mới 5 phút mà đã ăn hết sạch một bàn cơm như gió cuốn mây bay vậy. Vương Viễn ngồi nhìn đến mức trợn mắt há mồm. Vương Viễn học võ từ nhỏ, sức ăn đương nhiên là không yếu, một bàn đồ ăn này đủ cho người bình thường ăn cả ngày, nhưng Vương Viễn là một người đàn ông vạm vỡ nặng hơn 100 cân, ăn nhiều cũng là điều bình thường, còn Tống Dương dáng người nhỏ nhắn mà lại có thể ăn nhiều như thế, đúng là khó tin. Em gái ơi, cô nhịn đói mấy ngày rồi thế? Tôi làm thêm chút đồ ăn cho cô vậy. Nhìn thấy sức ăn của Tống Dương kinh khủng như vậy, Vương Viễn lau mồ hôi, đứng lên nói. Bây giờ đột nhiên Vương Viễn cảm thấy người nhà cô nàng này không nuôi được cô ta nữa rồi, nên mới thả cô ta ra ngoài cho tự kiếm ăn. Xin lỗi, không cần làm phiền anh nữa đâu. Tống Dương lo miệng, ngượng ngùng nói, từ tối qua đến giờ tôi chưa được ăn gì, đói đến mức không chịu nổi nữa mới tự nấu cơm. Không ngờ anh có vẻ hung dữ như vậy, mà nấu ăn lại ngon thế này. Chỉ cần khen tôi nấu ăn ngon là được rồi, không cần phải nói ra là nhìn tôi có vẻ hung dữ đâu. Vương Viễn đen mặt nói, con gái con đứa vì sao lại bỏ nhà ra đi chứ? Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Chuyện này, Tống Dương hơi khó nói ra. Không muốn nói thì đừng nói. Vương Viễn khoát tay rồi nói, tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Không có gì. Tống Dương nói, còn có thể vì sao cơ chứ, là người nhà dục kết hôn. Thế à, Vương Viễn sáng tỏ, đồng thời càng đồng tình với Tống Dương hơn. Dục kết hôn là một vấn đề phổ biến mà người trẻ tuổi bây giờ đang phải đối mặt. Là một gia tộc truyền thống, nhà họ Vương càng tin tưởng có 3 điều bất hiếu. Không có con nối dõi là điều bất hiếu nhất, cha Vương Viễn chỉ là nguyên nhân nhỏ khiến Vương Viễn không ở nhà, nguyên nhân lớn nhất là bị dục kết hôn, nói theo cách của ông nội Vương Viễn thì là lúc ông ấy bằng tuổi Vương Viễn, chú hai của Vương Viễn đã có thể chạy khắp nơi rồi, ông ấy thật là, xem ra cô gái trước mặt và mình còn đồng mệnh tương liên. Nếu là người bình thường thì chắc chắn Vương Viễn sẽ không nhiều lời, nhưng Tống Dương sống một mình, lại còn gặp phải vấn đề giống mình, Vương Viễn không kiềm được nói, tôi cảm thấy cô cứ thế này thì cũng không ổn. Không biết kiếm tiền cũng không biết nấu ăn, sớm muộn gì cũng chết đói thôi, dù gì cô cũng không thể ngày nào cũng đi ăn trực đúng không? À, vậy tôi còn có thể làm gì bây giờ đây? Tống Dương nói. Địch. Vương Viễn hạn hán lời, cô gái này đúng là định ngày nào cũng đi ăn trực, đúng là mặt dày mày dạn. Tôi có thể ủng hộ cho cô một thùng mì. Vương Viễn nói. Tống Dương không nói gì một lúc, sau đó lại hỏi một cách hiếu kỳ, tôi thấy anh cũng không thường xuyên ra ngoài, anh kiếm tiền kiểu gì thế? He he. Vương Viễn thần bí nói, thật ra tôi làm nghề đặc biệt, nằm trên giường thôi cũng có thể kiếm tiền. Không thể nào. Tống Dương kinh ngạc đánh giá Vương Viễn vạm vỡ khỏe mạnh từ trên xuống dưới rồi nói, còn có người phụ nữ khẩu vị nặng như vậy à? Cô nghĩ cái gì thế? Vương Viễn bĩu môi nói, tôi làm nghề chơi game. Nói xong, Vương Viễn chỉ vào hộp hàng thiết bị game mới mở ra không bao lâu ở góc tường. Làm nghề chơi game. Tống Dương mù mờ, dường như đã từng nghe thấy từ này, nhưng vẫn rất lạ lẫm. Vương Viễn giải thích, nói một cách đơn giản thì là người chơi game để kiếm tiền. Vậy à, lúc cha tôi rảnh cũng hay chơi game. Tống Dương sờ cằm nói, ông ấy cũng hay nhắc đến mấy chuyện như người chơi game kiếm tiền, nhưng mà tôi chưa từng tìm hiểu về game. Không phải chứ cô? Vương Viễn rất kinh ngạc, bây giờ đã là thời đại nào rồi, cô không chơi game. Vậy bình thường cô hay làm gì? Đọc sách, luyện võ. Đáp án của Tống Dương rất là ngắn gọn xúc tích, khiến cho Vương Viễn phục sát đất. Văn võ song toàn đó. Nhìn sở thích của người ta kia kìa, rõ ràng là một người tách rời khỏi những thú vui cấp thấp. Người như thế này mà Vương Viễn, không dạy hư thì cứ cảm thấy có lỗi với bản thân mình. Nào chơi game cùng tôi đi. Vương Viễn nói, ở trong game chỉ cần cố gắng thì chuyện ấm no không thành vấn đề. Vậy sao? Tống Dương do dự một lúc rồi nói, vậy để tôi suy nghĩ đã. Tôi tên là Ngưu Đại Xuân, nếu cô chơi game thì kết bạn với tôi là được, nếu tôi không có việc gì thì có thể giúp cô thăng cấp. Bán anh em sao mua láng giềng gần, nếu có thể giúp cô ta tự lực cánh sinh thì cô ta cũng ít ăn trực mình hơn. Vương Viễn trực tiếp nói ra danh hiệu của mình. Ngày hôm sau khi đăng nhập vào game, xe ngựa đã đưa nhân vật trong game của Vương Viễn đến Thiếu Lâm tự rồi. Chuyện đầu tiên Vương Viễn làm sau khi online là xóa Bôi Mạc Đỉnh ra khỏi danh sách đen. Tên khốn, tên đầu chọc đánh chết. Kết quả vừa xóa khỏi danh sách đen thì đã nhận được lời chửi rủa ác độc của Bôi Mạc Đỉnh. Này này này đại ca, chẳng lẽ ngươi đã chửi ta cả buổi tối? Vương Viễn đầu đầy vạch đen, người chơi không nhận được những tin nhắn mà người được lưu vào danh sách đen gửi, bây giờ có thể nhận được tin nhắn, chắc chắn là Bôi Mạc Đỉnh vẫn còn đang chửi mình, không ngờ tên tiểu tử này lại kiên trì đến vậy. Cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi, đồ khốn, đồ đầu chọc chết tiệt. Cáo từ. Vương Viễn tùy tiện lưu Bôi Mạc Đỉnh vào danh sách đen lần nữa. Tên này đúng là không biết đùa, sau này sẽ không bao giờ đùa với y nữa. Mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ tứ đại ác ma rồi, nhưng Vương Viễn còn có nhiệm vụ môn phái cần phải bàn giao. Sau khi ra khỏi trạm dịch, Vương Viễn đi đến cái sân chỗ Tuệ Luân luôn. A-di-đà Phật. Thấy Vương Viễn trở về, Tuệ Luân nói, con đã quay về, Huyền Bi sư thúc thế nào rồi, tại sao cứ chập chạm không gửi tin về? Chuyện này. Vương Viễn gãi đầu, nói đúng sự thật, Huyền Bi đại sư viên tịch rồi. Chuyện này sao có thể? Tuệ Luân nghe vậy thì cả kinh nói, Huyền Bi sư thúc đang tuổi tráng niên, hơn nữa võ công cái thế, làm sao có thể đột nhiên viên tịch được? Ngươi không lầm đấy chứ? Không hề. Vương Viễn quả quyết đáp, khi ấy đệ tử có mặt ở đó, đã nhìn thấy rất rõ ràng, Huyền Bi đại sư bị người đánh lén, đập một chưởng lên sườn, tắt thở ngay tại chỗ. Nghĩ đến đây, Vương Viễn vẫn còn buồn bực, nếu lão hòa thượng Huyền Bi không chết, thì bây giờ mình đã bắt tay vào làm nhiệm vụ tuyệt học rồi. Phải biết rằng tuyệt học là của người chơi cấp 80, phải luyện toàn bộ công pháp môn phái tiền chí đến cảnh giới siêu việt, mới có thể học được công pháp đỉnh cấp. Suýt chút nữa, thì Vương Viễn đã có thể vượt lên đầu những người chơi cấp 60 khác. Để tuyệt học môn phái, Vương Viễn chắc chắn còn hy vọng Huyền Bi còn sống hơn cả Tuệ Luân. Sự việc này trọng đại. Nghe Vương Viễn nói xong, Tuệ Luân dừng lại một chút, rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc, ngươi theo ta đi gặp Phương Trượng. Nói xong, Tuệ Luân đứng dậy rồi đi ra ngoài. Tuệ Luân vẫn chưa đưa bất cứ phần thưởng nhiệm vụ gì, Vương Viễn cũng chỉ đành lẽo đẽo theo sau. Hai người xuyên qua đình viện, một đường tới thẳng Đại Hùng Bảo Điện, Phương Trượng Huyền Tử của Thiếu Lâm đang ngồi trên điện nhắm mắt dưỡng thần. Tuệ Luân bước lên trước rồi báo cáo chi tiết tin tức mà Vương Viễn đã mang về cho Huyền Tử biết, Huyền Tử cũng cực kỳ hoảng sợ. A-di-đà Phật. Huyền Tử ngâm dài một tiếng A-di-đà Phật, rồi hỏi Vương Viễn, Huyền Bi sư đệ của ta có võ công và tu vi hạng nhất trong thiên hạ, sao có thể bị người đánh lén mà chết được? Người có nhìn rõ diện mạo của người kia không? Thưa không. Vương Viễn lắc đầu đáp, người đó có võ công cực cao, hơn nữa còn dịch dung, nhưng hắn nói hắn tên là Yến Long Uyên. Yến Long Uyên. Huyền Bi nghe vậy thì nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia sáng, rồi tự lẩm bẩm một mình. Tuy là đánh lén, nhưng có thể đánh chết Huyền Bi sư đệ trong vài chiêu, tu vi của người này rất hiếm có trong thiên hạ, xem ra mọi chuyện đều là do số mệnh. Nói đến đây, Huyền Tử lại hỏi Vương Viễn, Huyền Bi sư đệ có di vật gì không? Di vật? Không có. Vương Viễn vội vàng lắc đầu. Di vật thì có đấy nhưng Đại Vi Đà Chử đã bị Vương Viễn học mất rồi. Lần mò thi thể của tiền bối Thiếu Lâm vốn chính là chuyện đại nghịch bất đạo. Huống chi Vương Viễn còn lén học võ công của hắn ta. Với điểm cống hiến môn phái hiện tại của Vương Viễn, học võ học Thiếu Lâm tự cao cấp là vi phạm quy định trong chùa, lỡ như bị phế thì phải làm sao đây? Tuy Vương Viễn không dùng được Huyền Tẫn Bảo Châu, nhưng người có ngộ tính cao trong Thiếu Lâm cũng không phải không có, chắc chắn có thể bán được với giá tốt, Sao Vương Viễn chịu giao đổi chỉ với một câu nói của lão hòa thượng Huyền Từ được chứ? A-di-đà Phật. Huyền Từ cũng là một con cáo già, hiển nhiên liếc mắt đã nhìn ra được Vương Viễn đang nói dối, nhưng lão cũng không vạch trần, mà nói một cách nghiêm trang. Ngươi có thể mang được tin tức này về đây đã là một đại công, đây là phần thưởng của ngươi. Nói xong, Huyền Từ vung tay, một đường ánh sáng chiếu lên người Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ sư môn nhận được 50.000 giang hồ lịch duyệt, cộng 50 cống hiến môn phái, hạt bồ đề cộng 1. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Vương Viễn xuất hiện một quả màu xanh tròn xoe. Là loại dược nâng cao giới hạn nội lực. Nhìn thấy hạt bồ đề trong tay, Vương Viễn lập tức có chút bất ngờ. Trong đại võ tiên, thiết lập của nội lực tương đối đặc thù, khác hẳn với điểm ma pháp trong trò chơi trực tuyến giả tưởng phương Tây. Nội lực không chỉ liên quan đến tấn công và phòng thủ của người chơi, mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các loại tính kháng của người chơi, có thể nói đây chính là thuộc tính quan trọng nhất của người chơi. Cho nên giới hạn nội lực càng cao, thì các mục thuộc tính của người chơi cũng càng cao, mà phương pháp nâng cao nội lực lại cực kỳ ít ỏi. Cách thường thấy nhất chính là tu luyện nội công, nhưng võ học nội công cực kỳ hiếm có, ở giai đoạn đầu của trò chơi, có rất nội công cao cấp mà người chơi vốn không thể nào tiếp xúc được. Cách khác chính là điểm cộng thêm của các trang bị vật phẩm, đây cũng là lý do vì sao vật phẩm lại được bán đắt như vậy. Nhưng cộng thêm của những đồ vật như vật phẩm này vốn không cao, hơn nữa độ hiếm có cũng chẳng kém hơn công pháp nội công là bao, cho nên chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ngoài hai cách trên ra, thì phương pháp trực tiếp nhất để tăng cao giới hạn nội công chính là ăn các loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược chu quả 1.000 năm, tuyết thâm 10.000 năm. Những thứ này đã ít lại càng ít hơn, giá trị cũng đều rất xa xỉ. Lão hòa thượng Huyền Từ không hổ là thủ lĩnh của Thiếu Lâm tự, ra tay cũng hào phóng hơn nhiều so với những hòa thượng khác. Vương Viễn cũng chỉ làm nhiệm vụ sư môn mang một lời nhắn mà thôi, mà lại thuận tay cho Vương Viễn một hạt bồ đề. Điều này khiến Vương Viễn có chút được sủng ái mà lo sợ. Ngay lúc Vương Viễn còn đang khó hiểu, thì Huyền Từ lại nói, Đại Xuân à, bây giờ ngươi chính là đệ tử kiệt xuất nhất trong Thiếu Lâm chúng ta. Hiện tại ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, không biết ngươi có bằng lòng chấp nhận hay không? Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ sư môn ủy thác của Phương Trượng, có nhận hay không? Đương nhiên là bằng lòng rồi ạ. Vương Viễn gật đầu sung sướng rồi đáp, Phương Trượng, ngài có chuyện gì thì cứ nói. Nhiệm vụ sư môn vốn không thể hủy bỏ, huống chi nhiệm vụ lần này lại do đích thân Phương Trượng Huyền Từ ban bố. Vương Viễn nếm được trái ngọt, cũng chẳng thèm nghĩ mà đã chọn chấp nhận. Tuy người xuất gia bốn biển là nhà, nhưng Huyền Bi sư đệ của ta chết ở nơi đất khách quê người, cũng khiến người tiếc thương. Đại lý cách Trung Nguyên xa xôi 1.000 dặm, thi thể lại không thể chuyển về đây được, hy vọng ngươi có thể giúp ta lất di vật của hắn. Xong chuyện này, ngươi chính là đệ tử tinh anh của Thiếu Lâm tự, điển tịch trong tàng kinh các có thể mặc ngươi tùy ý xem. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ sư môn ủy thác của Phương Trượng, chưa rõ cấp bậc nhiệm vụ. Ủy thác của Phương Trượng, cấp bậc nhiệm vụ, chưa biết. Nội dung nhiệm vụ, chuyển di vật của Huyền Bi về. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm cống hiến Thiếu Lâm tự được tăng lên thành đệ tử tinh anh, có thể nhận được cơ hội vào tàng kinh các xem võ học một lần. Bối cảnh nhiệm vụ, Huyền Bi đại sư chết ở nơi đất khách quê người. Phương Trượng Huyền Từ hy vọng bạn có thể tìm di vật của ông ấy trở về. Đệt! Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn không nhịn được mà muốn chửi người. Lão hòa thượng Huyền Từ này quả nhiên thâm hiểm, đầu tiên thì ném táo ngọt cho mình nếm thử, sau đó thì cho mình một nhiệm vụ để dẫn mình vào trong. Mẹ nó, hủy bỏ nhiệm vụ sư môn thì sẽ mất cống hiến sư môn, vậy hủy bỏ nhiệm vụ sư môn mà Phương Trượng đích thân giao cho, không phải điểm cống hiến sẽ rớt thẳng xuống số âm hay sao? Nghĩ tới lão tặc Huyền Từ này đã trực tiếp ném Vương Viễn vào hố, khiến Vương Viễn tiến thoái lưỡng nan. Đại Vi Đà Chử, Vương Viễn đã học xong rồi còn đâu mà giao ra nữa, nhưng Huyền Tẫn Bảo Châu lại là di vật hàng thật giá thật. Giao ra sao? Vương Viễn không nỡ. Phần lớn điển tịch trong tảng kinh các, với ngộ tính của Vương Viễn, muốn tìm ra được một bộ công pháp mà mình có thể học được ở bên trong, trên căn bản giống như mò kim đáy bể. Đánh đổi Huyền Tẫn Bảo Châu quý giá như vậy, để lấy một cơ hội vào xem điển tịch ở tàng kinh các chắc chắn không có lời. Nhưng nếu không giao ra, nếu lão tặc Huyền Từ đã đặt một cái hố ngầm cho Vương Viễn, chắc chắn là biết Vương Viễn đã tháo di vật của Huyền Bi. Phương Trượng thật nhỏ nhen, cho ngươi thể diện mà ngươi lại không cần, vậy sao còn có thể có quả ngọt để ăn? Sở dĩ Huyền Từ biết rõ Vương Viễn đã tháo di vật nhưng lại không ép buộc, chủ yếu là vì hiện tại điểm hiệp nghĩa của Vương Viễn quá cao. Thiếu Lâm tự được xưng là đứng đầu danh môn chính phái. Thân là trưởng môn một phái, Huyền Từ vẫn cần mặt mũi, đương nhiên sẽ không công kích Vương Viễn. Cho nên với thân phận của Huyền Từ, hiển nhiên phải tìm một cái cớ nếu muốn chĩa mũi nhọn vào Vương Viễn. Bây giờ cái cớ đã tìm được, và Vương Viễn cũng đã nhận nhiệm vụ rồi, chỉ cần Vương Viễn dám không nghe lời, Huyền Từ khó tránh khỏi sẽ trục xuất Vương Viễn ra khỏi sư môn, đến lúc đó, chẳng phải là giải quyết Vương Viễn tận gốc rồi sao? Vương Viễn hiển nhiên không phải là loại người không biết thức thời. Nếu không phải ở trong trò chơi, theo lý mà nói thì di vật vốn nên được giao cho Thiếu Lâm tự. Lúc này, Huyền Bi không vạch trần hắn tại đây, đã là rất nể mặt Vương Viễn rồi. Nếu đã cho bậc thềm mà còn muốn đưa đi, vậy rất dễ rớt khỏi bậc. Chỉ có điều kiện mà Huyền Từ đưa ra thật sự có hơi vô bổ. Đi tàng kinh các xem sách đối với Vương Viễn mà nói, chính là một tấm sách vô dụng, chỉ có thể xem mà thôi, không có tác dụng thực sự. Mình mang Huyền Tẫn Bảo Châu của đại lão từ xa về, dù thế nào cũng phải trả tiền lộ phí cho mình đi chứ. Thưa Phương Trượng Đại Sư, Vương Viễn suy nghĩ một lát rồi nói, chắc hẳn ngài cũng biết ngộ tính của ta rồi đấy, ta không thể học được võ học nhập môn của Thiếu Lâm tự ta, ngài cho ta tự đi đến tàng kinh các đọc sách, đây không phải là lấy ta làm trò cười sao? Vương Viễn cũng không phải là đèn cạn dầu, câu nói này thoạt nhìn là đang gạt bỏ ý của Huyền Tử, nhưng thực ra ý tứ trong đó cũng rất rõ ràng. Dù sao lão tử cũng không học được bao nhiêu võ thuật ở Thiếu Lâm tự ngươi, trục xuất khỏi sư môn cũng không phải là tổn thất gì lớn. Ngươi không ra điều kiện gì đó làm ta hài lòng thì ta sẽ không giao đồ ra đâu. Ha ha, nghe được lời nói của Vương Viễn, Huyền Từ cười nhạt. Huyền Từ không sợ Vương Viễn mặc cả, chỉ sợ Vương Viễn mềm cứng đều không ăn. Nếu Vương Viễn đã nói như vậy, đủ để chứng minh Vương Viễn có suy nghĩ giao di vật ra. Vì thế Huyền Từ đã hứa, không hề gì, nếu không được võ học mà ngươi muốn học trong tàng kinh các, thì lão nạp sẽ đích thân truyền thụ một môn 72 tuyệt kỹ võ học mà ngươi có thể học được, thế nào? Chấp nhận. Vương Viễn nghe vậy, trực tiếp quyết định đồng ý. 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự uy chấn thiên hạ, điều tệ nhất đều là võ học trung cấp, Huyền Từ thân là phương trượng lại đích thân dạy tuyệt kỹ, hiển nhiên sẽ không quá tệ. Tuy thuộc tính của Huyền Tẫn Bảo Châu này không tồi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có thể dùng để đổi tiền. Vương Viễn vừa bán Tịch Tà kiếm pháp, còn lừa được Hồng Hoa hội một khoản. Nếu đã không thiếu tiền mặt, cũng không thiếu tiền trò chơi, thì dưới sự so sánh, vẫn là công pháp võ học quan trọng hơn. Dù sao thì lời nói cá chết lưới rách đó của Vương Viễn, cũng chỉ là làm màu mà thôi, kim cương bất hoại thần công còn đang treo trên người, làm sao Vương Viễn có thể dễ dàng đắc tội với phương trượng được. Sau khi hai người đạt được nhận thức chung, nội dung phần thưởng của nhiệm vụ cũng đã thay đổi. Lúc này, Vương Viễn mới hài lòng đi ra hỏi Đại Hùng Bảo Điện. Tuy Huyền Tẫn Bảo Châu đang ở trong tay Vương Viễn, Huyền Từ cũng biết chuyện này, nhưng hai người đều hiểu ý không nói ra, nhưng quy trình thì vẫn phải thực hiện cho đúng chuẩn. Nhìn bóng lưng Vương Viễn, Tuệ Luân khó hiểu hỏi, ta cảm thấy di vật của Huyền Bi Sư Thúc đang ở trong tay hắn, phương trượng, tại sao ngài còn muốn dung túng hắn? Người này không đơn giản. Huyền Từ nói lời khen ngợi với Tuệ Luân, không chỉ có dũng có mưu, biết nguyên tắc, biết tiến thoái, mà trước khi làm chuyện xấu còn biết lấp đầy điểm hiệp nghĩa, khiến mọi người không chỗ chỉ trích, tương lai chắc chắn là trụ cột vững chắc trong Thiếu Lâm tự ta. Ta quyết định nhận hắn làm đệ tử. Nhưng hắn mới cấp 20 thôi mà. Tuệ Luân khó hiểu hỏi, không phải ngài đã nhiều năm không nhận đệ tử rồi sao? Huyền Tử khoát tay đáp, chuyện này có thể nói sau, trước cứ đợi hắn làm xong nhiệm vụ xuất sư rồi lại nói. Ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn tự mình đi dạo trong Thiếu Lâm tự. Đừng thấy Vương Viễn là đệ tử Thiếu Lâm, nhưng Vương Viễn thật sự chưa từng đi dạo. Thân là đại phái đệ nhất thiên hạ, Thiếu Lâm tự có sản nghiệp cực lớn, các loại điện lớn điện nhỏ, không hề nhỏ hơn Hoàng cung Đoàn gia. Trong chùa đi đến đâu cũng đầy hòa thượng đi qua đi lại, còn náo nhiệt hơn hoàng cung vài phần. Mà xui quỷ khiến thế nào, Vương Viễn lại dạo đến hậu viện của Thiếu Lâm tự. Hậu viện là bộ phận hậu cần của Thiếu Lâm, là nơi chủ yếu là làm một vài việc như trẻ củi, nấu nước, nấu cơm. Trọng địa hậu cần, không phải tạp vụ cấm vào. Vương Viễn vừa muốn bước vào hậu viện để xem thử, thì đột nhiên một giọng nói cọc cằn vang đến trước mặt Vương Viễn. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một hỏa công đầu đà có gương mặt hung ác đang nhìn mình một cách dữ tợn. Không cho vào thì Vương Viễn cũng có thể hiểu được, đây là chỗ để nấu cơm, lỡ như có người tới đây hạ độc, thì sao? Làm không tốt thì Thiếu Lâm tự sẽ diệt môn mất. Đương nhiên, Vương Viễn cũng không phải nhóm tạp vụ, chỉ thấy Vương Viễn lôi ra một cái lệnh bài, quơ quơ trước mặt hỏa công đầu đà rồi nói, nhìn nè, thủ dụ của phương trượng. Nhìn thấy lệnh bài trong tay Vương Viễn, sắc mặt của hỏa công đầu đà đó thay đổi. Vội vàng đổi một vẻ mặt khác và nói, mời ngài vào, mời ngài vào. Một NPC nhỏ mà cũng có thể làm giống thật như vậy, công ty Long Đằng thật sự đã phải suy nghĩ rất nhiều. Đến hậu viện, thì hậu viện trống không, cũng không có tăng nhân nào khác, ở chỗ góc tường là một đống củi vừa mới chè nằm ngổn ngang. Ế, ánh mắt của Vương Viễn rơi lên đống củi kia, lập tức có chút kỳ quái. Người bình thường có thể không nhìn ra được manh mối gì, nhưng Vương Viễn tập võ từ nhỏ. Liếc mắt đã nhìn ra những thanh củi này không phải dùng đao để bổ, mà là dùng trường lực cực kỳ cứng rắn và mạnh mẽ để bổ ra, lẽ nào trong viện hậu cần này còn có cao thủ sao? Không hổ là đại phái đệ nhất thiên hạ, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Hỏa công đầu đà kia thấy ánh mắt của Vương Viễn rơi lên đống củi, thì giấu tay ra phía sau theo bản năng. Lúc này, Vương Viễn có hơi tò mò hỏi hỏa công đầu đà, hậu cần của thiếu lâm tự ta do một mình ngươi phụ trách sao? NPC ở thiếu lâm tự ít cũng phải hàng trăm hàng nghìn người, hoàn toàn không hợp lý khi chỉ có một người làm hậu cần. Hiện tại vừa mới làm xong, các sư huynh đệ đều xuống núi cả rồi, chỉ còn lại một mình ta ở đây trông coi, hậu đường còn có một đại hòa thượng linh quan nữa. Hỏa công đầu đà thành thật đáp, nhưng mà hòa thượng đó điên điên khùng khùng. Ngài cứ mặc kệ lão đi. Linh quan. Vương Viễn sờ cằm, vẻ mặt mơ hồ. Vai vế phổ biến nhất trong thiếu lâm tự là huyền, tuệ, hư, không, phương, đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy hàng chữ linh. Càng chưa từng nghe nói qua thì lại càng tò mò, vì thế Vương Viễn bảo, có thể dẫn ta đi xem thử không? Được. Hỏa công đầu đà không dám làm trái ý Vương Viễn, đành phải dẫn hắn đến hậu đường. Phòng ở hậu đường cực kỳ đơn sơ, vừa vào cửa đã chỉ nhìn thấy một lão hòa thượng thoạt nhìn vô cùng ngốc nghếch đang ngồi trên đệm cói, ôm một quyển sách cười ngây ngô. Vương Viễn tiến vào, hòa thượng đó ngay cả mí mắt cũng không nhếch lên, tự xem sách của mình. Chào linh quan đại sư. Vương Viễn rất cung kính thi lễ với lão hòa thượng. Hì hì. Lão hòa thượng kia nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Viễn, trên gương mặt lộ ra nụ cười thiên thần. Chuyện này. Nhìn thấy nụ cười đó, Vương Viễn không khỏi sửng sốt, hắn ngạc nhiên nói, lão sư phụ này thật sự. Vương Viễn muốn nói thật sự là một tên ngốc sao? Nhưng lại lo làm vậy là không tôn trọng người ta, cho nên cũng không nói ra. Hắn còn tưởng rằng hỏa công đầu đà chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ người này lại ngốc thật. Đúng vậy, lão ta chính là một hòa thượng ngốc. Cả ngày ôm sách đọc, phương trượng bảo chúng ta phải cực kỳ quan tâm đến lão ta. Hơn nữa tuổi tác của lão ta cũng lớn, cho nên chúng ta có cái gì sống cũng không dám để lão làm. Hỏa công đầu đà đáp. À ra là vậy. Vương Viễn hiểu ra. Nếu đã như vậy, xem ra người trẻ cùi bằng trưởng lực cứng rắn và mạnh mẽ kia chắc chắn không phải là lão hòa thượng này rồi, hiện tại nơi này cũng không có nào người khác, hay là sau này lại tới tìm cao nhân vậy. Suy nghĩ một lát, Vương Viễn rời khỏi hậu viện thiếu lâm, sau đó đi thẳng về Đại Hùng Bảo Điện. Người đã về rồi. Thấy Vương Viễn quay về Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Từ mỉm cười hỏi, mọi việc làm như thế nào rồi? Có thể lên làm người đứng đầu của môn phái lớn số một thiên hạ, Huyền Từ vẫn rất biết cách làm người, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ mọi chuyện, lão già này còn giả bộ như không biết chuyện gì. Làm xong rồi. Vương Viễn gật đầu, lấy Huyền Tẫn Bảo Châu từ trong túi ra đưa tới nói, ta tìm được trong người giới tự cái này. Huyền Từ rốt cuộc liếc mắt nhìn Huyền Tẫn Bảo Châu một cái, hài lòng khen ngợi, quả thật là đồ bên người Huyền Bi sư đệ, lần này ngươi làm rất tốt. Vừa nói, Huyền Từ vung tay lên, một vầng sáng chiếu lên người Vương Viễn. Hệ thống thông báo, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ sư môn ủy thác của Phương Trượng, do Huyền Từ Phương Trượng đưa ra, bạn nhận được 10 vạn điểm giang hồ lịch duyệt, điểm cống hiến môn phái cộng 200. Bạn được thăng cấp làm đệ tử tinh anh của môn phái. Trong đại võ tiên, cấp thấp nhất để người chơi xuất sư là cấp 30, được thăng cấp làm đệ tử tinh anh, chính là nhiệm vụ đưa ra trước khi xuất sư. Sau khi người chơi cấp 30 và điểm cống hiến đạt được đến đệ tử tinh anh, là có thể nhận nhiệm vụ võ học trung cấp. Học được võ học trung cấp là có thể hoàn thành việc xuất sư đi phiêu bạt giang hồ. Đợi đến khi người chơi đạt cấp 60 và điểm cống hiến môn phái đạt giá trị nhất định, người chơi có khả năng lên làm đệ tử La Hán Đường và Đạt Ma Đường. Lúc này có thể nghiên cứu 72 tuyệt kỹ cùng với đủ loại võ học cao cấp. Làm nhiệm vụ môn phái, thông thường, mỗi lần chỉ được 1-10 điểm cống hiến môn phái. Mà yêu cầu của đệ tử tinh anh còn là 200 điểm cống hiến môn phái. Nói cách khác thì người chơi bình thường muốn thăng cấp lên tinh anh, ít nhất phải làm 20 nhiệm vụ sư môn mới được. Vương Viễn thì hay rồi, chỉ mới làm 2 nhiệm vụ sư môn là đã được thăng cấp, trái lại cũng tiết kiệm được không ít công sức. Sau khi phát thưởng nhiệm vụ xong, Huyền Từ lại lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Vương Viễn nói, ngươi cầm lệnh bài này là có thể đi tàng kinh các đọc kinh thư, học công pháp võ học phù hợp với ngươi. Số lần sử dụng, 1/1 thời gian sử dụng, nửa canh giờ. Chậc chậc, cầm tàng kinh lệnh trong tay, Vương Viễn sợ hãi một trận. Ôi trời ơi, đi tàng kinh các đọc sách cổ mà còn giới hạn thời gian, may mà lúc đó đã có kẻ mặc cả với Huyền Từ, không thì lần này quả thực bị lừa rồi. Mặc dù Vương Viễn cũng biết, với ngộ tính của mình, thời gian nửa canh giờ ở trong tàng kinh các chỉ sợ cũng không tìm được gì hữu dụng. Thế nhưng đã có một cơ hội này, không đi là không được. Sau khi rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn thuận tiện đi tới tàng kinh các. Tàng kinh các là một trong những cấm địa của thiếu lâm tự, canh gác vô cùng nghiêm ngặt, ở cửa có mười mấy võ tăng canh giữ. Những võ tăng này cầm trường côn trong tay, cả người vàng rực, tinh quang trong mắt lấp lóe, rõ ràng không dễ trêu chọc. Chẳng trách Mộ Dung Song lại hận độc cô Tiểu Linh đến tận xương. Sau lần độc cô Tiểu Linh mượn gió bẻ măng lần trước, thiếu lâm tự đã tăng mạnh phòng bị. Dựa vào những thủ vệ này, cho dù tất cả người Hồng Hoa hội đến đây gây rối, sợ rằng cũng không qua nổi cửa này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi lấy ra tàng kinh lệnh, thủ vệ canh cửa nhường ra một con đường để cho Vương Viễn đi vào tàng kinh các. Đồng thời tàng kinh lệnh trong tay Vương Viễn cũng biến thành bột phấn. Quả đúng là đạo cụ dùng một lần. Đúng lúc này, hệ thống lại thông báo, bạn đi vào tàng kinh các đọc kinh thư, thời gian nửa canh giờ. Chỉ có thể học được một môn công pháp võ học. Không thể đem bí tịch trong tàng kinh các ra ngoài, thời gian đếm ngược bắt đầu. Người thiết kế trò chơi không hổ là có tiếp xúc với người chơi quanh năm, biết rõ người chơi thích ăn nhiều, cầm nhiều, lấy nhiều. Chính vì vậy nên dứt khoát cài đặt thêm, chỉ có thể học một môn, còn không thể mang sách ra ngoài. Chỉ có thời gian một tiếng đồng hồ, Vương Viễn cũng không lãng phí, men theo giá sách liền bắt đầu lật xem. Thiên Trúc Chỉ, võ học cao cấp, yêu cầu ngộ tính 42, đồ bỏ. Hàng Ma Trưởng, võ học trung cấp, yêu cầu ngộ tính 27, rác rưởi. Không thể không nói, bên trong Thiếu Lâm tự truyền thừa lâu năm như vậy, vẫn rất là có tiền. Trên giá sách ngoại trừ kinh thư, tùy tiện cũng có thể thấy được các loại võ học trung cấp, cao cấp. Thế nhưng yêu cầu ngộ tính của những võ học này rất không hữu nghị, lại không thể mang ra ngoài. Vương Viễn chỉ liếc mắt nhìn, chửi một tiếng, sau đó đặt trở lại, cứ lặp đi lặp lại như thế. Không có cách nào, tuy rằng tiêu chí để làm đệ tử Thiếu Lâm tự thấp, nhưng loại võ học cao cấp như 72 tuyệt kỹ này, cần kết hợp Phật Pháp để tu luyện. Phật Pháp đòi hỏi ngộ tính, vì vậy yêu cầu ngộ tính cho những công pháp này không hề thấp. Ngộ tính của Vương Viễn cũng chỉ mới có 10 điểm, công pháp nhập môn bình thường đều không học được. Muốn ở chỗ này tìm được một cuốn võ học có thể học được, xác suất của nó tương đương với việc cường hóa cho mỗi vũ khí, trang bị trong thành một phát lên 18. Đã nhiều năm như vậy, cái đức hạnh lừa bịp của công ty Long Đằng không hề thay đổi. Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, mắt thấy thời gian rời khỏi tàng kinh các chỉ còn có 10 phút, Vương Viễn vẫn không tìm được công pháp hắn có thể học. A-di-đà Phật. Ngay lúc Vương Viễn định từ bỏ, đột nhiên từ phía sau Vương Viễn truyền đến một tiếng A-di-đà. Cái đệt. Thanh âm bất thình lình khiến Vương Viễn bị dọa giật mình. Vương Viễn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một lão tăng gầy khô cầm theo một cái chổi đang đứng ở phía sau hắn, đang dùng ánh mắt tán dương nhìn hắn. Trong lòng Vương Viễn vô cùng kinh ngạc. Những người có nội công thâm hậu trong trò chơi được gia tăng giác quan, có khả năng thấy rõ được những thứ như cơ quan bẫy dập kín đáo. Nội công cơ bản của Vương Viễn cấp bậc đại tông sư, tu vi vốn đã vô cùng thâm sâu. Sau khi ăn bồ đề tử, nội lực lại càng gia tăng. Phía sau có chút gió thổi cỏ lay nào đều có thể phát hiện được. Nhưng lão hòa thượng này có thể lặng im không một tiếng động nào xuất hiện phía sau hắn, vậy mà lại không hề phát hiện ra. Ngươi là ai? Tại sao lại đi lại trong tàng kinh các này? Vương Viễn kinh ngạc hỏi. Lão tăng kia cũng không quan tâm tới câu hỏi của Vương Viễn, vừa sắp xếp lại giá sách, vừa lầm bầm cảm thán nói, vô tương kiếp chỉ, nghiêm hoa chỉ, kim cương phục ma công, đây đều là võ học chí tôn của Thiếu Lâm tự. Lão hủ ở trong này quét tước đã hơn 40 năm, không biết đã nhìn thấy bao nhiêu người đến ăn trộm. Duy nhất chỉ có một mình người lần này không thèm ngoảnh lại, thật là kỳ quái. Đối với ta mà nói, toàn bộ đều là đồ bỏ. Để phát tiết bất mãn trong lòng, Vương Viễn tiện tay rút ra một quyển tạp A Hàm Kinh trên giá sách nói, trong mắt ta, đống công pháp này còn không bằng quyển kinh thư này. Lời của thiếu hiệp có thật không? Nghe được lời của Vương Viễn, trong mắt lão hòa thượng kia lóe lên tinh quang, kinh ngạc nói, đã có không biết bao nhiêu đại cao thủ tu vi võ học vô địch đi đến đi lui, trong tàng kinh các này, chỉ vì những công pháp này mà hao tổn không ít công sức. Trong mắt lão hủ thì cũng chỉ là những kẻ thiền cận mà thôi. Chỉ có thiếu hiệp ngươi coi trọng Phật Pháp như vậy, lão hủ quả thực vui mừng. Vẻ mặt Vương Viễn ngơ ngác, Phật Pháp với không Phật Pháp cái gì, ông đây chỉ là không học được mà thôi, không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngươi tình nguyện theo ta học Phật Pháp không? Vương Viễn đang định đuổi lão hòa thượng đi, để y không quấy rầy mình tìm kiếm công pháp. Lão tăng kia lại xông tới, hỏi với vẻ mặt khao khát. Cái này, cái kia. Sau khi Vương Viễn nghe vậy do dự một chút, gãi đầu một cái, có chút không chắc chắn nói, cũng được. Thực ra thì Vương Viễn không có một chút hứng thú gì với Phật Pháp gì đó. Nhưng mà trong trò chơi, học thêm chút nọ kia cũng không phải là điều có hại. Phải biết rằng, những thứ như Phật Pháp cần có ngộ tính cao để hiểu, không chừng còn có thể nâng cao ngộ tính của mình. Vương Viễn cũng đã chịu thiệt không ít vì ngộ tính, có cơ hội này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Huống chi tuy lão hòa thượng này chỉ là một người quét dọn, hơn nữa thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng người này bước đi như ma quỷ, hiển nhiên tu vi cũng không thấp, đi tới gần loại NPC cao cấp như vậy một chút cũng không phải là chuyện xấu. Tốt tốt tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Thấy Vương Viễn ham học như khát nước như vậy, lão hòa thượng đó hài lòng đáp ba chữ tốt, sau đó lại nói, bây giờ sắc trời đã muộn, trưa mai, ngươi có thể tới thiên viện ở ngọn núi phía sau văn thủ viện tìm ta. Nói xong, lão tăng kia thong thả đi ra khỏi tảng kinh các. Chẳng hiểu kiểu gì, lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện rồi lại một mình rời đi. Vương Viễn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc lão ta muốn làm gì nữa. Bị lão hòa thượng chỉ hoãn, thời gian xem tảng kinh các chỉ còn lại 5 phút. Sau 5 phút không thu hoạch được gì, Vương Viễn sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tuy không tìm được võ học mà mình có thể học, nhưng Vương Viễn cũng không chán nản một chút nào. Dù sao không tìm được công pháp có thể học cũng nằm trong dự đoán của Vương Viễn. Huống chi Huyền Từ đã đồng ý với Vương Viễn, nếu Vương Viễn không tìm được công pháp mà mình có thể học, thì Huyền Từ có thể đích thân dạy một môn 72 tuyệt kỹ cho hắn. Huyền Từ là ai? Trưởng môn của Thiếu Lâm Tự, cũng có thể nói là cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm Tự nghiêm túc và chân chính. Võ học mà lão đích thân truyền dạy, có thế nào cũng không thể quá thấp được, làm không tốt thì lại học một võ học khác vậy, nằm mơ đi. Rời khỏi tảng kinh các, Vương Viễn quay về Đại Hùng Bảo Điện một cách vui tươi hớn hở. Đại Xuân, sao ngươi lại quay lại? Lẽ nào không tìm được võ học mà ngươi có thể học được trong tàng kinh các sao? Bộ dáng của lão hòa thượng Huyền Từ đã đợi rất lâu rồi, thấy Vương Viễn lại quay về, lão nói với vẻ mặt hiền lành. Vương Viễn nghe vậy thì đáp, đệ tử ngu dốt, trong tàng kinh các không có công pháp mà đệ tử có thể hiểu được, cho nên đặc biệt tới tìm phương trượng chỉ điểm. Ha ha! Huyền Từ xoa cằm rồi cười đáp, ngươi thân là đệ tử kiệt xuất nhất trong Thiếu Lâm Tự, lý ra nên tu hành công pháp cao thâm hơn, nếu ngươi đã vô cùng hiếu học như vậy. Vậy ta sẽ chuyển một bộ võ công cho ngươi. Nói đến đây, Huyền Từ hơi dừng lại rồi bảo, ngươi có thần lực trời sinh, căn cốt chắc tuyệt, nhưng ngộ tính lại bình thường, chớ nói là trong Thiếu Lâm Tự, ngay cả trong thiên hạ, võ học mà ngươi có thể học được cũng rất ít. Phương trượng, ngài thật khách khí, ngộ tính của ta nào có bình thường. Vương Viễn tự diễu, Thiếu Lâm Tự chúng ta chính là ông tổ võ học trong thiên hạ, ngài lại là cao thủ đệ nhất Thiếu Lâm Tự, cho dù ta là một thằng ngu, nhưng tin rằng ngài cũng có thể truyền thụ mấy môn thần công tuyệt học cho ta. Vẫn là câu nói kia, cái gì cũng có thể mặc được, nhưng phân ngựa thì không. Nhưng phàm là người tập võ đều có lòng hiếu thắng mãnh liệt, những đại cao thủ Phật môn như Huyền Từ cũng không ngoại lệ. Vương Viễn lại thổi phồng Thiếu Lâm Tự lẫn Huyền Từ, cho dù Huyền Từ tinh tường Phật pháp, vô hỷ vô bi, cũng đã bị Vương Viễn vỗ đến lâng lâng. Không hổ là đệ tử mà ta nhìn chúng. Huyền Từ vui sướng, luận về võ học cương mãnh, Đại Vi Đà Chử là đệ nhất của Thiếu Lâm ta, hơn nữa không cần ngộ tính quá cao. Ta sẽ chuyển bộ Đại Vi Đà Chử này cho ngươi, thấy thế nào hà? Ta, nghe được lời nói của Huyền Từ, Vương Viễn suýt chút nữa thì phun máu, móa, lão hòa thượng này chắc chắn vẫn còn ghi hận, trong lòng vụ mình lén học võ công đây mà, cho nên mới lấy mình làm trò đùa. Cái đó, phương trượng, Vương Viễn nghiêm mặt nói, ta nghĩ người có tu vi võ công cao sẽ không dựa vào binh khí, đệ tử hy vọng dựa vào hai đấm của mình, khiến Thiếu Lâm Tự uy chấn giang hồ. Ha ha! Thấy Vương Viễn nói không muốn học Đại Vi Đà Chử, này một cách đường đường chính chính như vậy, Huyền Từ cũng không nhịn được mà cười. Hoặc là nói tiểu tử này gian xảo, khi muốn thu lợi ích cho mình, cũng không quên kéo theo biểu ngữ khiến Thiếu Lâm Tự uy chấn giang hồ. Tuy nói như vậy, Huyền Từ đáp, nhưng trong 72 võ kỹ, công pháp mà ta nghĩ ra ngươi có thể học được cũng chỉ có một môn như vậy thôi. Không thể nào. Vương Viễn nghi ngờ hỏi, thường nói võ công trong thiên hạ xuất phát từ Thiếu Lâm. Làm sao có thể không có công pháp mà ta không học được chứ? Phương trượng, lẽ nào ngài muốn chơi xấu sao? Ha ha! Huyền Từ cười đáp, lão nạp khiêm tốn, nho nhã và chính trực. Nào phải loại người như ngươi nói đến công pháp võ học, nơi này của ta ngược lại thật sự có một môn tuyệt kỹ. Vẫn mong phương trượng chỉ dạy. Vương Viễn vội vàng chắp tay trước ngực. Không vội. Huyền Từ khoát khoát tay rồi bảo, môn tuyệt kỹ này cực kỳ khó tu luyện. Trong 100 năm này ở Thiếu Lâm Tự, cũng chỉ có một mình ta học được. Chỉ có điều, đây là một môn trưởng pháp cực uy mãnh, không dễ truyền ra ngoài. Ý của ngài là, vừa nghe thấy mấy chữ không dễ truyền ra ngoài, Vương Viễn giật mình một cái trong lòng. Những NPC ở Thiếu Lâm Tự thích nhất là làm trò này, nói đến cùng không phải là muốn tiền thì chính là muốn ngươi liều mạng. Lão hòa thượng Huyền Từ ngồi trên cơ nghiệp lớn như vậy của Thiếu Lâm Tự, chắc hẳn không thiếu tiền. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Huyền Từ lại nói tiếp, nghe nói ngoài thành Lạc Dương có hổ dữ làm người bị thương. Hàng yêu trừ ma, tế thế cứu người chính là bổn phận của người xuất gia, nếu ngươi có thể đánh chết con hổ dữ đó, thì ta sẽ phá lệ truyền thụ môn trưởng pháp này cho ngươi. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ sư môn mà Huyền Từ phương trượng đích thân giao, cấp bậc nhiệm vụ, kinh hãi thế tục, làm ma cho hổ, cấp bậc nhiệm vụ, kinh hãi thế tục, nội dung nhiệm vụ, đánh chết lôi giác hổ vương hổ sơn quân, nhận được nội đan hổ vương 0/1, phần thưởng nhiệm vụ, Huyền Từ phương trượng đích thân truyền dạy trưởng pháp tối cao đại kim cương trưởng. Bối cảnh nhiệm vụ, hổ cắn người, oán khí không tán, hổ sơn quân kia làm vô số người bị thương trong rừng hổ gầm bên ngoài thành Lạc Dương, trong rừng oán khí ngất trời, tuy vì dân trừ hại chính là chuyện trong bổn phận của người tập võ, nhưng cũng nên lượng sức mà làm. Kinh hãi thế tục. Nhìn thấy cấp bậc nhiệm vụ, Vương Viễn thấy hơi kỳ quái. Loài sinh vật như hổ này là mãnh thú trong thực tế, nhưng trong trò chơi lại chỉ vẻn vẹn là một con quái vật cấp 30, nhưng hổ sơn quân kia thân là hổ vương, tối đa cũng chỉ là bộ dáng của cấp 40. Thường thì những quái dã thú đồng cấp có thực lực không bằng quái hình người cùng cấp, chỉ là một con hổ vương nho nhỏ mà thôi, mà nhiệm vụ lại là cấp kinh hãi thế tục, thực sự có hơi khoa trương rồi đấy. Thấy bộ dáng này của Vương Viễn, Huyền Từ cũng nhìn ra được suy nghĩ của hắn, vì thế nhắc nhở, hổ vương này tu luyện bằng oán khí, không phải là chuyện nhỏ, ngươi đừng bất cẩn. Hiểu rồi ạ. Vương Viễn gật đầu, rồi xoay người rời hỏi Đại Hùng Bảo Điện. Ế! Đi ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn mới đột nhiên phản ứng lại. Không phải lão tử tới để học công pháp hay sao? Sao lại biến thành làm nhiệm vụ thế này? Mẹ nó cái lão già này. Vương Viễn quay đầu lại nhìn Huyền Từ với vẻ mặt hiền lành trong Đại Hùng Bảo Điện, không rét mà run. Trong mắt người bình thường, toàn bộ hành vi thường ngày của Vương Viễn đã đủ vô sỉ rồi, nhưng trình độ nham hiểm của lão hòa thượng này còn vượt xa Vương Viễn, rõ ràng đã nói sẽ trực tiếp truyền thụ võ kỹ cho Vương Viễn, nhưng kết quả chỉ vài ba câu đã lừa Vương Viễn nhận một nhiệm vụ. Con người ấy mà, thật đúng là càng già càng thành tinh. Rừng Hổ Khiếu, nằm ở phía tây thành Lạc Dương, là khu luyện cấp dành cho cấp 30. Nói một cách tương đối, khu luyện cấp ở bên ngoài phía tây thành Lạc Dương, chính là khu luyện cấp có nhiều người chơi nhất ở thành Lạc Dương, trong giai đoạn hiện giờ. Bởi vì quái hoang dã ở vùng ngoại ô phía tây thành đều là lợn núi, sói đói. Cùng một cấp bậc, tuy rằng sát thương của quái hoang dã cao hơn một chút, nhìn cũng hung tàn hơn một chút, nhưng chúng lại dễ đối phó hơn, quái hình người biết công pháp võ học lại còn sống quần cư nhiều. Vì lẽ đó, nên những người chơi cá nhân không có đội ngũ đều sẽ lựa chọn đánh quái luyện cấp ở phía tây thành. Dù sao luyện cấp chú trọng nhất là hiệu suất, cách tăng giang hồ lịch duyệt và độ thông thạo võ học đều như nhau, đương nhiên sẽ không ai lựa chọn quái hình người có độ nguy hiểm cao hơn. Huống chi nguyên liệu do quái hoang dã rơi ra cũng là những vật phẩm cần thiết cho nghề phụ của người chơi. Đẳng cấp của quái vật càng cao, nguyên liệu rơi ra cũng sẽ cao cấp hơn, không nói tới trang bị công pháp, tiền mà chúng rơi ra cũng không hề ít hơn tiền do quái hình người rơi ra. Ra khỏi cổng thành phía tây, đi một mạch về phía tây, đẳng cấp của khu luyện cấp càng cao thì người chơi sẽ càng ngày càng ít. Lúc Vương Viễn đi tới gần rừng Hổ Khiếu, đã không nhìn thấy bóng dáng một người chơi nào. Cấp độ phổ biến của người chơi hiện giờ cũng chỉ ở cấp 20, hơn nửa người chơi đánh quái ở cổng thành phía tây đều là người chơi 30, không đội ngũ, không trang bị, không công pháp. Vượt cấp đánh quái đối với bọn họ mà nói vẫn là tương đối khó khăn. Trò chơi đại võ tiên này được chế tác tương đối chân thật. Vương Viễn vừa mới đặt chân vào rừng Hổ Khiếu, hắn đã cảm nhận được khí chất hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài rừng. Bên trong rừng Hổ Khiếu này vô cùng tối tăm, hơn nữa còn bị bao phủ bởi một làn sương mờ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua người Vương Viễn khiến hắn cảm thấy rét lạnh thấu xương. Mẹ nó, nơi này là nơi quái quỷ gì vậy, sao lại âm u như thế chứ? Vương Viễn nhướng mày, âm thầm lẩm bẩm một câu. Giống. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng giống to. Một trận gió tanh đập vào mặt, tiếp đó một con hổ lớn nhảy ra từ trong rừng, lao thẳng về phía Vương Viễn. Ba Lan Hổ hộ vệ, thú tinh anh cấp bậc, 30 cảnh giới, 0 điểm khí huyết, 30.000 trên 30.000 điểm nội lực, 50 trên 50 kỹ năng, phác giảo, vĩ tiễn, hiên sát kỹ năng đặc thù. Hổ uy tuy rằng quái hoang dã không có công pháp võ học, thế nhưng điểm khí huyết lại cao hơn quái hình người rất nhiều. Con Ban Lan Hổ này chẳng qua chỉ là một con quái nhỏ tinh anh. Vậy mà điểm khí huyết của nó còn nhiều hơn boss quái hình người bình thường, hơn nữa thuộc tính cũng cao hơn NPC hình người cùng đẳng cấp rất nhiều. Con hổ lớn kia dài hơn 3 mét và cao hơn 1 mét, một người một hổ cách nhau mấy trượng. Nó nhảy một cái là tới, có lẽ thân pháp như vậy cũng không kém Vân Trung Hạc là bao. Đối với thực lực của bản thân, Vương Viễn vẫn có chút tự tin, đến boss cấp 40 hắn còn giết được, đương nhiên sẽ không e ngại một con quái nhỏ tinh anh chỉ mới cấp 30, nhất là con quái hoang dã này còn yếu hơn cả quái hình người. Tới đây, đối mặt với con hổ lớn đang nhào tới, Vương Viễn không tránh không né, cơ thể đứng vững, hai tay đột nhiên đánh về phía trước, sử dụng một chiêu điên đảo hắc bạch để đón tiếp. Ban Lan Hổ còn chưa rơi xuống đất, hai tay của Vương Viễn đã đập mạnh vào gáy của nó. Một tiếng động lớn vang lên, con Ban Lan Hổ kia bị một chưởng của Vương Viễn đánh cho từ trên trời rớt xuống dưới đất. Mà Vương Viễn cũng bị một lực vô cùng lớn phản lại, hắn lùi về phía sau non nửa bước, tức khắc vẻ mặt cũng có chút thay đổi. Vương Viễn có thần lực trời sinh, và lại còn tu luyện kim cương bất hoại thần công, quả thật là sức lực rất lớn, sát thương cực cao. Nhưng ở trước mặt con quái hoang dã cấp 30 này, vậy mà lại không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Sức sát thương của con quái hoang dã này quả nhiên không biết mạnh hơn, quái hình người bao nhiêu. Xem ra định luật quái hình người sẽ mạnh hơn quái hoang dã cũng không hẳn là tuyệt đối. Một khi đẳng cấp của quái vật cao hơn, loại thú dữ giống như con hổ này còn khó đối phó hơn cả quái hình người. Điên đảo hắc bạch là chiêu thứ 3 của dã cầu quyền, vốn có hiệu quả làm choáng mục tiêu. Con ban lan hổ kia bị đánh rơi xuống đất, đồng thời trên đầu nó cũng xuất hiện ký hiệu bị choáng. Còn không đợi Vương Viễn tiến lên tiếp tục công kích, đầu của con ban lan hổ kia nhoáng lên một cái, lông trên người run lên, hiệu quả choáng còn chưa duy trì tới một giây thì đã bị giải trừ. Quả nhiên quái hoang dã có trình độ miễn dịch rất cao đối với các hiệu ứng khống chế. Sau khi giải trừ trạng thái choáng, ban lan hổ xoay người, vung đuôi đánh về phía mặt của Vương Viễn. Đuôi cọp không khác gì một chiếc roi, chúng một đòn tất nhiên sẽ không hề dễ chịu. Vương Viễn nhẹ nhàng nhảy về xoay tránh thoát công kích của ban lan hổ. Đùng! Đuôi cọp đánh vào thân cây ở bên cạnh Vương Viễn, cây đại thụ to bằng miệng bát lập tức bị đánh gãy thành hai nửa. Đúng lúc này, cánh tay phải của Vương Viễn đột nhiên duỗi về phía trước, hắn nắm lấy chiếc đuôi của ban lan hổ, dùng sức kéo mạnh về phía sau, sử dụng hồ giả man triền. Phần phật! Ban lan hổ vừa mới dùng xong kỹ năng, nó đang trong thời gian hồi chiêu, lại bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị Vương Viễn kéo đến trước người. Ác long đào quốc thủ. Lúc này chỉ thấy Vương Viễn nở một nụ cười đáng khinh, tay trái gập đầu ngón tay thành móng vuốt, cắm vào đóa cúc hoa của ban lan hổ đang đối diện với mặt mình, hắn cắm nguyên cả cổ tay vào bên trong. Không thể không nói, tuyệt học này của phái Nam Hải quả thật vô cùng hung ác nham hiểm, một móng vuốt cắm ban lan hổ, khiến nó dục tiên dục tử. Trừ 12.000, một giá trị sát thương, rất lớn bay lên ở trên đầu ban lan hổ. Thanh máu ở trên đầu nó lập tức tụt xuống hơn nửa. Giống. Ban lan hổ bị đau, nó thô bạo giống một tiếng, quay đầu lại muốn cắn Vương Viễn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vương Viễn không chút hoang mang, giơ một chân lên dùng sức đá về phía trước. Bằng. Đầu của ban lan hổ vừa mới đến gần mông thì đã bị Vương Viễn đạp một cước vào mặt. Đồng thời Vương Viễn cũng mượn lực này để nhảy về phía sau, hắn buông tay phải ra, tay trái lại kéo mạnh về sau. Phập. Một tiếng động quỷ dị vang lên, một đống hình ảnh bị làm mờ bị Vương Viễn dùng tay trái lôi ra khỏi cúc hoa của ban lan hổ, trừ 18.000 trong nháy mắt, thanh máu trên đầu ban lan hổ đã xuống tận dưới đáy. Đáng thương con cọp chân sau đạp mấy lần địa sau, tại chỗ buông tay nhân gian. A Di Đà Phật. Thấy con hổ lớn trước mặt bị mình móc lỗ hậu, ruột đứt từng khúc, Vương Viễn cũng kinh hãi không thôi. Vương Viễn chỉ có sở thích kỳ quái mà thôi, cũng không phải là loại người tàn bạo. Ai nghĩ tới ác long đào tâm thủ lại độc ác như vậy, móc được tim thì thôi, thậm chí còn khoét được cả ruột. Con mẹ nó, khẩu vị của nhà thiết kế ra trò chơi này quả thật cũng rất nặng. Cũng may trò chơi đã kiểm soát rất chặt chẽ về độ đẫm máu. Tuy rằng ban lan hổ chết thảm, nhưng dưới sự tối ưu hóa của hệ thống, tình cảnh cũng không khốc liệt cho lắm. Nếu không cho dù tố chất tâm lý của Vương Viễn có tốt thế nào, lần này chắc chắn cũng sẽ sinh ra bóng ma tâm lý. Công pháp đồ thủ của Vương Viễn có hai bộ, dã cầu quyền và ác long đào tâm trảo. Sát thương của dã cầu quyền rất thấp, chỉ có thể dùng để khống chế. Sức sát thương đều phải dựa vào ác long đào tâm trảo này. Có điều kỹ năng chết tiệt này hở một tí là móc nội tạng, quả thật khiến cho người ta hơi khó có thể tiếp nhận. Ngửi ngửi tay trái đầy tội lỗi của mình, Vương Viễn dứt khoát rút thiền trượng từ trong lồng ngực ra. Vẫn chỉ có ta là từ bi. Vương Viễn âm thầm lẩm bẩm một câu. Được thiền trượng siêu độ, dù sao cũng tốt hơn là tan nát cõi lòng. Không giống với quái hình người phải lần mò thi thể, quái hoang dã bị giết sẽ tự động rơi xuống nguyên liệu, điều này cũng lược bớt kết cục sau khi chết còn bị người chơi băm thành trăm mảnh. Ban lan hổ chết rồi, cống hiến một tấm da hổ. Da ban lan hổ hoàn chỉnh em loại hình, nguyên liệu phẩm chất, tinh lượng tác dụng, có thể dùng để may y giáp, chế tạo phòng cụ. Nguyên liệu trong đại võ tiên chia làm 5 cấp bậc, lần lượt là tàn phá, phổ thông, tinh lượng, hoàn mỹ. Thần vật ngoài việc đánh giá cấp độ chất lượng lông thú dựa vào phẩm chất da, chủ yếu dựa vào độ nguyên vẹn. Bình thường người chơi giết dã thú dùng vũ khí nhiều, chính vì vậy nên phần lớn đều là lông thú cấp tàn phá, thỉnh thoảng mới thấy được cấp bậc phổ thông. Mà tấm da hổ trong tay Vương Viễn có độ nguyên vẹn cực cao, có thể đạt được tới cấp bậc tinh lượng. Nguyên liệu có cấp bậc càng cao, thì cấp bậc trang bị được làm ra càng cao. Tấm da hổ này mà tìm được người thợ khéo léo trong thành gia công một chút, ít nhất cũng phải làm ra một món đồ phòng hộ cấp lợi khí. Khiến Vương Viễn khá khó hiểu là, ở phần sau tấm da hổ có đánh dấu một chữ M, Vương Viễn không hiểu rõ lắm về mấy thứ như nguyên liệu, hoàn toàn không hiểu từ này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng mà Vương Viễn tới để làm nhiệm vụ chứ không phải kiếm nguyên liệu. Vì vậy cũng không nghĩ nhiều, thuận tay ném tấm da hổ vào trong túi tiếp tục đi sâu vào rừng hổ gầm. Càng đi vào trong, khí tức âm u lại càng nặng nề, tần suất gặp phải ban lan hổ cũng càng cao hơn. Với thực lực bây giờ của Vương Viễn tay không giết hổ dễ như trở bàn tay. Trong tay cầm vũ khí thì càng thêm dễ dàng. Suy cho cùng Đại Vi Đà Chử cũng là công pháp cao cấp, Bất kể là phẩm chất hay là uy lực, nếu so với ác long đào tâm trảo thì mạnh hơn không ít. Điều khiến Vương Viễn tiếc nuối duy nhất là, long thú rơi ra khi dùng vũ khí giết ban lan hổ đều là cấp tàn phá, thi thoảng có vài tấm da hổ nguyên vẹn, đều là cấp phổ thông. Hiển nhiên giá trị của loại long thú cấp bậc này kém xa tấm cấp tinh lượng đầu tiên. Dù vậy, Vương Viễn cũng không tiếp tục dùng chiêu thức độc ác ác long đào quốc thủ nữa. Thật con mẹ nó, chiêu thức kia cũng quá ghê tởm đi. Dù sao Vương Viễn cũng chỉ là người chơi game thôi, kiếm ít tiền lời không có vấn đề gì. Nếu khiến cho bản thân bị ghê tởm thì không khác gì được một mất mười. Đương nhiên, vấn đề bây giờ Vương Viễn phải đối mặt không phải là vấn đề cấp bậc của long thú, mà là vấn đề về mục tiêu nhiệm vụ. Lão Hòa Thượng Huyền Từ cũng thật là độc ác. Sai Vương Viễn đến rừng hổ gầm, giết hổ sơn quân mà cũng không nhắc nhở Vương Viễn rừng hổ gầm này lớn như thế nào. Đi lòng vòng hơn một tiếng, Vương Viễn đột nhiên phát hiện bản thân lạc đường rồi. Không sai, chính là lạc đường. Tất cả địa hình rừng rậm trong trò chơi đều không có tọa độ. Hơn nữa trong rừng hổ gầm này còn bao phủ bởi một lớp sương mù. Nhìn xung quanh, chỉ thấy một mảnh tối đen như mực. Đừng nói là người có cảm giác về phương hướng kém như Vương Viễn, cho dù là lão tài xế ở cái chỗ này cũng phải mất phương hướng. Hàng yêu phục ma trừ hại cho dân, ngay cả đường còn không tìm được thì làm cái rắm. Hiện tại Vương Viễn vô cùng hoài nghi lão chọc gian xảo Huyền Tử, kia vì không muốn truyền thụ công pháp của lão, cho nên cố ý lừa hắn đến cái chỗ này tự sinh tự diệt. Dựa vào cái phẩm chất siêu lừa đảo của Huyền Tử, Vương Viễn không hề hoài nghi việc lão có thể làm ra loại chuyện này. Tìm một con hổ trong khu rừng lớn tối thui như vậy nói thì dễ làm thì khó. Không biết đã đi lòng vòng bao lâu, da hổ tàn phá bên trong ba lô của Vương Viễn phải tích đến 40-50 tấm, da hổ phổ thông cũng có 7-8 tấm. Ở phần sau những tấm da hổ này đều có một chữ M. Nhưng lòng vòng lâu như vậy, Vương Viễn vẫn không tìm được tung tích của hổ sơn quân. Bất đắc dĩ, Vương Viễn không thể làm gì khác hơn là tìm một nơi tương đối an toàn thoát game. Ăn cơm xong Vương Viễn liền mở diễn đàn lên, sau đó đánh vào ba chữ rừng hổ gầm. Đúng là không nói trước được, tuy trong rừng hổ gầm không nhìn thấy người chơi nào, nhưng hiện tại cũng đã có không ít người chơi đã từng thăm dò qua nơi này. Bài viết cũng có hơn 100 bài. Người chơi trên diễn đàn có cái đức hạnh gì Vương Viễn cũng biết, 10 người cầu độc thân thì có đến 9 người thích chém gió. Mấy bài đăng liên quan đến rừng hổ gầm, hơn nửa đều nói về sự lợi hại của lũ hổ trong rừng hổ gầm. So với việc đối phó với NPC dạng người cấp 30 khó hơn nhiều. Cũng có người chơi đăng bài tuyên bố rằng, bản thân may mắn một mình giết được một con hổ, bất ngờ rơi ra một tấm da hổ. Sau khi dùng da hổ làm thành đồ phòng hộ, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện nội công. Đương nhiên chủ nhân của bài đăng này bị người nói rất thê thảm. Người chơi kẻ quái dã thú đều là lữ khách độc hành giang hồ, quái dã thú không rơi trang bị và công pháp, vì vậy tu vi của chúng bình thường không cao. Thế nhưng hổ lại là quái vật tinh anh cấp 30. Bây giờ người có khả năng vượt 10 cấp giết quái đều là cao thủ, vượt 10 cấp giết quái tinh anh đều là nòng cốt của bang phái lớn, làm gì có chuyện đi đến rừng hổ gầm giết dã quái. Càng quái lạ hơn chính là còn nói cái gì, mà đồ phòng hộ bằng da hổ có khả năng nâng cao tốc độ tu luyện nội công. Chuyện này hiển nhiên trong mắt những người uyên bác chính là nói linh tinh. Phải biết là, bây giờ để tăng nhanh tốc độ tu luyện nội công chỉ có hai phương thức, một là mua linh đan diệu dược, một cái nữa là mở phòng luyện công VIP, đây là việc làm vô cùng tốn tiền. Chính vì vậy nên mở ra được da hổ có khả năng tăng nhanh tốc độ tu luyện, chính là đang nói vớ nói vẩn. Còn có một bài khá là thú vị, hình như là do một đệ tử cái băng đăng, ký tên cung hỉ phát tài, nội dung bài đăng đại khái là Bạch trưởng lão, và từ trưởng lão của cái băng gần đây tinh thần không tốt, muốn tìm Tín Hổ ngâm rượu uống. Không biết hổ ở rừng hổ gầm có thể rơi ra không? Lượng tương tác bên trong bài đăng này có thể tưởng tượng được, tràn kín gần 3 tầng. Càng nói càng bay xa, càng lướt xuống xem càng không thể tưởng tượng nổi. Vương Viễn cũng không nhịn được muốn cười, nếu cung hỉ phát tài không phải đang nói đùa, người thiết kế trò chơi này cũng đúng là đủ khốn nạn. Từ trưởng lão của cái bang mỗi ngày đi bộ xin cơm ở thành Lạc Dương, Vương Viễn cũng có gặp qua vài lần. Là một ông lão râu tóc bạc phơ áng chừng 70-80 tuổi, ngần này tuổi ăn sống Tín Hổ cũng miễn cưỡng đứng dậy, lại còn ngâm rượu uống có tác dụng gì. Các bài đăng khác đại khái cũng như vậy, ngoài nói đùa thì là khoe khoang khoác lác, không có một bài nghiêm túc. Đối với cảnh của Vương Viễn bây giờ thì không có chút tác dụng gì. Vương Viễn suy nghĩ một chút, lại gõ thêm chữ boss phía sau cụm rừng hổ gầm tìm kiếm một lần nữa. Lần này sau khi rút gọn hơn 100 bài đăng chỉ còn lại một bài. Tựa đề bài đăng này thoáng chốc hấp dẫn sự chú ý của Vương Viễn. Quan điểm của tôi về boss cao cấp hổ sơn quân trong bản đồ hoang dã rừng hổ gầm. Vương Viễn vội vã nhấp vào đọc, chỉ thấy trong bài đăng có một hàng chữ duy nhất, nếu trong tên hổ sơn quân đã có chữ hổ, chắc chắn sẽ rơi ra hổ phù. Các bang hội lớn muốn xây dựng trụ sở bang hội tranh thủ đi giết. Cái đệt. Thấy cái tít giật gân này, Vương Viễn đã suýt chút nữa ném luôn máy tính, tố chất của con người bây giờ quả thật quá thấp, tiêu đề tuyệt vời như vậy, nội dung một cái so với một cái càng ngắn gọn ai. Thở dài, Vương Viễn im lặng đóng máy vi tính lại. Mong chờ đám tiện nhân, trên diễn đàn này có thể cung cấp cho mình chút thông tin hữu dụng, còn không bằng hắn tự chạy lung tung trong rừng đâu. Đợi bọn chúng rút ra được thứ gì có ích, sợ rằng Hồ Sơn Quân đã bị hắn giết rồi. Đeo thiết bị trò chơi vào, khung cảnh chuyển tiếp một cái, Vương Viễn lại trở về trong khu rừng tối đen như mực. Cầm theo thiền trượng tiếp tục đi loạn khắp nơi không có mục đích. Cứu mạng, ai đó cứu ta với. Ngay lúc tâm trạng Vương Viễn đang vô cùng bực bội, đang định quay về Lạc Dương, đột nhiên từ sâu trong rừng cây truyền đến tiếng kêu cứu của người chơi. Nếu là ở hiện thực, ở chỗ như này mà nghe thấy tiếng người kêu cứu, tâm lý người bình thường chắc chắn sẽ muốn hỏng mất. Dù sao thì rừng núi hoang vu, âm khí nặng nề, không biết chừng là bán tiệt quan âm, hay là hồng hài nhi gì đó. Nhưng ở trong game lại không như vậy, Vương Viễn nghe tiếng kêu trong lòng đột nhiên vui vẻ lên, vội vã đi về phía âm thanh. Một mình ở chỗ này đi dạo một buổi trưa, Vương Viễn cũng rất là cô đơn. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được người chơi, tâm tình trong lòng Vương Viễn có thể tưởng tượng được. Vương Viễn đi không bao xa về phía âm thanh phát ra, thì thấy ở gần đó có một nam tử mặc đồ xám đang đứng. Nam tử kia khoảng 20 tuổi, ăn mặc theo kiểu thư sinh, có vẻ như là một NPC. Nhìn thấy NPC kia, Vương Viễn không kiềm được sự kỳ quái trong lòng. Rừng hổ gầm này âm khí dày đặc, nguy cơ tứ phía. Cho dù là người có võ công cao cường thì cũng không chắc có thể toàn thân ra. Một thư sinh nho nhã yếu ớt mà lại hô to gọi nhỏ ở đây, chẳng lẽ không sợ thu hút ban lan hổ hộ vệ ở gần đây đến sao? Đại sư, cứu ta! Ngay tại lúc Vương Viễn âm thầm kinh ngạc thì thư sinh nho nhã yếu ớt đó cũng phát hiện ra Vương Viễn ở cách gã không xa, gã lập tức đi đến nói, đại sư, ta bị lạc đường rồi, ngươi có thể đưa ta ra ngoài không? Xem gã tìm người kia chính Vương Viễn cũng không biết gì về tình hình xung quanh đây, làm sao có thể đưa người khác ra ngoài được chứ? Nếu là một người chơi thì Vương Viễn còn có thể đưa gã đi một đoạn đường, nhưng tên này là một NPC, muốn đưa cũng không đưa được. Trong lúc nói chuyện, thư sinh đó đã đi đến bên cạnh Vương Viễn, gã vừa nói hai tay vừa nắm lấy cánh tay của Vương Viễn. Keng! Cùng lúc đó, trên cánh tay Vương Viễn vang lên âm thanh lanh lảnh, chỉ thấy móng của 10 ngón tay thư sinh đó đột nhiên trở nên sắc bén, gã chộp chặt lấy cánh tay Vương Viễn, nhưng ai mà ngờ lại cứ như là chộp vào sắt thép vậy. Đánh lén thất bại, mặt thư sinh kia lộ ra vẻ ngỡ ngàng. He he. Ngay lúc đó, gương mặt to của Vương Viễn đến gần gã, trên mặt là nụ cười giễu cợt. Hắn nói, ngươi chính là ma cọp vồ trong truyền thuyết đúng không? Nếu tên của nhiệm vụ đã là làm ma cho hổ, thì có thể thấy nó đã nhắn nhủ rất rõ ràng rồi. Nghe nói, người bị hổ ăn thịt sẽ trở thành ma cọp vồ, làm nô lệ cho hổ. Rừng hổ gầm này âm khí ngút trời, sương mù che phủ dày đặc, hiển nhiên là đã có không biết bao nhiêu người mất mạng trong miệng hổ. Thư sinh này thế mà lại là người sống. Đúng như dự đoán, thấy Vương Viễn nói ra thân phận của mình, mặt tên ma cọp vồ kia liền biến sắc, lập tức biến thành một gương mặt kinh khủng hung tợn. Ma cọp vồ thư sinh lý, ma boss cấp bậc, 30 cảnh giới, 0 điểm khí huyết, 10.000 trên 10.000 điểm nội lực, 500 trên 500 kỹ năng, mê hoặc, đánh lén. Kỹ năng đặc thù, hiến tế hô. Dáng vẻ kinh khủng này của ma cọp vồ khiến cho Vương Viễn giật cả mình, không ngờ trong game võ hiệp này còn có ma. Điều khiến cho Vương Viễn khó mà tưởng tượng hơn chính là ma cọp vồ này còn là một tiểu boss. Khà khà khà. Lúc này, chỉ nghe thấy ma cọp vồ cười quái dị rồi nói, tên hòa thượng nhà ngươi vừa béo vừa khỏe, đủ để cho đại vương ta ăn no một bữa rồi, còn không mau khoanh. Bốp, tên ma cọp vồ đó còn chưa nói xong lời dạo đầu, thì Vương Viễn đã đấm mạnh vào mặt gã. Nắm đấm này của Vương Viễn, boss cấp 40 còn không chịu được huống chi là ma cọp vồ cấp 30. Đùng. Một âm thanh trầm đục vang lên. Đầu của ma cọp vồ bị Vương Viễn đập nát, thi thể cũng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. A-di-đà Phật. Nhìn thoáng qua xác chết của ma cọp vồ trên mặt đất, Vương Viễn tụng Phật hiệu, sau đó cười lạnh nói, không chịu nổi đòn như vậy mà còn muốn ăn ông Phật này sao? Tuy nhiên ngay tại lúc này, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Vương Viễn vừa nói xong thì xác chết của ma cọp vồ trên mặt đất đã ngồi dậy. Tiếp theo cái đầu bị Vương Viễn đập nát cũng hình thành lại cổ. Thanh máu trên đầu gã cũng khôi phục lại như ban đầu. Còn mợ nó, thấy con quái vậy đó còn có năng lực này, Vương Viễn thầm chửi một lượt lập trình viên của game. Đậu mué, đây là game võ hiệp đó, làm ra cái loại như này mà cũng được à? He he he, chỉ cần đại vương còn ở đây, thì ta sẽ không biến mất. Tên ma cọp vồ đó cười đắc ý, nhưng mà không lâu nữa đâu, ngươi sẽ giống ta thôi. Ma cọp vồ vừa nói vừa mở ra bộ móng sắc nhọn, lại nhào về phía Vương Viễn lần nữa. Có điều lần này đối mặt với ma cọp vồ đang nhào qua, Vương Viễn không hề tránh né cũng không hề đánh trả, mà hắn lại mặc kệ cho ma cọp vồ đâm vào cổ mình. Phốc, 10 ngón tay của ma cọp vừa đâm vào hai bên cổ của Vương Viễn, thanh máu trên đầu Vương Viễn lập tức thấy đáy. Vương Viễn nghiêng đầu, rõ ràng là đã mất đi hơi thở. Ma cọp vừa nhìn Vương Viễn nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn tay mình, nghiêng đầu, mặt, mũi đầy vẻ không thể tin nổi. Sau khi thẫn thờ một hồi, ma cọp vồ nhấc Vương Viễn trên mặt đất lên, bay vào sâu trong rừng, lúc này Vương Viễn ở trong tay ma cọp vồ, miệng hắn hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, quy tức công, ngừng thở. Không thể không nói, giả chết cũng rất thú vị, đại lão cấp bậc, như Bách thì Bách Linh và Yến Long Uyên còn không nhìn ra là Vương Viễn giả chết, tên ma cọp vồ nhỏ nhoi này thì càng khó mà phát hiện ra. Ma cọp vồ đúng là kỳ dị, nhưng với thủ đoạn của Vương Viễn thì giải quyết gã cũng không phải chuyện khó. Nhưng dường như giết chết tên ma cọp vồ này cũng không có lợi ích gì. Vốn dĩ Vương Viễn cũng mất phương hướng ở rừng rậm này. Nếu ma cọp vồ đã đến đây để tìm con mồi cho Hồ Sơn Quân, vậy thay vì giết gã, thì cứ để gã đưa mình đến trước mặt Hồ Sơn Quân thì hơn. Thật ra Vương Viễn cũng định từ bỏ rồi, nhưng mà không ngăn nổi bạn học ma cọp vồ đến đúng lúc, đúng là giúp đỡ kịp thời. Hai chân ma cọp vồ không chạm đất, thân pháp cực nhanh, Vương Viễn chỉ cảm thấy có tiếng gió vù vù bên tai. Không bao lâu sau, Vương Viễn đã nghe được tiếng đánh nhau tán loạn. Gừ, xen lẫn với tiếng đánh nhau là tiếng rít gào. Vương Viễn nghe thấy những âm thanh đó thì không kiềm được cho mày, không hay rồi. Có người đang đánh boss. Đồng thời, Vương Viễn cũng âm thầm ngạc nhiên. Dọc đường đi Vương Viễn đã giết không ít ban lan hổ hộ vệ, hắn biết rõ sự lợi hại của lũ mãnh thú này. Người chơi ở giai đoạn hiện tại cùng lắm chỉ là cấp 20 mà thôi, người chơi có thể vượt 10 cấp để đánh quái tinh anh như. Ban lan hổ hộ vệ đã được xem là cao thủ rồi, muốn gây chiến với boss thì ít nhất trong người phải có công pháp trung cấp mới được. Mặc dù công pháp trung cấp trong giang hồ cũng không khó học giống như công pháp trung cấp của môn phái, nhưng trò chơi vừa mới bắt đầu phục vụ, công pháp trung cấp đã giải rác đầy đường rồi sao? Trong lúc Vương Viễn đang buồn bực thì ma cọp vồ đã bay vào trong chiến trường, lúc này một con hổ to lớn xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Con hổ đó cao tầm 2 mét, dài tầm 5-6 mét. To lớn hơn ban lan hổ hộ vệ mà Vương Viễn nhìn thấy cả một vòng. Hơn nữa con hổ to lớn này cả người trắng như tuyết, không có một sợi lông màu khác. Thứ kỳ quái hơn chính là trên đầu con hổ đó còn có một cái sừng màu tím. Rất hiển nhiên, con hổ có sừng này chính là mục tiêu nhiệm vụ của Vương Viễn, Lôi Giác Hổ Vương, Hổ Sơn Quân. Lúc này ở bên cạnh Hổ Sơn Quân có 4 người, 2 người cầm kiếm, 1 người là đệ tử phái Thiên Sơn mặc đồ trắng hơn cả tuyết, người còn lại thì là người chơi Hoa Sơn mặc nho bào kiếm pháp tinh xảo. Hai người này kiếm quang lấp lánh, mỗi một kích đều có thể khiến máu bắn tung tóe. Hai người còn lại thì cầm đao. Trong đó có một người đao vừa nhỏ vừa dài, đao pháp cực nhanh, thân pháp cũng cực kỳ linh hoạt, chủ yếu gây rối trước mặt Hồ Sơn Quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người cuối cùng lại cầm một thanh đại hoàn đao, thế đao cực kỳ uy mãnh, đảm đương nhiệm vụ thu hút Hồ Sơn Quân và đón đỡ đòn tấn công của Hồ Sơn Quân. Ở phía sau 4 người là một nhóm người chơi đường môn đang giương cung liều mạng bắn. Mũi tên bắn vào người Hồ Sơn Quân, tạo ra một đám vết đen, có thể thấy được là trên mũi tên có độc. Mặc dù mấy tên này phối hợp rất thành thạo, nhưng rõ ràng là hiệu quả cũng không cao. So với quái hình người thì quái dã thú không có công pháp võ học, nhưng vốn dĩ thuộc tính của nó đã ưu việt hơn quái hình người nhiều. Không những lực tấn công mạnh, sức phòng thủ cao, phán định cao, mà còn luôn có sức miễn dịch cao với các trạng thái xấu. Hồ Sơn Quân là boss thì mấy điểm này càng xuất sắc nổi bật. Mấy mũi tên độc của người chơi đường môn bắn lên người Hồ Sơn Quân, không thể làm tổn hại đến Hồ Sơn Quân thì thôi đi, nhưng phòng ngự cũng không phá nổi. Người chơi tập hợp đánh boss, quan trọng là chế ngự. Không thể khiến Hồ Sơn Quân trúng độc thì thuộc tính của nó sẽ không bị giảm, như vậy đao khách phụ trách dụ boss sẽ không thể chống đỡ nổi. Gừ, chỉ nghe thấy Hồ Sơn Quân thét dài một tiếng, nhào mạnh về phía trước, móng vuốt chộp vào đao khách đang cầm đại hoàn đao. Đao khách kia đúng là ngu ngốc. Hổ Sơn Quân này có cơ thể như thế nào cơ chứ, móng vuốt của nó mà chộp vào thì còn mạnh hơn cả sức lực ngàn cân, cứ tránh ra là được rồi, thế mà đao khách đó còn không biết lượng sức mình giơ đao lên đỡ, đúng là không biết sợ mà. Hành động ngu ngốc như vậy khiến cho Vương Viễn nhìn đến mức sững sờ, hắn cứ cảm thấy hành động của tên này cực kỳ quen mắt. Leng keng, một bàn tay của Hổ Sơn Quân đập lên trên đại hoàn đao của đao khách, chỉ nghe thấy âm thanh lanh lảnh vang lên, đại hoàn đao vừa dày vừa nặng trong tay đao khách đó bị móng vuốt của Hồ Sơn Quân đập thành hai đoạn. A, đao khách đó kêu một tiếng thảm thiết, rồi bị đập bay ra ngoài như quả bóng chày. Vương Viễn thấy cảnh tượng này thì giờ khóc giờ cười. Cái tên này đúng là ngu thật. Còn tưởng hắn lợi hại đến mức nào cơ chứ, không ngờ có chút bản lĩnh đó mà cũng đòi đi giết boss, còn dám làm người dụ boss nữa chứ. Gừ. Sau khi đánh bay đao khách, thì Hồ Sơn Quân nhún mình nhảy thẳng về phía đao khách. Nhất kiếm hàn phong. Ngay vào lúc đó, tay trái của người chơi Thiên Sơn kia chấp lại thành hình kiếm chỉ, vuốt vào thân kiếm, trường kiếm trong tay lập tức phát ra ánh sáng màu xanh, đâm về phía cái chân lớn của Hồ Sơn Quân. Phái Thiên Sơn được công nhận là môn phái mạnh nhất trong thời điểm hiện tại. Không chỉ bởi vì yêu cầu nhập môn nghiêm khắc và sức tấn công cực mạnh, mà còn bởi vì kiếm pháp cấp thấp Phi Tuyết Kiếm Pháp và Huyền Băng Quyết của phái Thiên Sơn có hiệu quả thuộc tính băng. Thật ra mỗi môn phái đều có thuộc tính võ học riêng biệt, ví dụ như thuộc tính dương của Thiếu Lâm Tự, thuộc tính huyền của phái Võ Đang, thuộc tính hỏa của Ma Giáo vân vân, nhưng những thuộc tính võ học này đều là trung cấp trở lên mới có. Môn phái mà công pháp cấp thấp đã có thuộc tính đặc biệt thì chỉ có mình phái Thiên Sơn. Thuộc tính băng có thể kích hoạt đóng băng để giảm tốc độ, năng lực khống chế thuộc hạng nhất ở tiền kỳ của game, bởi vậy mà người chơi phái Thiên Sơn cho dù là PvP hay PvE đều rất hùng mạnh. Chỉ thấy ánh sáng xanh chợt lóe lên, trường kiếm trong tay người chơi Thiên Sơn đã đưa tới sau người Hồ Sơn Quân. Vào lúc thanh kiếm đó sắp đâm trúng người Hồ Sơn Quân, thì bên người Hồ Sơn Quân lóe sáng, xuất hiện một gã ma cọp vồ. Phốc! Trường kiếm trong tay người chơi Thiên Sơn đâm vào người ma cọp vồ. Gã ma cọp vồ kia giống cái gã sách Vương Viễn đến đây, bị đâm trúng nhưng lại không hề bị thương. Hai tay đập vào nhau, vết thương trên người lành lại một cách nhanh chóng. Thấy cảnh tượng này, người chơi Thiên Sơn kia sững sờ tại chỗ. Cùng lúc đó, Hồ Sơn Quân vung đuôi lên, đập vào mặt người chơi Thiên Sơn, khiến người chơi Thiên Sơn đó chết ngay tại chỗ. Người giữ nhiệm vụ dụ dỗ quái bị đánh bay ra, sát thương chính cũng bị đánh chết, trận hình của nhóm người tan rã trong nhát mắt. Đậu móa! Thấy nhóm người này phối hợp với nhau cũng không chống đỡ được, còn bị Hồ Sơn Quân đánh cho tán loạn, Vương Viễn che mắt, không nhẫn tâm nhìn tiếp nữa. Mấy người chơi này, chỉ có thực lực của cái tên đệ tử Thiên Sơn kia là còn tạm, những người khác đều chỉ đến cho đủ số lượng, đặc biệt là mấy tên người chơi đường môn kia, địch còn đang mặc áo vải của tân thủ nữa chứ. Bản thân mình có bản lĩnh như thế nào mà còn không biết sao? Không biết chúng lấy lòng dũng cảm ở đâu để đến đây gây chiến với boss cấp 30. Gừ. Nhìn những người chơi trước mặt, Hồ Sơn Quân gầm một tiếng, tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc xông thẳng lên tận trời, làm từng đàn chim đang bay phải kinh hãi. Bịch. Vào lúc Hồ Sơn Quân làm tan rã đội hình của người chơi, đang định đại khai sát giới thì đột nhiên một bóng dáng to lớn rơi từ trên trời xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, in lên mặt đất một cái hố to. Tất cả mọi người đều hơi sững sờ, nhất thời ánh mắt đều bị người chơi nằm trên mặt đất thu hút, chỉ thấy một đại hòa thượng cường tráng đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt, hòa thượng đó không phải Vương Viễn thì là ai? Đậu móa, Vương Viễn đang thảnh thơi hóng hớt mà, không ngờ gã ma cọp vồ chết tiệt này lại buông tay, ném bỏ Vương Viễn ở giữa bầu trời. Hồ Sơn Quân cũng kinh ngạc nhìn Vương Viễn trên mặt đất, trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Đại vương. Lúc này, tên ma cọp vồ Lý Thư Sinh cũng hạ xuống, nói một cách hưng phấn, đây là con mồi ta bắt về cho đại vương. Kiêu ngạo cái gì? Thấy Lý Thư Sinh tranh công, tên ma cọp vồ vừa đỡ một kiếm cho Hồ Sơn Quân đảo mắt nhìn bốn phía, nói một cách khinh thường, những con mồi này đều là mình ta dụ đến đây đấy. Lý Thư Sinh không phục, thế thì làm sao, lần sau chắc chắn ta sẽ dụ được nhiều hơn ngươi. Hồ Sơn Quân. Có đám thuộc hạ trung thành thế này, Hồ Sơn Quân không biết nên buồn hay nên vui. Ngưu ca là ngươi. Lúc này, tên đao khách bị Hồ Sơn Quân đập bay ra cũng đã nhìn rõ dáng vẻ của Vương Viễn, không kiềm được gọi một tiếng. Vương Viễn nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. Địch! Sau khi thấy rõ khuôn mặt của người kia, Vương Viễn thầm nói một tiếng đen đủi, thảo nào cứ cảm thấy, như là đã từng nhìn thấy cái hành động không biết tự lượng sức mình của mấy tên này, ở đâu đó rồi, thì ra mấy tên này là người chơi tam sát trang, mà đao khách trước mặt Vương Viễn chính là Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Mấy ngày không gặp. Mà tam sát trang này đã phát triển từ hai người thành mười mấy người, nhưng tên Nhất Đao này vẫn ngu ngốc như cũ, dẫn một nhóm tân thủ đến để làm đồ ăn vặt cho boss. Ngươi cố ý đến giúp ta đúng không? Cách xuất hiện này đúng là có khí phách của cao thủ. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu thấy người nằm trên mặt đất là Vương Viễn, thì không kiềm được nỗi kích động. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đã được chiêm ngưỡng tận mắt thực lực của Vương Viễn, nếu như được Vương Viễn giúp thì chưa hẳn là không thể diệt trừ được Hồ Sơn Quân này. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ ở bên cạnh thấy vậy cũng rất vui vẻ. Đây là ai thế? Thấy hai hội trưởng gặp được hòa thượng nằm trên mặt đất thì biến thành cái bộ dạng này, đệ tử Hoa Sơn kia buồn bực hỏi tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Cao thủ, là bằng hữu của hội trưởng chúng ta, Ngưu Đại Xuân. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ giới thiệu. Ngưu Đại Xuân. Hoa Sơn đệ tử kia nghe thấy vậy thì sững sờ, kinh ngạc nói, thì ra là Ngưu Đại Xuân. Xin chào, ta tên là Kiếm Lăng Vân. Kiếm Lăng Vân nói xong thì vươn tay ra bắt tay với Vương Viễn. Người biết ta? Nghe thấy lời nói của Kiếm Lăng Vân, Vương Viễn kinh ngạc hỏi. Đã từng nghe sư huynh Bôi Mạc Đình nhắc tới. Kiếm Lăng Vân nói. Bôi Mạc Đình. Còn sư huynh? Vương Viễn nở một nụ cười xấu xa theo bản năng, hỏi, y nói về ta như thế nào? Cái đó. Vẻ mặt Kiếm Lăng Vân đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Gừ. Ngay tại lúc mấy người đang nói chuyện phiếm, thì Hồ Sơn Quân bị coi nhẹ ở bên cạnh đột nhiên thét dài, nhấc móng vuốt lên, đập về hướng đầu của Vương Viễn. Dù sao cũng là dã thú, Hồ Sơn Quân này quả thực không nói lý lẽ, thân là boss vậy mà lại muốn làm hành động đánh lén hèn hạ như vậy. Không tốt. Nhanh tránh ra. Hồ Sơn Quân đột nhiên làm loạn, mọi người đều quá sợ hãi vội vàng nhắc nhở Vương Viễn né tránh, đặc biệt giọng của Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu là to nhất. Nhưng thân pháp của Vương Viễn vốn không cao, công kích của Hồ Sơn Quân hạ xuống lại nhanh, muốn né tránh đã là chuyện không thể. Dầm. Một âm thanh trầm đục vang lên, Vương Viễn bị một tát của Hồ Sơn Quân ấn xuống mặt đất. Rào. Một chiêu lập tức giết chết đối thủ, Hồ Sơn Quân dẫm được Vương Viễn liền hét lớn một tiếng, phát ra khiêu khích với những người còn lại. Này này, đây chính là cao thủ mà các ngươi nói. Thấy Vương Viễn ra trận không tới 3 giây đã bị một tát của Hồ Sơn Quân quật ngã, Kiếm Lăng Vân nghi ngờ nhìn hai người Nhất Đao, vẻ mặt tràn ngập khinh thường. Xem ra vẫn là Bôi Mạc Đỉnh nói đúng, tên hòa thượng này chỉ là một tên gân gà. Này, Ngưu ca, ngươi đừng có việc gì chứ. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu cũng có chút ngơ ngác, nhặt một tảng đá nhỏ trên đất, cẩn thận ném vào đầu Vương Viễn. Bụp, tảng đá nện lên đầu Vương Viễn, nhưng Vương Viễn lại không chút sức mẻ, ngay cả thanh máu HP trên đầu cũng biến mất không thấy đâu. Đừng mà Ngưu ca, sao mà ngay cả một giây ngươi cũng không gánh được vậy. Thấy tình cảnh này Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu muốn khóc rồi. Vốn tưởng là cứu tinh tới, ai ngờ ngay cả một chút Vương Viễn cũng chưa kháng trụ được, tâm tình Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu phải nói là muốn sụp đổ. Biến, ta đang giả bộ chết. Nếu ngươi còn lấy đá ném ta nữa ta giết chết ngươi. Nhưng mà đúng lúc này, Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu đột nhiên nhận được tin nhắn của Vương Viễn. Hả? Giả chết. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, có chút không hiểu hỏi, vì sao? Không vì sao cả, chỉ là ta thích giả chết. Vương Viễn tức giận nói. Má nó, Vương Viễn vô cùng khó hiểu, rốt cuộc vì sao trong lòng tên Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, này lại có chút sĩ diện nào vậy? Bản thân hắn tạm thời đã xem như là người không có sĩ diện rồi, tên nhóc này hoàn toàn không cần tới mặt mũi luôn. Tuy rằng Vương Viễn và Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu có kết bạn với nhau, nhưng hai người cũng không có tình cảm thực chất gì, tối đa cũng chỉ là làm hai lần mua bán mà thôi. Hơn nữa, thời điểm hắn tranh chấp với cao lão đại của Hồng Hoa Hội ở quán rượu, tên nhóc này cũng từng thừa nhận hai người chỉ là quan hệ mua bán, không phải bạn bè. Hiện tại hay lắm, người này lại tự bổ não cho rằng Vương Viễn tới đánh boss giúp mình. Đệt mợ, tư duy kiểu quỷ gì vậy? Sở thích này của ngươi đặc biệt thật đấy, nhưng có thể đứng lên giúp một việc trước hay không? Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu kinh ngạc một chút, nói tiếp. Đéo đỡ được. Thấy mạch não tiểu tử này không hiểu được, Vương Viễn nói luôn, boss này các ngươi đánh không lại. Làm bừa gì thế? Đánh hổ phù chứ làm gì? Tam sát trang chúng ta muốn dựng chú địa bang hội ấy mà. Vốn là đánh không lại, nhưng người đã đến rồi không phải chúng ta sẽ đánh thắng được sao? Ngươi là ngu thật hay giả ngu thế? Vương Viễn xem như đã nhìn thấu, tên hàng này không phải là không có sĩ diện, mà là gã không có đầu óc, vì thế nói trực tiếp vào điểm chính, ta là người không bao giờ giúp đỡ không công. Vậy ngươi muốn như thế nào? Quả nhiên, chỉ cần không quanh co lòng vòng, Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu vẫn có thể nghe hiểu. Giết boss có thể, nhưng thứ mà boss rơi ra đều thuộc về ta. Vương Viễn nói chắc chắn. Hà! Vậy chúng ta chẳng phải tới không công sao? Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu cả kinh nói. Các ngươi vốn là đến không công. Nghe thấy câu hỏi của Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, Vương Viễn bực tới mức suýt chút nữa sát chết vùng dậy đánh cho gã một trận. Còn mẹ nó, nếu không phải Vương Viễn đột nhiên bị ném xuống, thì đám phế vật tam sát trang này đã sớm bị diệt cả. Đoàn rồi! Hiện tại Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu còn dám mặt dày nói mình tới không công. Tên khốn này vô sỉ tới cỡ nào mới có thể nói ra lời này. Càng làm cho Vương Viễn cạn lời là con chó này, còn mang bộ dạng giọng điệu đương nhiên như thế. Có đồng ý hay không? Ngay sau đó Vương Viễn nói tiếp, không đồng ý thì ta không đứng dậy, chờ các ngươi bị diệt cả đoàn sau đó ta mới giết boss. Ta đã cứu các ngươi một mạng mà ngươi còn muốn này muốn nọ, thực sự là không biết xấu hổ. Vương Viễn như vậy đã là vô cùng tốt tính rồi. Phải biết rằng những công hội lớn như Hồng Hoa, hội trước khi đánh boss đều dọn sạch bãi đấy. Vương Viễn không có trực tiếp làm thịt người tam sát trang mà lựa chọn bàn điều kiện, là còn nề mặt mũi khách quen cũ đấy. Rào. Đúng lúc này, Hồ Sơn Quân đã khiêu khích xong, lại nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị công kích người của tam sát trang. Tiếng gào của Hồ Sơn Quân có tác dụng uy hiếp, mấy tay người chơi đường môn mới thực lực thấp kém, nghe tiếng gào thì trong lòng hoảng sợ, có vài người nhát gan còn sợ tới mức trực tiếp xoay người bỏ chạy. Kết quả còn chưa chạy được bao xa đã bị ma cọp vồ đánh chết. Này! Được rồi! Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu thấy thế không còn cách nào đành phải đồng ý. Trong lòng người này không có dây thần kinh xấu hổ, nhưng không phải ngu thật, ý trong lời nói của Vương Viễn đã rất rõ ràng. Bất kể có Tam Sát Trang hay không, Vương Viễn đều có thể giết được Boss. Còn nếu không có Vương Viễn, đám người Tam Sát Trang kia e là đều không chạy thoát được. Hiện tại nếu đồng ý với Vương Viễn, thì chỉ là không được phân đồ Hổ Sơn Quân rơi ra mà thôi. Nhưng nếu không đồng ý với Vương Viễn, không chỉ không được phân đồ, mà Tam Sát Trang còn bị diệt cả đoàn. Là không có của hay cả mạng lẫn của đều không có, đây không phải là lựa chọn khó. Chỉ là nếu rơi ra hổ phù thì phải cho chúng ta. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu lại bổ sung. Phải lấy tiền mua. Vương Viễn nói. Thành giao. Tên ngu nhị thế tổ Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu này cũng không phải người thiếu tiền. Lão ngư ta còn sống. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Vương Viễn vốn đã chết ngay đột nhiên mở mắt. Nghe được giọng nói của Vương Viễn, Hổ Sơn Quân hơi sững sờ, vội vàng cúi đầu nhìn. Lúc này Vương Viễn khẽ chống hai tay, trực tiếp đẩy móng vuốt Hổ Sơn Quân đang ấn trên lưng mình lên. Rào! Hổ Sơn Quân kinh ngạc nhìn Vương Viễn dưới móng vuốt mình, lại vội vàng dùng sức nhấn xuống. Nhưng ai ngờ Vương Viễn lại nhấc thân, trực tiếp đội Hổ Sơn Quân qua một bên. Đây là tình huống gì vậy? Thấy Vương Viễn vốn đã chết đột nhiên bỏ dậy, người Tam Sát Trang không khỏi hoảng sợ. Khi bọn hắn nhìn thấy Vương Viễn dễ dàng đẩy Hổ Sơn Quân ra, thì tất cả đều trợn tròn mắt. Đám người Tam Sát Trang kia vừa rồi đều đã giao thủ với Hổ Sơn Quân nên biết rõ, súc sinh này có sức lực vô cùng lớn, cực khó đối phó. Người chơi có phán định mạnh nhất trong Tam Sát Trang chính là Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, bởi vì y tu luyện đao pháp Ngũ Hổ Đoạn Môn, đao thế cực kỳ uy mãnh bá đạo. Nhưng dù là vậy thì Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, khi trúng một tát của Hổ Sơn Quân, cũng suýt chút nữa rơi vào kết cục đao hủy người vong. Thế mà hòa thượng này lại có thể lật thân khiến cho Hổ Sơn Quân suýt chút nữa ngã bổ nhào. Móa nó đây rốt cuộc là quái vật từ đâu tới vậy? Nhất là Kiếm Lăng Vân, tên nhóc này còn đang có chút khinh bỉ đám người Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, chưa thấy qua cái gọi là cao thủ, nhưng khi nhìn thấy Vương Viễn đứng dậy thì Kiếm Lăng Vân cũng trợn mắt há miệng. Rào! Bị Vương Viễn bật dậy suýt chút nữa hất ngã, Hổ Sơn Quân dường như cảm thấy vô cùng mất mặt nên nổi giận gầm lên một tiếng, vung một bàn tay tát xuống. Lão hổ vốn là mãnh thú, sức lực này không ai có thể sánh bằng, huống hồ Hổ Sơn Quân còn là cấp bậc hổ vương. Hổ Sơn Quân thân cao chừng 2 thước, cao hơn Vương Viễn nửa cái đầu, vừa đứng lên, khí thế càng thêm kinh người. Ăn một tát tức giận như thế thì chết chắc rồi, cho dù Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể e là, cũng không thể gánh được trường lực hung ác như vậy. Đối diện với bàn tay Hổ Sơn Quân đang chụp tới, Vương Viễn không chút hoang mang lui về phía sau, móc thiền trượng từ trong ngực ra. Tuy rằng mọi người đều biết trò chơi có thiết lập, nhưng lấy ra một cây thiền trượng vừa thô vừa dài từ trong ngực, thì vẫn là việc vô cùng chói mắt. Đương nhiên, Vương Viễn vẫn cảm thấy thiết lập như vậy còn hợp lý chán. Phải biết rằng, trong thiết lập của trò chơi có loại trang bị như đai lưng chữ vật, nhưng nếu miệng túi mà đặt ở đai lưng, thì khi Vương Viễn đưa tay vào tìm kiếm vũ khí, thì 8 phần quyển sách này sẽ bị dán mác 18 cộng gỡ ra khỏi kệ. Thiết Ngư là tác giả khiêm tốn nho nhã chính trực, sao lại có thể viết loại nội dung cua đồng để thu hút sự chú ý như vậy? Trở lại chuyện chính. Chỉ xét về sức mạnh, cho dù Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể thì vẫn yếu thế hơn Hổ Sơn Quân cấp bậc hổ vương nhiều. Điều này hắn thừa nhận. Nhưng mà nhân loại có thể thống trị thế giới chắc chắn không chỉ cậy mạnh. Thứ khác nhau giữa người và dã thú chính là trí tuệ, kỹ xảo và công cụ. Đổi thành thuật ngữ trò chơi chính là chiến thuật, công pháp và vũ khí. Sau khi lùi một bước, Vương Viễn thoát được bàn tay cực đại của Hổ Sơn Quân. Hổ Sơn Quân dùng sức quá mạnh, đánh hụt một kích suýt nữa đứng không vững, mà cái tát kia thì đánh lên mặt đất nơi Vương Viễn đứng lúc trước. Dầm. Mặt đất bị đánh ra một hố to, đất đá lá cây bị thổi bay mù mịt. Ở rừng hổ gầm, Vương Viễn đã giết không chỉ một con ban lan hổ vệ, nên cũng mò ra được đại khái phương thức công kích của loại dã thú này. Không có gì khác ngoài, vồ bắt, quật đuôi, trưởng tát mà thôi, nên đối phó như thế nào Vương Viễn tất nhiên là ngựa quen đường cũ. Lễ kính Linh Sơn. Không đợi Hổ Sơn Quân đứng vững lại, Vương Viễn đã thẩm vận nội lực, hai tay vung thiền trượng, một gậy mang theo kim quang quét về phía một chân trước khác của Hổ Sơn Quân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vương Viễn mới chỉ tu kim cương bất hoại thần công đến tầng 2, mặc dù sức mạnh không vượt qua nổi Hổ Sơn Quân, nhưng cũng không kém là bao. Hơn nữa dùng thủy ma thiền trượng nặng nề này thi triển vi đa trưởng pháp, cương mãnh bá đạo, thì uy lực cũng khá khủng bố. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, thiền trượng của Vương Viễn đập thẳng lên chân trái trước của Hổ Sơn Quân trừ 2274. Một điểm sát thương cực lớn bay lên trên đầu Hổ Sơn Quân. Thanh máu trên đầu nó cũng hơi tụt xuống một chút. Hổ Sơn Quân vốn chưa đứng vững, lại bị một kích nặng nề này của Vương Viễn, chân trước nhất thời không trụ được nữa, thân hình lảo đảo bị một gậy này của Vương Viễn làm cho ngã lăn ra đất. Tốt thật! Thấy Hồ Sơn Quân ngã không đứng dậy nổi trên mặt đất, Vương Viễn không nhịn được thầm tán thưởng trong lòng. Đại Vi Đà Chử này là võ học cương mãnh nhất của Thiếu Lâm, phối hợp với Thủy Ma Thiền Trượng thì lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ. Ban Lan Hổ Vệ bình thường chịu một gậy này của Vương Viễn thì đã đứt chân luôn rồi, nhưng Hồ Sơn Quân này chỉ là không đứng vững mà thôi. Dù sao Boss cũng khác mãnh thú bình thường, lực phòng ngự này không phải ai cũng dễ dàng phá được. Bảo sao tên nỏ của đệ tử Đường Môn bắn lên người nó lại không có một chút tác dụng nào. Hồ Sơn Quân ngã lăn ra đất nên lộ sơ hở, Vương Viễn không hề ngừng lại mà giơ thiền trượng lên rồi đâm từ trên cao xuống. Kim cương điểm đầu. Một chiêu kim cương điểm đầu này còn được gọi là bái niên côn, là một trong những chiêu thức phá phòng chủ yếu của Đại Vi Đà Chử, uy lực cương mãnh bá đạo vô cùng cường hãn, là chiêu thức sát thương mạnh nhất hiện giờ của Vương Viễn. Đám Ban Lan Hổ Vệ ngoài rìa rừng hổ gầm đều bị một gậy của Vương Viễn quét đứt chân, thêm một gậy làm nổ đầu, vừa công kích vào điểm yếu cộng thêm bạo kích chí mạng, không con hổ nào có thể chịu được qua côn thứ hai. Nhưng ai ngờ Hổ Sơn Quân thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, thời điểm một gậy của Vương Viễn sắp sửa đánh xuống, đầu Hổ Sơn Quân lật qua một bên, đứng dậy. Giang! Thiền trượng của Vương Viễn đập xuống đất. Hổ Sơn Quân xoay lại, chụp một vuốt tới phía lồng ngực Vương Viễn. Đại Vi Đà Chử này tuy có lực công kích và phán định công kích không thể địch nổi, nhưng chiêu thức phạm vi lớn, mỗi một kích đều là thế lớn lực nặng, tốc độ ra tay chậm hơn binh khí ngắn không ít. Cho nên thời gian cứng sau khi công kích của Vương Viễn cũng tương đối dài, huống hồ một chiêu kim cương điểm đầu này lại còn là chiêu phá phòng, uy lực cực lớn, thời gian cứng cũng nhiều hơn vài giây. Lúc này, Vương Viễn công kích thất bại còn đang trong trạng thái cứng, tất nhiên là không kịp tránh né. Một tát thật mạnh của Hổ Sơn Quân đập vào ngực Vương Viễn. Thấy Vương Viễn trúng một tát của Hổ Sơn Quân, đám người Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đều khẽ nhắm mắt, không đành lòng nhìn tiếp. Lực công kích của Hổ Sơn Quân này, người Tam Sát Trang hiểu rất rõ. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu cũng là người chơi loại hình sức mạnh, da dày thịt béo, nhưng mới vừa rồi ăn một tát của Hổ Sơn Quân cũng bị đánh tới dính lên tường, suýt chết. Lúc ấy Nhất Đao còn lấy đao ra đón đỡ, đao bị đánh gãy cũng đã triệt tiêu một phần lớn sức mạnh của Hổ Sơn Quân, ấy vậy mà dư lực vẫn có thể khiến Nhất Đao thành như vậy, thì sức mạnh của Hổ Sơn Quân phải to lớn cỡ nào. Giờ phút này, Vương Viễn ngay cả cơ hội đón đỡ cũng không có, nếu lãnh nguyên vẹn một tát này của Hổ Sơn Quân thì chỉ e là không sống nổi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ Vương Viễn sẽ bị một tát của Hổ Sơn Quân cho đi chầu ông bà, thì đột nhiên một tay Vương Viễn tạo thành chữ thập, trong nháy mắt móng vuốt Hổ Sơn Quân hạ xuống, trên người Vương Viễn phát ra kim quang chói mắt. Đùng! Một chưởng của Hổ Sơn Quân đánh xuống phát ra tiếng nổ khủng bố. Kim quang tán đi, Vương Viễn không xê dịch, còn Hổ Sơn Quân thì bị chấn tới mức lui ra sau mấy bước trừ 1000 một con số sát thương. Màu vàng bay lên trên đầu Hổ Sơn Quân, ánh mắt của nó lộ ra vẻ kinh hãi. Này! Này! Này! Thấy Vương Viễn không những không bị Hổ Sơn Quân tát chết, ngược lại còn đẩy lui được nó, người của Tam Sát Trang đã sợ tới mức nói không nên lời. Một đám chỉ vào Vương Viễn, miệng há thật to. Ngay cả hai người Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đã từng chứng kiến thực lực của Vương Viễn, cũng nghẹn họng. Tuy bọn họ đều biết, tu vi Vương Viễn cực cao, thực lực vô cùng biến thái, nhưng dù sao Vương Viễn cũng chỉ là người chơi cấp 20 mà thôi, hạn chế cấp bậc còn ở đó. Cảnh giới võ học của người chơi có biến thái cỡ nào đi nữa cũng có mực độ, cho nên Vương Viễn chỉ là mạnh hơn người chơi bình thường một chút mà thôi. Có ai ngờ được, thực lực thật sự của Vương Viễn lại khủng bố tới vậy, có thể cứng đối cứng với boss dã thú như Hổ Sơn Quân, hơn nữa còn phản chấn khiến Hổ Sơn Quân lui lại. Con mẹ nó rốt cuộc hắn luyện được võ học gì, công pháp phòng ngự của Côn Tăng Thiếu Lâm tự thật sự mạnh như vậy sao? Xem ra bang hội cần phải chiêu mộ thêm mấy tên hòa thượng Côn Tăng. Không chỉ người Tam Sát Trang, mà Vương Viễn cũng cực kỳ bất ngờ. Vừa rồi Vương Viễn dùng chiêu kim cương bái tháp kia chỉ có thể tạm thời vô địch, Hổ Sơn Quân không làm gì được Vương Viễn là hoàn toàn hợp lý. Nhưng Vương Viễn không ngờ, một chiêu này rõ ràng là chiêu thức chịu đòn, nhưng lại tạo ra 1000 điểm sát thương cho Hổ Sơn Quân. Hay là chiêu kim cương bái tháp này mặt ngoài là chiêu thức phòng ngự, bên trong lại là kỹ năng công kích. Rào! Trong lúc Vương Viễn đang âm thầm khó hiểu, Hổ Sơn Quân kiêng kỵ liếc nhìn Vương Viễn, nhẹ nhàng nhảy lên kéo khoảng cách với hắn, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, triệu hồi ra 4 con ma cọp vồ. Khè khè. Ngay sau đó chân trước Hổ Sơn Quân cong lại, phát ra một tiếng rít gào trầm thấp. 4 con ma cọp vồ kia giống như nhận được mệnh lệnh, trực tiếp đánh về phía Vương Viễn. Đánh quái nhỏ. Vương Viễn cứu người Tam Sát Trang, thì đương nhiên đám người đó sẽ không đứng ngoài xem náo nhiệt, đánh không lại boss chứ đánh tiểu binh thì bọn họ vẫn dư sức. Thấy ma cọp vồ nhào lên, Nhất Đao ra lệnh một tiếng, đệ tử Đường Môn trong Tam Sát Trang bắn tên nỏ về phía ma cọp vồ. Phập phập phập. một chuỗi âm thanh liên tiếp, mũi tên tới tấp bắn trúng ma cọp vồ. Nhưng điều khiến cho người ta không ngờ được là, mũi tên lại bắn xuyên qua người ma cọp vồ, hoàn toàn không tạo ra một chút sát thương nào hết. Tốc độ của ma cọp vồ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã xông tới trước mặt Vương Viễn, duỗi móng vuốt ra túm lên người Vương Viễn. Keng keng keng, ma cọp vồ tóm lấy cơ thể Vương Viễn, phát ra âm thanh quỷ dị, trên đầu Vương Viễn bay lên một chuỗi trừ một. Thiền trượng là binh khí dài, sau khi bị đến gần hiển nhiên sẽ cực kỳ bất tiện, tay phải của Vương Viễn nắm chặt thiền trượng, tay trái khởi động nội lực vòng sang bên cạnh túm lấy ma cọp vồ. Bốp bốp bốp bốp, trưởng phong của Vương Viễn đi đến nơi nào, thì đầu của bốn con ma cọp vồ đều bị Vương Viễn và một phát nằm bét nhè trên đất. Vương Viễn nhân cơ hội nhảy ra sau, kéo dài khoảng cách với bốn con ma cọp vồ. Hổ Sơn Quân thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng ma cọp vồ đã bị đánh chết, thì thi thể của ma cọp vồ trên mặt đất đều đứng dậy. Sau khi run rẩy một hồi, một cái đầu khác chui ra khỏi thân. Vương Viễn cũng không lạ gì một màn này, trước kia thư sinh Lý cũng sống lại như vậy. Lúc này, Vương Viễn cũng nhìn ra được, đối phó với những ma cọp vồ này bằng công kích vật lý hoàn toàn không có hiệu quả. Tuy công kích nội lực có thể tấn công được bọn chúng, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào, muốn siêu độ cho cái đám này còn phiền phức hơn siêu độ cho Ban Lan Hổ nhiều. Ế, siêu độ. Đúng lúc này, Vương Viễn đột nhiên sửng sốt, dường như nghĩ tới điều gì đó, lông mày hơi cao lại. Trong lúc Vương Viễn đang suy nghĩ, thì ma cọp vồ trên đất đã sống lại và bò người đến, lại đánh về phía Vương Viễn lần nữa. Thấy ma cọp vồ nhào đến, Vương Viễn bình tĩnh, không chút hoang mang mà lùi về sau một bước, hai tay xoay thiền trượng, rồi quét về phía ma cọp vồ đang xông tới. Lễ kính Linh Sơn. Dưới sự thúc giục nội lực của Vương Viễn, thiền trượng mang theo kim quang quét lên người bốn con ma cọp vồ. Lần này, không hề phát ra một tiếng đập nào hết, kim quang trên thiền trượng va chạm với ma cọp vồ, giống như que hàn được nung đỏ bị ném vào trong tuyết, bốn con ma cọp vồ lập tức tan thành sương mù, biến mất không một tiếng động. Quả nhiên, suy cho cùng thì siêu độ cho hồn vẫn là sở trường của hòa thượng và đạo sĩ. Thân là võ học cao cấp ở Thiếu Lâm Tự, Đại Vi Đà Chử mang thuộc tính dương đặc biệt chỉ có ở Thiếu Lâm Tự. Thuộc tính dương này không chỉ có thể nâng cao uy lực của võ học, mà còn có hiệu quả siêu độ đặc thù đối với quái vật loại vong hồn. Ma cọp vồ là do âm hồn ngưng tụ thành, gặp phải thuộc tính dương của Đại Vi Đà Chử, hiển nhiên bị khống chế chặt chẽ. Lần này, bốn con ma cọp vồ cũng đã được siêu độ hoàn toàn. Về phần tại sao Kim Cương Bài Tháp có thể tạo thành sát thương đối với Hổ Sơn Quân, Vương Viễn cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hổ Sơn Quân này dùng âm khí của oan hồn để tu luyện, hiển nhiên âm khí đầy người. Kim Cương Bất Hoại Thần Công chính là tuyệt học Thiếu Lâm cao nhất, hiển nhiên thuộc tính dương của nó còn mạnh mẽ hơn Đại Vi Đà Chử rất nhiều, có thể tạo thành sát thương cho Hổ Sơn Quân cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Những lan ban hổ vệ quanh năm sinh sống trong rừng hổ gầm dày đặc âm khí, trên người cũng đã nhiễm âm khí, vì vậy Vương Viễn dùng Đại Vi Đà Chử đánh chết hổ lan ban vệ có thể nói là làm chơi ăn thật. Như vậy xem ra, lão hòa thượng Huyền Từ cũng không phải quá vô sỉ, ít nhất cũng tìm một boss mà võ học của mình có thể khống chế được cho mình giết. Dù sao thì nhìn từ đức hạnh của những NPC khác, không tìm được boss khống chế Vương Viễn đã tốt lắm rồi. Bốn đứa đàn em dưới tay bị Vương Viễn đánh chết, Hổ Sơn Quân lại cô đơn một mình. Khà khà khà. Mèo nhỏ ơi. Nhìn Hổ Sơn Quân trước mắt, Vương Viễn cười khà khà, lộ ra vẻ mặt tiêu chuẩn của một ông chú xấu xa, mang theo thiền trượng và bước tới. Sự khống chế trên thuộc tính khiến Vương Viễn tự tin hơn rất nhiều. Rào. Nhưng đúng lúc này, Hổ Sơn Quân lùi lại một bước, phát ra một tiếng gầm nhẹ, và ngẩng đầu nhìn lên trời. Vương Viễn nhìn theo ánh mắt của Hổ Sơn Quân, trong lòng đột nhiên cả kinh, không biết từ khi nào mà sương mù trên vùng trời của rừng hổ gầm, lại càng lúc càng dày. Lúc này, tựa như một đám mây đen ngòm bao trùm trên đầu mọi người. Rào. Ngay sau đó, Hổ Sơn Quân lại gầm lên một tiếng dài nữa. Cùng lúc đó, sừng trên đầu Hổ Sơn Quân đột nhiên lóe lên ánh sáng. Đùng. Một tiếng nổ to như sấm. Rồi một đường thiên lôi rơi thẳng xuống đầu Vương Viễn từ trong đám mây đen. Cái đệt. Không biết xấu hổ. Thấy Hổ Sơn Quân triệu hồi thiên lôi, đám người của Tam Sát Trang và Vương Viễn đều không nhịn được mà chửi thành tiếng. Triệu hồi thiên lôi, đây mẹ nó là pháp thuật gì thế? Thiên lôi giáng xuống, cũng không biết là cố tình dự đoán hay là vô tình đánh chật, mà thiên lôi lại rơi xuống phía sau Vương Viễn, nổ ra một cái hố to. Vương Viễn tiến lên một bước theo bản năng. Đùng. Sừng của Hổ Sơn Quân lại sáng lên lần nữa, đường thiên lôi thứ hai nối đuôi mà tới. Vương Viễn lại tiến lên một bước, đường thiên lôi thứ hai cũng rơi xuống phía sau Vương Viễn. Lúc này, hắn cách Hổ Sơn Quân không đến 5 mét. Theo lý mà nói, pháp sư thi pháp có thể bị gián đoạn. Một người một hổ cách nhau gần như vậy, chỉ cần cắt ngang việc thi pháp của Hổ Sơn Quân, thì thiên lôi liên tục không dứt kia chắc chắn có thể dừng lại. Ăn một gậy của lão ngưu ta đây. Nghĩ đến đây, Vương Viễn hét lớn một tiếng rồi nhún người nhảy lên, hai tay giơ cao thiền trượng, từ trên xuống dưới đập một côn lên Hồ Sơn Quân. Kim cương khấu thủ. Rào. Đối mặt với công kích của Vương Viễn, Hồ Sơn Quân dường như đã sớm đoán trước được, bốn chi vừa nhấn xuống đất, nhảy về sau một bước, rồi ngẩng đầu nở một nụ cười tự mãn với Vương Viễn giữa không trung, cái sừng trên đầu lại sáng lên lần thứ ba. Không sai, là tươi cười, con hổ này đã thành tinh rồi. Đậu má. Trúng kế rồi. Nhìn thấy vẻ tươi cười trên gương mặt Hồ Sơn Quân và cái sừng phát sáng, trong lòng Vương Viễn lột bột một tiếng, đột nhiên ra đầu tê dại. Đùng. Đường thiên lôi thứ ba ngưng tụ và hình thành ngay trên đầu Vương Viễn rồi đánh xuống. Nếu là trên mặt đất, Vương Viễn có thể tự do hành động, thì thiên lôi này chắc chắn không đánh trúng được Vương Viễn. Nhưng bây giờ Vương Viễn đã nhảy ra giữa không trung, trên cơ bản đã mất đi lực hành động, muốn tránh hiển nhiên không thể. Lúc này, Vương Viễn cũng đột nhiên nhận ra chỉ số thông minh của Hồ Sơn Quân, không thấp hơn quái hình người. Hai quả xét trước, ép Vương Viễn kéo gần khoảng cách, đợi đến khi Vương Viễn vội vàng xông tới tấn công, thì sẽ khởi động tia xét thứ ba. Công kích đại ma hàng chử của Vương Viễn cứng còng hơi lâu, cho dù dùng chiêu nào, cũng không tránh được quả xét thứ ba. Rất dễ nhận thấy, tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Hồ Sơn Quân. Vương Viễn ai oán trong lòng. Vốn dĩ với chỉ số thông minh của Vương Viễn, lẽ ra phải phát hiện ra cái bẫy như vậy rồi từ lâu, nhưng trong tiềm thức của Vương Viễn, chỉ là coi Hồ Sơn Quân là một con quái vật hoang dã, hoàn toàn không ngờ, Hồ Sơn Quân này lại nham hiểm như vậy, lại còn biết tính kế người, từng bước một dẫn Vương Viễn vào trong. Dẹt. Đường thiên lôi thứ ba rơi lên thiền tượng đang giơ cao của Vương Viễn, dòng điện nhanh chóng chuyển xuống toàn bộ cơ thể Vương Viễn, hai tay Vương Viễn tê dần, không nhịn được mà ném thiền trượng đi. Hồ Sơn Quân thấy thế, nhún người nhảy về phía Vương Viễn, đánh bay thiền trượng của hắn, đồng thời hé miệng nuốt toàn bộ đầu của Vương Viễn vào trong. Ngưu ca. Thấy Vương Viễn bị Hồ Sơn Quân cắn một phát vào đầu, tóc gáy của mấy người, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu ở phía sau đều dựng lên. Người chơi trong trò chơi không sợ chết, nhưng cũng phải xem chết thế nào mới được. Cho dù chết rồi có thể phục sinh, nhưng bị người chém chết bằng một đao và bị con hổ cắt phát mất đầu, cũng là hai loại trải nghiệm. Chớ nói đến người trong cuộc, mà ngay cả người vây xem ở bên cạnh cũng cảm thấy sởn gai ốc, không rét mà run. Thế nhưng lúc này, mọi người lại phát hiện ra trên người Vương Viễn được bao quanh bởi một vòng sáng màu vàng. Ế, vẫn chưa chết sao, mau lên giúp. Nhìn thấy một màn như vậy, hai người Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu và Kiếm Lăng Vân vội vàng lao tới cứu người. Hai người còn chưa xông lên được vài bước, thì chỉ thấy Vương Viễn bị Hồ Sơn Quân cắn đầu đang giơ hai tay lên, tay trái nắm hàm trên của Hồ Sơn Quân, tay phải kéo cầm nó, hai tay chia ra một trên và một dưới. Rắc! Miệng của Hồ Sơn Quân trực tiếp bị Vương Viễn banh mạnh ra. Sau đó Vương Viễn không chút hoang mang mà rút đầu ra ngoài. Chuyện này, hai người Nhất Đao thấy thế, lập tức dừng bước chân, cả người đều ngây ra đó, trợn mắt nhìn thẳng vào Vương Viễn, hoàn toàn không biết nên biểu đạt tâm tình của mình thế nào. Mẹ nó bị thối mồm. Vương Viễn lắc lắc đầu, mắng một tiếng với nỗi sợ hãi trong lòng. Cũng may vừa rồi khi bị Hồ Sơn Quân cắn một phát, kim cương bài tháp đã hồi khí xong, bằng không kiểu gì cũng bị con súc sinh cắn rụng cái đầu không chừng. Lấy đầu ra khỏi miệng hổ, Vương Viễn định rút thiền trượng ra vung vào con súc sinh này theo bản năng, nhưng vừa cua tay lại thấy trống rỗng. Vương Viễn hơi sửng sốt, vội vàng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy thiền trượng của mình bị một cái tát vừa rồi của Hồ Sơn Quân đánh bay ra xa hơn 10 mét. Cắm lên một cái cây to, trong lòng Vương Viễn lập tức vô cùng kinh ngạc. Không thể không thừa nhận, hổ là một loài sinh vật cực kỳ thông minh. Hổ Sơn Quân có thể tu luyện thành tinh, vậy chỉ số thông minh của nó cũng cao bất thường. Vừa rồi thời điểm để ma cọp vồ công kích Vương Viễn, Hổ Sơn Quân đã thăm dò ra được, Vương Viễn chỉ có thuộc tính khống chế mình khi tấn công bằng thiền trượng, cho nên Hổ Sơn Quân mới triệu hồi sám xét để công kích Vương Viễn, sau đó nhân cơ hội đánh bay binh khí của hắn. Đại vi đà chử của Vương Viễn chỉ là sơ khuy môn kính. Vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới tay không đấm nhau. Không có vũ khí hiển nhiên sẽ không dùng được đại vi đà chử, cũng sẽ không tạo ra sát thương không chế được Hồ Sơn Quân. Rào. Thấy bộ dáng này của Vương Viễn, Hồ Sơn Quân gầm lên một tiếng hà hê rồi nhún người nhào đến. Hay cho con súc sinh. Vậy mà lại đấu trí với ta. Đối mặt với Hồ Sơn Quân đang bay về phía mình, Vương Viễn cười lạnh một tiếng, híp mắt lại và lùi về sau một bước để kéo dài khoảng cách, vừa vặn tránh được vị trí Hồ Sơn Quân rơi xuống đất. Dầm. Một kích của Hồ Sơn Quân vồ hụt, hai chân trước chạm đất. Không đợi chân sau của Hồ Sơn Quân hạ xuống và đứng vững thân hình, thì bàn tay phải cỡ một cái quạt hương bổ của Vương Viễn duỗi thẳng về phía trước, trực tiếp túm lấy mặt bên trái của Sơn Quân, sau đó dùng lực kéo ra sau, sử dụng một chiêu hồ giả man triền. Sau khi Hồ Sơn Quân triệu hồi sấm sét, rõ ràng sức lực đã giảm xuống rất nhiều, hiển nhiên phán định sẽ không bằng lúc trước. Tính tấn công của chiêu hổ giả man triền này không cao, lại là chiêu thức bắt tóm, vốn dĩ phán định mạnh mẽ, ở trong tay Vương Viễn, phán định lại càng cao đến đáng sợ. Cho dù Hồ Sơn Quân có sức mạnh đỉnh cao, nhưng cũng không thể đỡ được chiêu này của Vương Viễn, huống chi lúc này sức lực đã suy yếu. Bị Vương Viễn kéo một cách bất ngờ không kịp phòng bị như vậy, Hồ Sơn Quân lập tức mài mặt xuống đất, cả đầu cắm xuống đất. Vương Viễn thuận thế ấn lên đầu Hồ Sơn Quân, lập tức xoay lưng Hồ Sơn Quân lại, hai chân dùng lực kẹp mạnh, kẹp vào cổ Hồ Sơn Quân, tay trái vừa túm vừa nắm chặt, bấu vào gáy Hồ Sơn Quân. Điểm yếu của động vật loài mèo nằm ở sau gáy, hiển nhiên Hồ Sơn Quân cũng không ngoại lệ, bị Vương Viễn dùng lực túm một phát như vậy, Hồ Sơn Quân chỉ cảm thấy cả người tê dại, tứ chi không còn sức lực. Vương Viễn dùng sức ấn tay trái xuống, đè Hồ Sơn Quân lên mặt đất, nắm tay phải to bằng túi cát, một quyền tiếp một quyền, liên tục đập vào mắt và tai của Hồ Sơn Quân. Bốp bốp bốp bốp. Cùng lúc đó, tiếng đánh kinh khủng bên tai không dứt. Lực đạo của Vương Viễn cực kỳ khủng khiếp, Hồ Sơn Quân dưới trạng thái suy yếu bị tay trái của Vương Viễn ấn trên đất, tứ chi vùng vẫy đào ra một cái hố to trên mặt đất, nhưng vẫn không thể nào đứng dậy được, mỗi một quyền từ tay phải đánh xuống đều có thể kéo theo một chùm huyết vụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh máu trên đầu Hồ Sơn Quân cũng ào ào giảm xuống dưới thiết quyền không ngừng của Vương Viễn. Việc đè boss rồi đánh một trận là chuyện thường như cơm bữa đối với Vương Viễn. Nhưng đám người Tam Sát Trăng lại nhìn đến ngu người. Ngoài ba người Nhất Đao và Kiếm Lăng Vân ra, thì Tam Sát Trăng đều là những người có trình độ thấp, bọn họ vừa mới vào giang hồ, chưa từng thấy qua người nào dũng manh phi thường như vậy. Ngay cả mấy người Nhất Đao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người tàn nhẫn ấn boss lên đất rồi đấm. Phải biết rằng, Hồ Sơn Quân chính là boss hình dã thú, về phương diện sức mạnh không biết còn cao hơn boss hình người cùng cấp bao nhiêu, mà đại hòa thượng này lại có thể hoàn toàn áp chế về mặt sức mạnh, đây mẹ nó phải thêm bao nhiêu lực cánh tay đây. Mau lên, mau lên, mau lên. So với Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, thì Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ tỉnh táo hơn nhiều. Thời điểm Vương Viễn bị Hồ Sơn Quân cắn, tiểu tử này cũng không nhúc nhích, chỉ trực bỏ chạy bất cứ lúc nào. Lúc này, thấy Vương Viễn đè Hồ Sơn Quân xuống, người này lại vội vàng xông tới, giơ đao lên chém, đồng thời cũng không quên kêu gọi những người chơi sát thương chính trong Tam Sát Trang. Công kích của Vương Viễn vốn cực cao, dưới sự hợp lực phóng sát thương của đám người Tam Sát Trang, thanh máu trên đầu của Hồ Sơn Quân nhanh chóng giảm còn 10%. Rào! Đúng lúc này, Hồ Sơn Quân bị Vương Viễn đánh đến máu me đầy mặt đột nhiên hét dài một tiếng, miệng hé ra, như cá voi hút nước, mà hút toàn bộ sương mù dày đặc vẫn chưa tán trên bầu trời rừng hổ gầm, vào trong miệng. Một đường ánh sáng màu xám tản ra từ trên người Hồ Sơn Quân. Lực đạo mạnh mẽ, thổi bay đám người Tam Sát Trang có mặt ở đó. Hai tay Vương Viễn bấu chặt vào sau gáy Hồ Sơn Quân, khó khăn lắm mới không bị thổi bay. Sau khi hấp thụ sương mù dày đặc xong, sức lực của Hồ Sơn Quân tăng mạnh, chỉ thấy chi sau của nó đứng vững, chi trước đập mạnh xuống đất, dựng thẳng thân hổ lên. Vương Viễn trượt tay, bị hất bay ra sau. Vù vù, một tiếng vang lớn. Vương Viễn rớt mạnh xuống đất, thanh máu trên đầu bị rớt mất 1/5. Hồ Sơn Quân ở trạng thái cuồng nộ quả nhiên mạnh mẽ, chỉ là đứng lên thôi, cũng đã đủ để đánh rơi cơ thể cường tráng này của Vương Viễn. Sau khi rơi xuống đất, Vương Viễn vội vàng lăn người ra sau một cái rồi ngồi xổm trên đất. Nhưng Vương Viễn vừa mới ổn định thân hình, thì Hồ Sơn Quân đã lùi một bước, cái đuôi như roi ra quất vào mặt Vương Viễn. Hồ Sơn Quân tấn công bằng đuôi vừa nhanh vừa tàn nhẫn, hiển nhiên ban lan hổ bình thường không thể so bì được. Bạc. Cùng một âm thanh trong trẻo, đuôi của Hồ Sơn Quân vụt thẳng vào mặt Vương Viễn. Vĩ tiễn là một trong những kỹ năng tấn công chủ yếu của Hồ Sơn Quân. Dưới trạng thái bình thường, Hồ Sơn Quân có thể quất chết một người chơi đầy máu bằng đuôi, mà dưới trạng thái cuồng nộ, có thể hình dung ra được sức tấn công của Hồ Sơn Quân. Một đuôi này đánh tới, thanh máu trên đầu Vương Viễn rớt còn một nửa. Mà đầu của Vương Viễn bị quật chỉ hơi nhoáng lên một cái, tay trái túm về phía trước tóm lấy đuôi Hồ Sơn Quân, đồng thời trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù Hồ Sơn Quân thông minh, nhưng nó vẫn hơi không hiểu. Lúc đầu Vương Viễn dùng Đại Vi Đà Sử để tấn công không phải vì Đại Vi Đà Sử có tác dụng khắc chế đối với Hồ Sơn Quân, mà là ở trạng thái tay không tấc sắt thủ đoạn của Vương Viễn, quá mức tàn nhẫn độc ác. Bây giờ mông của Hồ Sơn Quân đã ngồi lên mặt Vương Viễn rồi, không móc hắn một cái thì Vương Viễn lại cảm thấy có lỗi với cái tư thế này. Hồ Tử Ca, xin lỗi nhé. Vương Viễn chợt quát một tiếng, tay trái dùng hồ giả man triển kéo mạnh đuôi của Hồ Sơn Quân về phía sau. Đồng thời hai chân dùng sức đạp lên mặt đất. Ngay tức khắc, cả người Vương Viễn vọt tới sau mông Hồ Sơn Quân như là một viên đạn. Ngay sau đó tay phải hắn gập lại thành hình móng vuốt, chộp mạnh về phía trước. Thân hình của Hồ Sơn Quân rất to lớn, mông cũng to, chỗ nào đó cũng to nốt. Phục. Một tiếng, Vương Viễn đã cắm cả nửa cánh tay vào rồi. Thấy cảnh tượng này, toàn trường lặng ngắt như tờ trong nháy mắt. Mấy người Tam Sát Trăng đột nhiên cảm thấy Cúc Hoa căng thẳng, mồ hôi lạnh không kiềm được chảy từ trên má xuống. Bẩn quá, thực sự là quá bẩn. Mọi người chơi trò chơi này, lâu như vậy mà trước giờ chưa từng thấy chiêu thức bẩn như thế này. Hổ Sơn Quân là súc vật đấy, làm ra loại hành động này với súc vật thì đúng là không bằng súc vật. Móng vuốt của Vương Viễn vừa cắm vào, thì Hổ Sơn Quân giật cả mình. Rào. Sau khi sửng sốt 3 giây, thì Hổ Sơn Quân kêu một tiếng tê tâm liệt phế. Sự thảm thiết của âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy hoảng sợ. Mấy người Tam Sát Trang nhìn nhau, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trong lúc dãy giụa, hai chân Hổ Sơn Quân đạp mạnh xuống đất, ra sức nhảy về phía trước. Vương Viễn thì cố hết sức lùi về phía sau. Cả người và hổ đều có sức mạnh cực lớn, bị hai người lôi kéo như vậy, ruột gan trong bụng hổ làm sao có thể chịu được. Duệt, một âm thanh thảm thiết vang lên. Cơ vòng, ruột non, ruột già và tá tràng của Hổ Sơn Quân đều bị Vương Viễn túm ra hết. Một đống máu me đầm đìa bị xóa mờ lập tức xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Đậu xanh rau má. Thấy khung cảnh khủng bố như vậy, mấy người Tam Sát Trang đều không thể bình tĩnh nổi nữa. Hệ thống đã cố hết sức làm tối ưu hóa những hình ảnh máu me rồi, nhưng cho dù là vậy thì mấy người Nhất Đao cũng bị dọa đến mức mặt không còn chút máu, ánh mắt nhìn Vương Viễn như là nhìn Tu La. Hắn còn là người không thế. Kiếm Lăng Vân kinh hãi đến mức hai chân mềm nhũn, không ngờ nổi Đại Hòa Thượng luôn cười híp mắt, nhìn có vẻ như tính tình rất tốt trước mặt, ra tay lại độc ác như vậy. Có lẽ thế. Nhìn đống hình ảnh bị làm mờ trong tay Vương Viễn, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu cũng dùng cả mình. Vẫn là câu nói cũ, chết ở trong game không đáng sợ, điều đáng sợ là chết như thế nào. Dù gì đây cũng là một game thực tế ảo, mặc dù lập trình viên của game đã tránh hết mức có thể, nhưng vẫn có rất nhiều kiểu chết gây ám ảnh cho người chơi. Hổ Sơn Quân có kết cục như vậy, chắc chắn là kiểu chết kinh khủng nhất mà mọi người từng gặp, không phải là một trong những kiểu chết kinh khủng nữa. Thủ đoạn của Vương Viễn hung ác tàn bạo như vậy, khiến cho mọi người cực kỳ kinh hoàng. Ruột gan đứt đoạn là như thế nào? Đây cũng không phải một tính từ. Hổ Sơn Quân chỉ còn 10% lượng máu, Vương Viễn chộp một cái đã đánh ra đòn tấn công chí mạng, thanh máu trên đầu Hổ Sơn Quân lập tức cạn kiệt, sau khi chạy về phía trước vài bước theo lực quán tính thì ngã rầm xuống đất, rơi ra một đống vật phẩm. Chúng ta thành công rồi. Thấy Hổ Sơn Quân đã nghèo rồi, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ kêu một tiếng đầy kích động, y không nói nhiều mà chạy đến bên cạnh thi thể Hổ Sơn Quân luôn, vươn tay ra định nhặt đồ trên mặt đất, bốp, tay còn chưa quơ được đồ trên mặt đất, thì một đống gì đó mềm nhũn đã bay vào mặt Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ kéo thứ trên mặt xuống xem, suýt nữa thì bị dọa chết khiếp, cái thứ mềm nhũn này có mùi máu tanh nồng nặc, chính là nội tạng moi từ trong bụng Hổ Sơn Quân ra. A, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ kêu một tiếng thảm thiết, cuống quýt ném nội tạng trong tay sang một bên, ngẩng đầu lên thì thấy Vương Viễn mặt mày không chút thay đổi đi đến trước mặt mình. Anh bạn nhỏ, ta đã cho ngươi động vào thứ trên mặt đất chưa? Vương Viễn đen mặt, lau cái tay bẩn thỉu vào người Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, nói một cách hờ hững, biến. Ta biết rồi. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, thấy bộ dạng này của Vương Viễn thì lập tức sợ đến mức tam hồn ly thể, vội vàng lùi về phía sau. Vương Viễn vung tay, nhặt hết tất cả đồ trên mặt đất lên. Ngưu ca, rơi cái gì thế? Lúc này, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu và Kiếm Lăng Vân cũng đi đến cạnh thi thể của Hổ Sơn Quân. Thấy Vương Viễn nhặt hết tất cả đồ lên thì cực kỳ tò mò hỏi Vương Viễn. Người chơi chơi game đánh boss là để xem boss có thể rơi ra cái gì. Ở chỗ này cả nửa ngày rồi, khó khăn lắm mới giải quyết được Hổ Sơn Quân. Hai người này cũng rất tò mò không biết Hổ Sơn Quân rơi ra cái gì. Đồ đã lấy được rồi, Vương Viễn đương nhiên sẽ không keo kiệt đến mức không cho người khác xem. Sau đó thì tiện tay mở giá đồ ra. Da lông hoàn chỉnh của Lôi Giác Hổ Vương, âm loại, nguyên liệu cấp bậc, cấp 3 phẩm chất. Hoàn mỹ tác dụng, có thể dùng để may y giáp, làm công cụ phòng thủ. Giới thiệu, Lôi Giác Hổ Vương đã tu luyện ở rừng hổ gần mấy chục năm, da lông trên người thấm đẫm linh lực nồng đậm, dùng da lông của nó để làm công cụ phòng thủ, thì có hiệu quả kỳ diệu đối với việc tu luyện của nhân sĩ võ lâm. Nguyên liệu cấp hoàn mỹ. Nhìn thấy da hổ trong tay Vương Viễn, đám người Tam Sát Trang thèm chảy nước miếng, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cực kỳ hâm mộ, nếu không phải biết mình không đánh lại Vương Viễn thì với tính cách của y, chỉ e bây giờ y đã giết người cướp đồ rồi. Phẩm cấp cao thấp của nguyên liệu được quyết định bởi hai thứ. Một là linh lực dự trữ, hai độ hoàn chỉnh. Theo lý thuyết, linh lực càng cao thì phẩm chất của nguyên liệu cũng càng cao. Nhưng nếu độ hoàn chỉnh không cao thì linh lực sẽ bị mất đi rất nhiều, phẩm chất của nguyên liệu cũng sẽ không cao. Tất cả người chơi kiếm nguyên liệu, bình thường đều chú trọng bảo toàn độ hoàn chỉnh của nguyên liệu. Nhưng mà độ hoàn chỉnh của da lông là khó bảo toàn nhất trong tất cả các loại nguyên liệu. Dù sao, thì ra lông linh lực dồi dào đều ở trên người dã thú có thực lực không yếu. Thực lực của dã thú càng cao thì người chơi càng khó đối phó. Trong đa số các trường hợp đều là phải từ từ giết chết quái. Như vậy thì da lông của quái sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, linh lực cũng mất đi rất nhiều. Cho dù là da lông của dã thú cấp bậc boss thì phẩm chất cũng không quá cao. Ở tình huống thông thường thì da lông mà người chơi ở giai đoạn hiện tại kiếm được đều là tàn tạ hoặc cấp bậc phổ thông, cấp bậc tinh lượng thì cực kỳ kiếm gặp. Lúc này trong tay Vương Viễn là một tấm da lông phẩm chất hoàn mỹ, nó có giá trị thế nào thì không cần nói cũng biết. Huống hồ da lông ở trên thị trường đều không có thuộc tính đặc biệt, vậy mà tấm da hổ này lại có hiệu quả kỳ diệu đối với việc tu luyện, đều này làm giá cả của tấm da hổ này lại tăng lên hẳn một bậc. Đương nhiên, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu và Kiếm Lăng Vân đều cực kỳ phục Vương Viễn. Được như vậy cũng là vì Vương Viễn có thể đánh chết Hổ Sơn Quân một cách nhanh gọn linh hoạt, tu vi của người chơi ở giai đoạn hiện tại đều không cao. Muốn giết đại boss như Hổ Sơn Quân thì chỉ có thể từ từ giết, cứ như thế thì phỏng chừng cũng không thể có được da lông phẩm chất cao thế này. Cái này chắc phải đáng giá 50 lượng vàng nhỉ? Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu suy tư một hồi rồi đoán giá. Đâu chỉ như thế, Kiếm Lăng Vân nói, da hổ này tệ nhất cũng có thể làm được dụng cụ phòng thủ cực phẩm, nói không chừng còn là cả bộ đấy, ít nhất cũng phải hơn 100 lượng vàng. 100 lượng? Đắt như vậy à? Nghe được lời nói của Kiếm Lăng Vân, Vương Viễn cũng hơi kinh ngạc. Thật ra Vương Viễn cũng không hiểu rõ giá cả hàng hóa trong trò chơi, trong tay hắn vẫn còn một đống trang bị và công pháp chưa bán, bởi vì không quá hiểu rõ giá cả. So với trang bị và công pháp thì hắn càng không hiểu rõ giá cả của nguyên liệu, chỉ có thương nhân chuyên nghiệp mới hiểu rõ. Có điều giá trị của tấm da hổ này thực sự làm cho Vương Viễn hoảng sợ. Dù sao thì đa số người chơi đều cho rằng, chỉ có công pháp với trang bị mới khá là đáng tiền, nguyên liệu thì không quan trọng lắm. Lúc trẻ ta cũng từng có suy nghĩ này, đã ném rất nhiều vật liệu, đúng là không dám nhớ lại. Phải biết rằng, bây giờ trên thị trường vật phẩm cấp bậc tinh lượng cũng cùng lắm lượng vàng một món thôi. Tấm da hổ này là sản phẩm của Boss, nhưng dù gì cũng chỉ là nguyên liệu, không ngờ có thể bán với giá đắt như vậy. 100 lượng vàng, là mấy chục nghìn tiền mặt đấy, chỉ để mua một tấm da hổ. Vương Viễn đột nhiên phát hiện người có tiền trong game đúng là không ít, chẳng trách lại có nhiều người vào trong game đãi vàng như thế. Đương nhiên rồi, nếu Ngưu ca không tin thì có thể bán cho ta, ta trả vàng. Kiếm Lăng Vân muốn chuyển khoản luôn, cực kỳ gấp gáp muốn mua tấm da hổ của Vương Viễn. Ha ha, Vương Viễn cười ha ha rồi xua tay nói, bây giờ ta chẳng có thứ gì cao cấp, thôi bỏ đi. Đúng là đáng tiếc. Thấy Vương Viễn không bán, vẻ mặt Kiếm Lăng Vân hơi thất vọng. Vật phẩm thứ hai là cái sừng trên đầu Hồ Sơn Quân. Tác dụng, thiên lôi là vật cực dương trong thiên địa, có thể diệt tà ma, có hiệu quả đặc biệt điều hòa âm dương. Thứ này, mọi người đều hơi mơ màng về thiên lôi rắc này, hoàn toàn không hiểu nổi nó dùng để làm gì, mà phản ứng đầu tiên của Vương Viễn thì lại là âm dương và hợp tán, chẳng lẽ là dùng để làm xuân được? Đúng là tà ác. Vật phẩm thứ ba có hình dạng rất kỳ quái, vừa dài vừa mỏng vừa cong, bên trên toàn là xước mang rô, sờ vào thì thấy nó cực kỳ sắc bén. Tác dụng, có thể dùng để ngâm rượu bổ. Tất cả mọi người, không ngờ trong trò chơi còn có một số thứ hiếm lạ kỳ quái. Món thứ tư, nội đan hổ vương, vật phẩm nhiệm vụ của Vương Viễn. Món cuối cùng là một tấm lệnh bài to chừng bàn tay, màu đen nhánh, trên đó khắc một con mãnh hổ. Mặc dù chạm trổ rất thô, nhưng lại sinh động như thật, khiến cho người ta có cảm giác đại xảo bất công. Đây là... Thấy cuối cùng Vương Viễn lấy ra tấm lệnh bài này, ánh mắt của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đã bị thu hút rồi. Ha ha! Vương Viễn mỉm cười, mở màn hình thuộc tính ra. Tác dụng, có thể đến chỗ quan phủ thành Lạc Dương, dùng lệnh bài này để đổi lấy trụ sở cho bang hội. Giới thiệu, là một người không chịu thua kém trong giang hồ, làm sao có thể không có trụ sở thuộc về riêng mình. Hổ phù! Thấy thuộc tính của lệnh bài, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu không kiềm được kêu lên một tiếng, vẻ hưng phấn trên mặt không thể diễn tả bằng lời. Trong đại võ tiên, có không ít bang phái, sau khi người chơi lên cấp 10, chỉ cần tiêu một món tiền là có thể thành lập bang phái, nhưng từ trước đến nay gần như không có trụ sở bang phái. Nguyên nhân chủ yếu chính là trụ sở bang phái cần được quan phủ phê duyệt, đó không phải thứ có thể mua được bằng tiền, muốn xin lập trụ sở bang phái thì phải có hổ phù. Tất cả mọi người đều biết chỉ bó boss mới rơi hổ phù, nhưng trong giang hồ có rất nhiều boss. Ai mà biết được boss nào mới rơi, cho nên trước giờ vẫn chưa có ai có được hổ phù, trong game cũng không có bang phái nào có trụ sở của riêng mình. Trong game, bang phái phải tạo dựng hư danh, chuyện gì cũng phải giành vị trí thứ nhất, như thế thì mới có thể thu hút nhiều người chơi vào bang phái của mình hơn. Có trụ sở bang phái hay không là tiêu chuẩn trực quan nhất để đánh giá thực lực của một bang phái. Vào giai đoạn mà tất cả mọi người phải thuê nhà trong thành để làm việc, người đầu tiên có trụ sở bang phái của mình thì sẽ được tất cả mọi người chú ý. Tam Sát Trang chỉ là một bang hội nhỏ, Tính cả Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu thì bang hội có mỗi 4 cao thủ, những người khác đều là vài tên tép diêu lôi ở thôn Tân Thủ về, bây giờ cần một thứ có thể làm rạng danh bang phái. Bang phái đầu tiên có trụ sở, có thể khiến một bang phái nhỏ vô danh trở thành bang phái số 1, đến lúc đó sẽ thu hút vô số cao thủ gia nhập. Từ đó có thể thấy, tấm hồ phù này có ý nghĩa rất lớn với Tam Sát Trang. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu biết được rừng hồ gầm có thể có hồ phù, cho nên mới dốc toàn lực của bang phái để tìm đến đây. Bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, có thể tưởng tượng được lúc này Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu kích động đến mức nào. Vương Viễn là một người độc hành, đến một nhóm nhỏ cũng không có, đương nhiên không thể hiểu được khát vọng của một bang chủ đối với hồ phù. Thấy biểu tình của Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, Vương Viễn không kìm được bĩu môi nói, chẳng phải một tấm lệnh bài rách thôi sao? Ngươi ra một cái giá đi là ta bán luôn. Bán? Nghe thấy lời của Vương Viễn, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ ở bên cạnh lập tức không vui, sụ mặt nói, bọn ta phát hiện boss này trước đấy. Ồ, ngươi nhìn thấy thì là của ngươi à? Vương Viễn cho mày nói, vậy thì mẹ ngươi mà đi dạo phố thì chắc là ngươi có thêm bao nhiêu bố rồi. Ai nhìn thấy trước thì là của người đó, đây rõ ràng là logic của lưu manh, trong thế giới thực không thể thực hiện được, trong game thì càng không. Đúng là không biết tự lượng sức mình, hơn nữa vốn dĩ Hồ Sơn Quân là nhiệm vụ boss của Vương Viễn. Cho dù nó chỉ là boss bình thường thì cũng là ai giết được của người ý, không có bản lĩnh còn muốn chiếm lời, đây là cái tố chất gì đây? Nói lý lẽ thì từ đầu Vương Viễn đã không thích Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, tên này ích kỷ gian trá, nhân phẩm cực kém. Nếu không phải nể mặt người quen cũ thì vừa rồi lúc tiểu tử này động vào thi thể Hồ Sơn Quân, Vương Viễn đã giết hắn luôn rồi. Bây giờ còn dám nói logic của lưu manh với Vương Viễn đương nhiên không thể có thái độ tốt với hắn. Thấy Vương Viễn thô bạo như vậy, nhóm người Tam Sát Trang đều cúi thấp đầu, không có tên nào dám tiếp lời. Đùa à, mọi người đã được chiêm ngưỡng sự tàn bạo của hòa thượng này, huống hồ Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đúng là không biết điều, cho dù là đồng đội của hắn thì có sao. Liều mạng với đại hòa thượng chỉ vì tên tiểu tử đó. Đừng đùa nghịch nữa. Mọi người gia nhập vào Tam Sát Trang, không phải để liều mạng vì Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, huống hồ đối đầu với tên hòa thượng này thì không phải liều mạng, mà là nộp mạng. Tiểu Lâu Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu thấy Vương Viễn hơi tức giận, thì vội trừng mắt với Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ rồi nói, đừng phá đám, boss này do Ngưu Ca đánh một mình, lấy tiền thì cũng là đương nhiên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hừ, hắn đánh boss nhưng chúng ta cũng gây ra sát thương mà. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nói một cách hùng hồn. Quả thực là vậy, mặc dù sát thương không cao, nhưng người Tam Sát Trang cũng giúp đỡ được chút ít, tên này đang tự tin nói ra suy nghĩ của mình. Không sai. Vương Viễn gật đầu nói, ngươi có gây ra sát thương. Nói xong, Vương Viễn đi đến bên cạnh Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, nhấc tay lên, cả bàn tay tát vào đầu Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Cái tát này của Vương Viễn mạnh mẽ biết bao. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cùng lắm chỉ là một đao khách nhanh nhẹn, lượng máu không nhiều, làm sao có thể chịu được cái tát này. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ ngủm củ tỏi ngay tại chỗ. Vương Viễn phủi tay. Cứ như chuyện này nhỏ nhặt không đáng kể, nói một cách thản nhiên, tên này chưa được ta đồng ý mà đã dám đánh boss của ta, ta đánh trả một cái tát thay boss, mọi người không có ý kiến gì chứ? Không, không có. Mọi người thấy thế, đồng loạt lắc đầu, rối rít tỏ ý tán thành. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu và Kiếm Lăng Vân thấy tình cách Vương Viễn kỳ quặc như thế, bảo giết người là lập tức giết luôn, cũng khiến người ta sợ đến tê dại ra đầu. Ta là một người biết lý lẽ. Vương Viễn nhìn bốn phía xung quanh một cái, ý vị sâu xa nói, nếu như còn ai cho rằng bản thân tìm ra được hai con boss là, có thể được chia đồ thì lên tiếng, ông đây sẽ trả lại gấp bội cho hắn. Còn mẹ nó, Vương Viễn cũng chịu thua Tửu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, đứng sờ soạn chỗ kín Hồ Sơn Quân, mấy cái mà dám nói bản thân có gây ra sát thương nên phải được chia đồ, nói đùa không biết xấu hổ cũng không nhìn lại địa điểm. Mọi người im lặng không nói gì, theo bản năng lùi về sau một bước. Thật ra vừa rồi các vị đang ngồi ở đây. Ít nhiều cũng đều gây ra một chút sát thương, nhưng nhìn đến số phận của Tửu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Ai còn dám nói số sát thương mà mình gây ra nữa? Thấy không còn ai có ý kiến, Vương Viễn cầm hổ phù hỏi Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu nói, món đồ này ngươi có muốn không, không thì ta ném đến phòng đấu giá đấy. Phòng đấu giá là nơi người chơi bán đấu giá đồ dùng trang bị, cho phép bán đấu giá trực tiếp bằng tiền mặt, chỉ có điều phí hơi cao một chút. Thời gian này loại đạo cụ hổ phù này chắc chắn bán được giá cao. Ném đến phòng đấu giá chắc chắn sẽ được các bang hội lớn tranh, nhau đến vỡ đầu, nên giá cả không cần phải lo nghĩ. Vương Viễn cũng coi như người biết giữ lời hứa, nếu ngay từ đầu hắn đã đồng ý với Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, thì lúc này đương nhiên muốn hỏi giá cả của Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu đầu tiên. nếu tên nhóc này không mua thì Vương Viễn cũng không buồn bán. Muốn. Từ chuyện vừa nãy, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu còn nghĩ rằng Vương Viễn sẽ không bán hổ phù cho mình. Bây giờ lại nghe được lời Vương Viễn nói, nhất thời mừng rỡ nói, Ngưu ca, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Bớt nói nhảm. Vương Viễn bĩu môi nói, món đồ này đối với những người chơi bang hội quan trọng, như thế nào thì cũng không cần ta nhắc ngươi. Ngươi ra giá đi, nếu ta thấy được thì bán. Thật ra Vương Viễn vốn cũng không biết giá hổ phù nên bán bao nhiêu tiền. Để Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu ra giá, là sợ bản thân sẽ đưa ra giá thấp. Cái này, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu cho mày suy nghĩ trong chốc lát. Thử thăm dò nói, 30 vạn thì sao? Có thể chuyển tiền offline. Chuyển tiền online sẽ bị tính phí thuế thủ tục, chuyển tiền offline thì lại tiết kiệm được một khoản chi phí lớn. Nhắc nhở ấm áp, trốn thuế, lậu thuế là hành động trái pháp luật, mọi người nhất định phải làm công dân tuân thủ pháp luật. 30 vạn. Đối với giá mà Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nói ra, Vương Viễn vô cùng bất ngờ. Phải biết là loại tuyệt học như Tịch Tà Kiếm Pháp cũng chỉ mới 30 vạn mà thôi. Giá một cái hổ phù vậy mà có thể bán được giá ngang với tuyệt học, quả thật khiến Vương Viễn có chút không thể tin được. Dù sao trong mắt Vương Viễn, món đồ chơi như hổ phù còn không bằng tuyệt học bây giờ. Tuyệt học, ít ra, người chơi có thể dùng từ đầu đến cuối, là giá trị lâu dài. Mà món đồ hổ phù này, quý giá cũng chỉ vì người chơi thời gian trước khá là ít ỏi. Mọi người vui vẻ với những thứ hư danh này, cho đến lúc cuối người chơi có thể vững vàng giết được boss cấp 30, cũng liền không đáng giá như vậy. Không lẽ thấp sao? Thấy biểu tình này của Kiến, trong lòng Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu giật thót, vội vàng nói, nếu như ngươi chế thấp, ta có thể tăng thêm một chút, 50 vạn thì sao? Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu tiện tay liền tăng thêm 20 vạn, nhất thời Vương Viễn trầm mặc một trận. Cuối cùng hắn cũng đã nhìn ra, tên Nhất Đao này tuy có ngốc một chút, nhưng thật là một tên không thiếu tiền. 50 vạn ở trong miệng y không khác gì 5 đồng. Cái giá này không thấp. Thấy Vương Viễn vẫn không nói gì, Kiếm Lăng Vân ở một bên thận trọng nói, cho dù ném vào trong phòng đấu giá, giá chót cũng xấp xỉ với giá bán cho ngươi. Còn việc chuyển tiền offline thì không cần. Được rồi. Vương Viễn lấy lại bình tĩnh, giả vờ bình tĩnh nói, ngươi đã nói như vậy, mọi người cũng coi như là người quen, tạm thời bán cho ngươi với giá này. Còn về chuyện chuyển khoản offline thì không cần. Chuyển tiền offline không có sự bảo vệ của hệ thống. So sánh một chút vẫn nên làm theo trình tự chính quy an toàn hơn một chút. Nói xong, Vương Viễn liền mở ra bảng giao dịch, đem hổ phù treo lên. Sau khi Nhất Đao chuyển tiền vào trong tài khoản của Vương Viễn, hổ phù liền xuất hiện trong tay của Nhất Đao. Giành được hổ phù về tay, mọi người tam sát trang đều vui mừng một hồi. Mọi người chạy xa như vậy, đã chết nhiều người như vậy, cũng chỉ vì cái thứ vớ vẩn này. Lúc này, Vương Viễn lại lôi ra một cuốn sách đưa cho Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Đây là... Thấy sách trong tay Vương Viễn, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu hơi sửng sốt. Quyển sách trong tay Vương Viễn chính là bản ngũ hổ đoạn môn đao thật tìm được ở núi Hắc Phong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.